Sơn Mỗ nhìn đến tỷ tỷ cùng đệ đệ bên người người kinh ngạc mở to mắt. Lý Toa, ngươi nhận thức Đường thị người. Nếu là nhà bọn họ là phú hào, kia Đường thị chính là phú hào bên trong phú hào. Lý Toa lắc lắc đầu. Hắn là Hàn Bằng Hữu. Ngày đó, ta thỉnh Hàn tới tham gia ta party, hắn nói muốn dẫn hắn Bằng Hữu cùng nhau tới. Bằng Hữu? Hắn thế nhưng cùng Đường thị tương lai người nối nghiệp là Bằng Hữu. Ân. Hơn nữa Lý Toa chiều tỷ tỷ cùng bọn đệ đệ nhìn nhìn. Đường thị tương lai người nối nghiệp đối Hàn giống như còn có điểm tôn kính. Sơn Mô cũng chiều các tỷ tỷ nhìn nhìn. Xác thật là. Lý Toa biểu tình thực mất mát. Xem ra, kế hoạch của ta muốn thất bại. Sơn Mô gật gật đầu. Có thể làm Đường thị tương lai người nối nghiệp tôn kính người khẳng định không có khả năng bị tiền tài đả động. Đúng vậy. Sơn Mô ôm Lý Toa một chút. Thân ái. Ngươi hôm nay là chủ nhân. Lý Toa cười khổ một chút. Ta ánh mắt hảo đi. Sơn Mỗ gật gật đầu. Bọn họ lập tức lại đây. Thân ái, đem ngươi đẹp nhất tươi cười lấy ra tới. Hảo đi. Tỷ tỷ cùng bọn đệ đệ lại đây thời điểm. Lý Toa đã đem tâm tình điều chỉnh lại đây. Lý Toa mở ra hai tay ôm lấy tỷ tỷ. Khéo lồ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Tỷ tỷ cười cười. Ngươi hôm nay cũng thực mỹ. Đệ đệ cùng Lý Toa, Sơn Mỗ chào hỏi, đây là ta Bằng Hữu, Đường Vũ. Đường Vũ nhìn Lý Toa cùng Sơn Mỗ cười cười. Các ngươi hảo, quấy rầy. Lý Toa nhìn Đường Vũ nói, ngươi là ta đệ đệ thần tượng. Sơn Mỗ, ta nghe qua ngươi diễn thuyết. Ta nghe nói, ngươi vẫn là lướt sóng câu lạc bộ thành viên. Đường Vũ gật gật đầu. Ngươi cũng thích lướt sóng. Ân. Một hồi, tỉ tỉ. Đệ đệ còn có Đường Vũ liền cùng đại gia chơi tới rồi cùng nhau. Lý Toa không chỉ có xinh đẹp, còn thực thông minh. Biết chính mình ở đệ đệ trước mặt không có ưu thế về sau liền chuẩn bị hoa 2 năm thời gian chậm rãi đả động đệ đệ. Đáng tiếc, nàng chính là lại nỗ lực, đệ đệ cũng sẽ không cùng nàng có càng tiến thêm một bước quan hệ. Mấy tháng sau, tỷ tỷ tiến tu kỳ kết thúc. Đệ đệ cũng đối địa phương tình huống có cái toàn diện hiểu biết. Phần 318. Xỉu xỉu vừa tỉnh tới liền nhìn đến tỷ tỷ ngồi ở mép giường. Cười tủm tỉm nhìn hắn. Xỉu xỉu thạch một chút liền từ trên giường bỏ dậy ôm lấy tỷ tỷ cổ. Mụ mụ, ngươi đã trở lại. Ân. Mụ mụ, ta có thể tưởng tượng ngươi. Ta cũng tưởng ngươi. Mụ mụ, ta lại trường cao. Phải không? Tới, làm mụ mụ hảo hảo xem. Hảo. Xỉu xỉu buông ra tỷ tỷ cổ đứng lên. Mụ mụ. Ta là trường cao đi. Ân. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu từ trên giường ôm lên. Đi, hủy đi lễ vật đi. Hảo. Mụ mụ, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi. Thật sự. Ân. Đang nghỉ ngơi thời điểm, thân lại đi theo hắn đã trở lại. Thân vừa tiến đến liền nhìn đến một con đại con khỉ nhắm mắt lại nằm ở ghế bập bên thượng phơi nắng. Một con khỉ nhỏ ở ghế bập bên biên chơi xếp gỗ. Thân lập tức liền lẻn đến ghế bập bên biên. Tỷ tỷ đôi mắt xoát một chút liền mở. Thân tưởng đem tỷ tỷ ôm vào trong ngực. Chính là, tỷ tỷ xem hắn ánh mắt đã xa lạ lại cảnh giác. Thân nói cho chính mình, không nên gấp gáp. Nếu đã tìm được rồi, kia nàng sớm hay muộn sẽ trở lại chính mình bên người. Xỉu xỉu, đây là mụ mụ ngươi sao? Ân. Xỉu xỉu sùng bái nhìn thân, thúc thúc, ngươi vừa rồi như thế nào nháy mắt liền tới đây? Thân đem xỉu xỉu ôm lên. Chờ ngươi trưởng thành, thúc thúc giáo ngươi. Hảo. Xỉu xỉu chiều tỉ tỉ nhìn qua đi. Mụ mụ, đây là thân thúc thúc. Mụ mụ, thân thúc thúc nhưng thông minh. Tỉ tỉ từ ghế bập bên thượng đứng lên. Ngươi hảo. Thân nhìn tỉ tỉ đôi mắt nói, nhi tử rất nhớ ngươi. Tỉ tỉ tưởng, lời này như thế nào nghe tới như vậy quái. Bất quá. Nghĩ đến thân mới từ đại tinh tinh đôi ra tới không bao lâu thời gian tỉ tỉ liền cười cười. Ngươi hẳn là tại đây câu nói phía trước lại thêm một cái ngươi tự. Úc! Thân nhìn tỉ tỉ trên người da lông, ngươi thích cái này lễ vật sao? Tỉ tỉ cười cười, thích. Thích liền hảo. Thân đem xỉu xỉu phóng tới trên mặt đất nhìn tỉ tỉ cười cười liền vào nhà. Tỉ tỉ chiều đằng đằng nhìn qua đi. Ta như thế nào cảm thấy hắn hồi nhà ta tựa như hồi chính hắn ra dường như. Đang đang làm bộ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai nói không phải đâu. Xỉu xỉu lôi kéo tỉ tỉ tay. Mụ mụ, thân thúc thúc nhưng hảo. Mụ mụ, ngươi không cần không thích thân thúc thúc. Tỷ tỷ ngồi xổm xuống nhìn Sửu Sửu nói. Mụ mụ không có không thích thân thúc thúc. Sửu Sửu vừa nghe liền cao hứng cười. Mụ mụ, thân thúc thúc Sửu Sửu xoạch xoạch nói một đống thân thúc thúc sự. Sửu Sửu mới vừa nói xong, thân liền từ trong phòng ra tới. Đang đang vừa thấy đến thân trên người da lông liền nói, ngươi như thế nào cũng đem này một thân xuyên ra tới. Này nếu là người khác thấy được còn tưởng rằng các ngươi ba cái là người một nhà đâu. Sửu Sửu, đang đang cứu cứu, chúng ta hiện tại không phải người. Chúng ta hiện tại là con khỉ. Chúng ta ba cái là một nhà con khỉ. Mụ mụ là hầu mụ mụ, thân thúc thúc là hầu ba ba, ta là hầu bảo bảo. Nói xong, Sửu Sửu còn nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ cười tủm tỉm hỏi, đúng không? Mụ mụ. Tỷ tỷ nhéo nhéo Sửu Sửu khuôn mặt nhỏ. Ngươi vui vẻ liền hảo. Hắc hắc. Hảo. Ngươi thân thúc thúc đã trở lại, vậy ngươi liền cùng ngươi thân thúc thúc chơi đi. Tỷ tỷ cảm thấy thân nếu đã đem này trở thành chính hắn ra, kia nàng cũng liền không cần thiết cùng hắn như vậy khách khí. Mụ mụ đi vẽ tranh đi. Sửu Sửu. Hảo. Tỷ tỷ vừa mới chuẩn bị hướng phòng vẽ tranh đi thân liền kéo lại tỷ tỷ. Ta là. Ta muốn làm Sửu Sửu ba ba. Tỷ tỷ cho rằng thân là muốn làm Sửu Sửu cha nuôi liền cố ý nói, ngươi đây là biến tướng cùng ta cầu hôn sao. Thân nhìn tỷ tỷ nghiêm túc nói, đúng vậy. Chương 494 trái lại. Tỷ tỷ vốn dĩ chỉ là tưởng cùng thân khai cái tiểu vui đùa, không nghĩ tới. Thân xem tỷ tỷ không nói lời nào liền nói, ta là nghiêm túc. Tỷ tỷ nhéo nhéo Sửu Sửu cái mũi nhỏ. Nhi tử, không nghĩ tới mụ mụ lần đầu tiên bị người cầu hôn thế nhưng là dính ngươi quang. Thân, ách. Sửu Sửu, mụ mụ, cầu hôn là cái gì? Đang đang trừng mắt nhìn thân liếc mắt một cái, họ thân, đừng tưởng rằng ngươi lập vài lần công liền thành nhân vật. Thân không có lý đằng đằng, kiệt kiệt, ta thực thích Sửu Sửu, Sửu Sửu cũng thực thích ta. Tỷ tỷ cười cười. Ngươi nếu là thích Sửu Sửu, vậy ngươi liền nhận Sửu Sửu đương con nuôi đi. Thân, ách. Sửu Sửu, mụ mụ, con nuôi là cái gì? Đang đằng, họ thân, nguyên lai ngươi là nhớ thương thượng ta cháu ngoại trai. Ta nói ngươi như thế nào một không ra nhiệm vụ liền ăn vạ nhà ta không đi rồi. Tỷ tỷ nhìn Sửu Sửu nói, ngươi thân thúc thúc nếu là nhận ngươi đương con nuôi, vậy ngươi cùng ngươi thân thúc thúc quan hệ liền so thúc thúc còn thân. Sửu Sửu mắt nhỏ sáng ngời. So thúc thúc còn thân. Tỷ tỷ gật gật đầu. Sửu Sửu lập tức chiều thân nhìn qua đi. Thân thúc thúc, ngươi nhận ta đương con nuôi đi. Thân, ách. Đang đang, họ thân. Ngươi nếu là nhận ta cháu ngoại trai đương con nuôi, vậy ngươi phải có cái cha nuôi dạng. Nếu là ngươi không có cha nuôi dạng, ta đây liền hủy bỏ ngươi cho ta cháu ngoại trai đương cha nuôi tư cách. Sửu Sửu, cứu cứu, cha nuôi là cái dạng gì? Đang đằng, ách. Tỷ tỷ, chính là ngươi thân thúc thúc như vậy. Sửu Sửu minh bạch. Úc, thân thúc thúc, ngươi có phải hay không song bào thai? Ngươi nếu là giống ta nháo nháo cứu cứu. Đang đằng cứu cứu cùng tả tả cứu cứu, hưu hưu cứu cứu như vậy, ta đây liền có hai cái cha nuôi. Thân, tỷ tỷ, đang đằng, ách. Thân nhìn Sửu Sửu ở trong lòng nói, nhi tử, vừa rồi không khí vốn dĩ rất nghiêm túc, kết quả bị ngươi như vậy vừa nói. Nhi tử, ngươi có thể trước không nói lời nào không? Tỷ tỷ nhìn Sửu Sửu ở trong lòng nói, nhi tử, người này là coi trọng ngươi mới cùng ta cầu hôn. Nhi tử. Việc này liền giao cho ngươi. Đang đang nhìn Sửu Sửu ở trong lòng nói, tiểu tử ngốc, ngươi nương cũng không phải là ý tứ này. Tỷ tỷ nhìn nhìn Sửu Sửu, cùng ngươi thân thúc thúc chơi đi. Mụ mụ đi vẽ tranh đi. Sửu Sửu, hảo. Thân, kiệt kiệt, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Đang đang trừng mắt nhìn thân liếc mắt một cái, ngươi làm ta muội muội như thế nào trả lời ngươi. Ta muội muội lại không quen biết ngươi. Thân. Sửu Sửu lôi kéo đằng đằng quần. Cứu cứu, ta vừa rồi cấp thân thúc thúc cùng mụ mụ giới thiệu. Mụ mụ hiện tại nhận thức thân thúc thúc. Đằng đằng xoa xoa Sửu Sửu đầu. Ngoan, cứu cứu ý tứ là mụ mụ ngươi hiện tại còn không hiểu biết ngươi thân thúc thúc. Sửu Sửu, úc. Đằng đằng nhìn tỷ tỷ nói, hắn mới từ núi thần nông trên dưới tới không mấy ngày. Cho nên, hắn đối thật nhiều sự tình đều là cái biết cái không. Tỷ tỷ, ta biết. Ta trở về vẽ tranh đi. Đằng đằng, đi thôi. Thân, kiệt kiệt, ta. Hắn vừa mới nói mấy chữ, đằng đằng liền đem hắn đánh gãy. Họ thân, ngươi đừng tưởng rằng xuyên mấy ngày nhân loại quần áo liền hiểu biết thế giới nhân loại. Ngươi biết kết hôn là cái gì sao? Ngươi biết kết hôn về sau nam nhân nên làm cái gì sao? Thân nhìn đằng đằng nói. Ta biết. Đằng đằng một chút đều không tin. Ngươi sao có thể biết? Ngươi trước kia vẫn luôn cùng núi thần nông đại tinh tinh ngốc tại cùng nhau. Từ sơn thượng hạ tới sau, ngươi lại mỗi ngày đi theo chúng ta ra nhiệm vụ. Ngươi sao có thể biết nhân thế gian phu thê là như thế nào ở chung? Ách thân lại lần nữa hối hận lúc ấy vì cái gì muốn giả dã nhân. Bởi vì giả dã nhân, hắn đương vài tháng nha nha học ngữ tiểu hài tử. Hiện tại, đang đằng lại hoài nghi hắn không hiểu hôn nhân. Ta là từ ngươi cùng Mai Băng trên người, còn có cha ngươi cùng ngươi nương trên người, còn có ngươi già già cùng ngươi mãi mãi trên người biết nhân thế gian phu thê là như thế nào ở chung. Ách đằng đằng không nghĩ tới thân sẽ nói như vậy. Kia cũng không được. Vì cái gì không được? Đằng đằng thiết thân liếc mắt một cái. Bởi vì ngươi cùng ta muội muội không có cảm tình cơ sở. Như thế nào thân tưởng nói như thế nào không có. Chính là, thân nghĩ vậy không phải nguyên lai thế giới, tỷ tỷ cũng không phải nguyên lai tỷ tỷ. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nói lời này thời điểm, thân có điểm chột dạ. Đằng đằng cười cười. Vậy chờ ngươi cùng ta muội muội đem cảm tình bồi dưỡng đi lên lại nói. Thân không nghĩ chờ. Chính là, thân biết, hắn tuy rằng báo cho chính mình không nên gấp gáp, nhưng hắn vẫn là sốt ruột. Hảo. Xỉu xỉu nhìn nhìn thân lại nhìn nhìn đằng đằng. Thân thúc thúc, đằng đằng cứu cứu, các ngươi đang nói cái gì nha? Ta như thế nào nghe không hiểu. Đằng đằng đem tỉ tỉ thường xuyên cùng xỉu xỉu nói câu nói kia đem ra. Chờ ngươi lớn lên giống cứu cứu như vậy cao thời điểm liền biết chúng ta vừa rồi đang nói cái gì. Úc! Cứu cứu, thân thúc thúc, mụ mụ cho ta mang theo thật nhiều lễ vật. Đằng đằng, vậy ngươi cùng ngươi thân thúc thúc chơi đi. Cứu cứu đi vào cùng mụ mụ ngươi tâm sự thiên. Hảo! Thân thúc thúc, ta mụ mụ cho ta mang về tới món đồ chơi nhưng hảo chơi. Thân cũng tưởng đi vào cùng tỉ tỉ nói chuyện. Chính là hắn vừa thấy đằng đằng bộ dáng liền biết đằng đằng khẳng định là cùng tỷ tỷ đi nói chuyện của hắn. Kia thúc thúc có thể chơi sao? Có thể. Nhưng là phải cẩn thận điểm. Không thể lộng hỏng rồi. Hảo. Ta đây đi lấy. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Hảo. Xỉu xỉu cùng thân đi rồi về sau. Đằng đằng liền đi tỷ tỷ phòng vẽ tranh. Vừa rồi có phải hay không hoảng sợ? Kia thật không có. Đúng rồi. Chúc mừng. Tỷ tỷ một hồi tới thang tuệ tuệ liền nói cho nàng Mai Băng mang thai. Đang đằng vừa nghe liền cười. Nãi nãi cùng ngươi nói đi. Ân. Đệ đệ ở kia thế nào? Tỷ tỷ cười cười. Có cái đỉnh cấp mỹ nữ thỉnh hắn đến nàng du thuyền thượng chơi. Đang đằng vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào. Cái kia mỹ nữ là người nước ngoài. Ân. Đang đằng nhíu nhíu mày. Kia đệ đệ là như thế nào làm? Đệ đệ mang theo ta cùng Đường Vũ cùng đi cái kia mỹ nữ du thuyền thượng chơi. Đang đằng vừa lòng gật gật đầu. Biện pháp này không tồi. Vừa không làm đối phương nan kham, lại có thể làm đối phương biết khó mà lui. Ân. Tiếp theo, đang đằng đem thân từ sơn thượng hạ tới về sau sự cùng tỉ tỉ kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Hắn hiện tại đã lập 5 cái hạng nhất công. Tỉ tỉ cười cười. Có hắn ở, các ngươi thương vong hẳn là đánh bại đến thấp nhất đi. Ân, ta vừa rồi nói với hắn, nếu là tưởng cưới ngươi phải trước cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình. Tỷ tỷ nhướng mày, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái thích hợp. Đang đang nhìn tỷ tỷ nói, hắn lẻ loi một mình. Nếu là ngươi gả cho hắn, vừa không sẽ có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, cũng không cần cùng chị em dâu giao tiếp. Bất quá, này đó đều là thứ yếu. Chính yếu chính là, hắn vũ lực giá trị đủ cao. Có hắn ở, không ai dám khi dễ ngươi. Tỷ tỷ cười cười. Nghe tới man không tồi. Này chỉ là ta một người ý tưởng. Chờ ra ra, mãi mãi cùng cha mẹ bọn họ trở về, chúng ta lại nghe một chút bọn họ ý kiến. Ân. Đang đang ca ca, ngươi không cảm thấy hắn xuất hiện rất kỳ quái sao? Còn có, hắn vũ lực giá trị tuy rằng cao, nhưng là nếu có một ngày hắn trái lại lấy hắn vũ lực giá trị đối phó ta đâu. Chương 495 ngươi lá gan thật đại. Tỷ tỷ nói này đó đằng đằng cũng đều nghĩ tới. Nương cùng cha không có phản đối hắn tới nhà ta trụ. Cũng không có phản đối nàng cùng xỉu xỉu thân cận. Cho nên, ta cảm thấy hắn hẳn là không có vấn đề. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới hắn vì cái gì muốn tới nhà ta trụ đâu? Chỉ cần là bởi vì là ngươi đem hắn chế phục về sau mang về tới sao? Đang đằng nghĩ nghĩ. Vậy nhìn nhìn lại. Hảo. Đang đằng tò mò hỏi. Nếu là hắn không thành vấn đề, ngươi sẽ tiếp thu hắn sao? Tỷ tỷ cười cười. Khả năng sẽ đi. Hắn lớn lên xoái, có bản lĩnh, còn thực thích xỉu xỉu. Bất quá, phù hợp này kiện người cũng không ngừng hắn một cái. Cho nên, có thể hay không làm ta thích thượng hắn liền xem hắn bản lĩnh. Phần 319. Đang đang cảm thấy chỉ bằng hắn trong khoảng thời gian này đối thân quan sát, thân hẳn là có thể đả động tỷ tỷ. Đúng rồi, như thế nào liền ngươi cùng xỉu xỉu ở nhà? Ra ra mãi mãi, thượng ra ra, quách ra ra cùng nương đi đâu? Mai Băng mấy ngày hôm trước trở về xem nàng ba mẹ đi, cho nên đằng đằng không hỏi. Nương mang theo bọn họ du lịch đi. Vậy ngươi cùng xỉu xỉu như thế nào không đi? Chúng ta nếu là cũng đi trong nhà cũng chỉ dư lại cha một người. Như vậy nha, ta đây đi nấu cơm đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi chỉ cần không cho ta làm, ta ăn cái gì đều được. Hắc hắc. Đang đang giống khi còn nhỏ giống nhau nhéo nhéo tỉ tỉ cái múi. Nha đầu lười. Nói, muốn ăn cái gì? Hắc hắc tỉ tỉ nói ba cái đồ ăn. Một cái là nàng thích ăn, một cái là Hàn Bân thích ăn, một cái là xỉu xỉu thích ăn. Giữa trưa, Hàn Bân trở về ngửi được mùi hương liền biết có nhi tử đã trở lại. Tiểu Mạn nhóm đi rồi về sau, tỉ tỉ vốn là phải làm cơm, nhưng Hàn Bân nói hắn thật dài thời gian không có làm cơm, nếu là lại không lấy ra liền sinh. Lời nói là nói như vậy, kỳ thật Hàn Bân chính là luyến tiếc tỉ tỉ nấu cơm. Cho nên, Tiểu Mạn nhóm đi rồi về sau. Tỉ tỉ đều là chờ Hàn Bân trở về sau lại mang theo xỉu xỉu cùng Hàn Bân cùng nhau nấu cơm. Cha con hai vừa làm cơm biên nói chuyện thiếm. Xỉu xỉu ở bên cạnh giúp điểm tiểu, cắm điểm tiểu lời nói. Hàn Bân cùng tỉ tỉ đều cảm thấy làm như vậy ra tới cơm càng hương. Xỉu xỉu nghe được động tĩnh liền từ phòng bếp chạy ra tới. Ông ngoại, ngươi đã trở lại. Ân, ngươi cái nào cứu cứu đã trở lại. Xỉu xỉu hiện tại đã có thể phân rõ nhau nháo, đang đằng cùng tả tả, hiếu hiếu. Đang đằng cứu cứu. Đang đằng thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Cha, cơm lập tức thì tốt rồi. Hàn Bân, đã biết. Thân từ phòng bếp đi ra. Hàn Thúc, ngài đã trở lại. Ân, tới. Hàn Bân hiện tại tuy rằng không phản đối thân cùng tỷ tỷ ở bên nhau, nhưng là cũng sẽ không đối thân quá nhiệt tình. Thân, ân. Hàn Bân nhìn xỉu xỉu hỏi. Mụ mụ ngươi đâu? Ta mụ mụ ở vẽ tranh. Kia chúng ta đi xem mụ mụ ngươi vẽ tranh đi. Hảo. Xỉu xỉu quay đầu lại hướng về phía phòng bếp nói. Cứu cứu, ta cùng ta ông ngoại xem ta mụ mụ vẽ tranh đi. Đằng đằng, đi thôi. Hàn Bân mang theo xỉu xỉu đi rồi về sau thân liền lại trở về phòng bếp. Thân trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ có rửa tay làm canh canh một ngày. Nhưng là... Biết tiểu mãn gia sở hữu nam nhân đều sẽ nấu cơm sau, thân lập tức quyết định đi theo đằng đằng nhóm học nấu cơm. Hiện tại, thân đã có thể xào mấy cái đơn giản đồ ăn. Hiện tại trong phòng bếp liền dư lại đằng đằng cùng thân hai người. Thân vừa tiến đến, đằng đằng liền trừng mắt nhìn thân liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không đã sớm nhớ thương thượng ta muội muội? Ân. Đằng đằng nhớ tới tỉ tỉ lời nói. Ngươi có phải hay không chính là hướng về phía ta muội muội tới? Thân cười cười. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ta là bởi vì thích xỉu xỉu, thích nhà các ngươi. Cho nên mới cùng ngươi muội muội cầu hôn. Đang đang nghĩ thầm, lời này như thế nào nghe tới như vậy quen thuộc. Vừa định xong, đang đang liền biết vì cái gì. Bởi vì Mai Băng cũng nói qua cùng loại nói. Bất quá, đang đang cảm thấy, Mai Băng nói chính là lời nói thật. Mà thân đã có thể không nhất định. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thân nhìn đằng đằng nói, ta xác thật thích xỉu xỉu, cũng thích nhà các ngươi. Ta nói tất cả đều là thiệt tình lời nói. Ta có thể đối thiên thể. Đằng đằng biên đem trong nồi đồ ăn thịnh đến mâm bên trong nói, hành á đều học được thể. Thân đem mâm đoan tới rồi trên bàn. Ngươi có phải hay không sợ ta thương tổn ngươi muội muội? Đằng đằng cười cười, chờ ngươi đuổi tới ta muội muội ngươi hỏi lại ta vấn đề này. Thân tưởng nói ta chính là thương tổn ta chính mình cũng sẽ không thương tổn nàng. Nhưng là, ở thế giới này, hắn cùng tỷ tỷ đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu là hắn nói hắn tình nguyện thương tổn chính mình cũng không muốn thương tổn tỷ tỷ, kia đại gia khẳng định sẽ cảm thấy hắn đang nói dối. Tin tưởng ta, ta sẽ làm ngươi muội muội hạnh phúc. Cơm nước xong, đang đằng cùng thân liền đi phòng bếp rửa chén đi. Xỉu xỉu cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Phòng khách liền dư lại tỷ tỷ cùng Hàn Bân. Tỷ tỷ cấp Hàn Bân đổ một ly trà. Cha, vừa rồi thân nói muốn cưới ta. A, Hàn Bân không nghĩ tới thân sẽ như vậy trực tiếp. Ngươi đáp ứng rồi. Không có. Đối. Không thể đáp ứng. Tỷ tỷ nhìn nhìn Hàn Bân. Cha, ngươi như thế nào giống như một chút cũng không ngoài ý muốn. Anh Hàn Bân hướng tỷ tỷ vây vây tay. Lại đây, cha lặng lẽ cùng ngươi nói. Hảo. Tỷ tỷ tiến đến Hàn Bân bên người. Hàn Bân nhỏ giọng nói, ngươi nương hoài nghi hắn chính là kia chỉ nhìn chằm chằm ngươi nhìn một ngày hồ ly. Tỷ tỷ có điểm kinh ngạc. Bất quá. Còn thật có khả năng. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Cha, vẫn là ta nương thông minh. Ngươi nương trải qua nhiều. Cha hoài nghi hắn trước kia liền nhận thức ngươi. Nói không chừng. Nói không chừng các ngươi trước kia vẫn là hai vợ chồng. Không thể nào. Các ngươi hai cái đã xử không phải hai vợ chồng, quan hệ khẳng định cũng không bình thường. Bằng không hắn sẽ không hao hết tâm tư đuổi tới nơi này tới. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ nhỏ giọng dặn dò nói, ngươi đừng làm ngươi nương biết ngươi đã biết. Ngươi nương muốn cho chính ngươi phát hiện. Tỷ tỷ gật gật đầu. Cha, nếu là hắn trước kia thật sự cùng ta quan hệ phỉ thiện, kia xỉu xỉu có thể hay không cũng cùng hắn có quan hệ. Đưa mụ mụ đối hải tử sự giống nhau đều tương đối mẫn cảm. Tiểu Mãn ở núi Thần Nông một phát hiện thân trên người da lông là giả liền nghĩ tới nhìn chằm chằm tỷ tỷ nhìn một ngày kia chỉ hồ ly. Tỷ tỷ vừa nghe nói thân chính là kia chỉ hồ ly liền nghĩ đến thân đối xỉu xỉu như vậy hảo có thể là bởi vì thân trước kia liền nhận thức xỉu xỉu. Hàn Bân nghĩ nghĩ thân cùng xỉu xỉu ở chung tình hình. Muốn thật là như vậy, kia. Vậy các ngươi ba cái trước kia sẽ không thật là một nhà ba người đi. Không biết. Ta hoài nghi hắn trước kia khả năng làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ nói. Ngươi cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn. Ngươi nếu là dễ dàng tha thứ hắn, hắn khẳng định còn sẽ tái phạm. Ta biết. Cha, nghe ngươi khẩu khí, ngươi cũng cảm thấy chúng ta hai cái ở bên nhau thích hợp. Hắn lẻ loi một mình, ngươi nếu là cùng hắn ở bên nhau là có thể tiếp tục ngốc tại ta và ngươi nương bên người. Cũng là. Cha tỷ tỷ hướng Hàn Bân chớp mắt vài cái. Ngươi là gan thật đại, dám không nghe ta nương nói. Hàn Bân trừng mắt nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Hư nha đầu. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Hắc hắc tỉ tỉ ở Hàn Bân trên mặt hôn một cái. Hảo cha. Hư nha đầu. Hảo cha. Chương 496 gả tiến vào vẫn là gả đi ra ngoài. Đang đăng tẩy xong chén liền về phòng gọi điện thoại. Một hồi, thân di động liền văng lên. Thân cầm lấy tới xem là lãnh đạo điện thoại liền chiều đằng đằng nhìn qua đi. Đang đằng nhướng mày. Thân nghĩ nghĩ liền đem điện thoại tiếp lên. Thân cảm thấy. Hắn nếu tới thế giới này, vậy đến ấn thế giới này quy củ tới. Thân cảm thấy, hắn chỉ có ấn thế giới này quy củ tới mới có thể được đến Tiểu Mãn cùng Hàn Bân tán thành. Lại nói, tỷ tỷ căn bản không có một thế giới khác ký ức. Uy, lãnh đạo. Lãnh đạo thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Tiểu thân, ngượng ngùng A bên này có cái nhiệm vụ yêu cầu người phối hợp một chút. Thân không nghĩ đi. Nhưng là... Lấy hắn hiện tại thân phận căn bản không tư cách đứng ở tỷ tỷ bên người. Mặt khác, thân cũng tưởng hảo hảo ngẫm lại kế tiếp làm sao bây giờ. Nếu là ngốc tại tỷ tỷ bên người, hắn liền muốn cho tỷ tỷ lập tức tiếp thu hắn. Hảo! Ta lập tức liền trở về. Hảo! Thân treo điện thoại liền nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Ta thực mau trở về tới. Đằng đằng khoe miệng tiểu kiểu. Phải không? Ân. Chú ý an toàn. Hảo. Ta đi theo Hàn Thúc Thúc nói một tiếng. Ân. Thân cùng Hàn Bân nói một tiếng liền đi rồi. Thân vừa đi, Hàn Bân liền hỏi Đằng Đằng, là ngươi đem hắn lộng đi đi. Đằng Đằng ngồi xuống trên sofa. Ân. Hắn vừa thấy đến muội muội liền muốn cho muội muội gả cho hắn. Ngươi muội muội cùng ta nói. Cha, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Hàn Bân vừa nghe Đằng Đằng hỏi như vậy liền biết Đằng Đằng cũng cảm thấy thân cùng tỷ tỷ thích hợp. Còn hành, ta cũng cảm thấy hắn không tồi. Bất quá, chúng ta cũng không thể làm hắn dễ dàng liền gả tiến vào. Hàn Bân vừa nghe liền cười. Ngươi cũng muốn cho hắn gả tiến vào. Kia đương nhiên. Ta liền như vậy một cái muội muội, ta nhưng luyến tiếc nàng gả đi ra ngoài. Không riêng ta, nháo nháo, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ cũng đều là như vậy tưởng. Hàn Bân đôi mắt lập tức liền sáng. Thật sự. Đương nhiên là sự thật. Hàn Bân vút đằng vây vây tay. Đang đằng đứng lên ngồi xuống Hàn Bân bên người. Hàn Bân nhỏ giọng nói, kia đến lúc đó ngươi nương nếu là một hai phải đem ngươi muội muội gả đi ra ngoài chúng ta liền cùng nhau phản đối. Hảo. Kia chúng ta hảo hảo ngẫm lại đến lúc đó nói như thế nào. Hảo. Đầu tiên Hàn Bân xoạch xoạch nói một đống. Đang đằng nhìn Hàn Bân cười nói, cha, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hàn Bân đắc ý cười cười. Thứ ngươi muội muội vừa sinh ra ta liền bắt đầu suy nghĩ. Đang đằng xoa xoa cái chán. Cha, ngươi này cũng có chút quá sớm đi. Không còn sớm. Ngươi biết nữ nhi hồng vì cái gì kêu nữ nhi hồng đi. Biết. Phương Nam có một loại phong tục, nếu là trong nhà sinh nữ nhi, liền chôn mấy vỏ rượu, chờ nữ nhi thành thân thời điểm lại đem này đó rượu đảo ra đãi khách. Đang đằng nhìn Hàn Bân kinh ngạc hỏi. Cha. Ngươi sẽ không cung cấp muội muội chôn mấy đàn nữ nhi hồng đi. Kia thật không có. Ta ý tứ là nói, phương Nam lưu hành cấp nữ nhi chôn rượu, mà ta từ ngươi muội muội sinh ra liền bắt đầu cân nhắc như thế nào quải cái con rể trở về. Cha, ngươi tưởng cũng thật xa. Kia đương nhiên. Ta chính là mong thật dài thời gian mới đem ngươi muội muội mong tới. Đúng rồi, ngươi có hay không cái gì muốn bổ sung? Đang đằng lắc lắc đầu. Ngài đều cân nhắc hơn 20 năm, nào còn cần ta bổ sung. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Một người kế đoạn, hai người kế trường. Ngươi nương cũng không phải là như vậy hảo thuyết phục. Điểm này đằng đằng cũng biết. Bất quá. Cha, ta cần thiết như vậy nhỏ giọng nói chuyện sao. Ta nương hiện tại lại không ở nhà. Ách. Đối úc. Khu khu Hàn Bân dựa được trên sofa, ngươi cùng nháo nháo, tả tả. Hữu hữu cùng đệ đệ cũng nói nói. Làm cho bọn họ đều hảo hảo ngẫm lại. Hảo. Đang đang biết, ở Hàn Bân này, về tỷ tỷ sự đều là đại sự. Ta đây hiện tại liền cho bọn hắn gọi điện thoại đi. Ân. Đang đang từ trên sofa đứng lên mới vừa đi hai bước, Hàn Bân liền đem hắn kêu đi rồi. Từ từ, ngươi cùng bọn họ nói, mỗi người ít nhất đến nghĩ ra 5 điều tới. Đang đang cười cười, hảo. Vậy ngươi đi thôi. Ân, đang đang mới vừa đi hai bước liền lại bị Hàn Bân gọi lại. Đem ta tưởng những cái đó đều nói cho bọn họ, đừng làm cho bọn họ tưởng trọng. Hảo, bên kia, thân tử tiểu mãn ra ra tới sau tìm cái ẩn nấp địa phương. Trong nháy mắt, thân liền biến mất. Tỷ tỷ cùng xỉu xỉu đang ở ngủ trưa. Thân vừa xuất hiện, tỷ tỷ đôi mắt liền mở. Nhìn đến thân, tỷ tỷ cười cười. Ngươi có phải hay không đi nhầm phòng? Thân tưởng ngồi vào tỷ tỷ trên giường. Tỷ tỷ một chân liền đá qua đi. Thân vốn dĩ muốn bắt trụ tỷ tỷ chân, nhưng sau lại tưởng tượng, tỷ tỷ nếu là đá không đến hắn khẳng định sẽ không cao hứng. Vì thế, thân liền không núp ních. Tỷ tỷ một chân liền đem thân đá tới rồi cửa. Ngươi nếu là còn dám loạn đi cũng đừng ở nhà ta ở. Thân cười cười, ta muốn ra nhiệm vụ. Tỷ tỷ nhướng mày. Yêu cầu ta cho ngươi cái bùa hộ mệnh sao? Thân ánh mắt sáng lên. Yêu cầu. Tỷ tỷ trừng mắt nhìn thân liếc mắt một cái. Yêu cầu ta phải cấp sao? Ách. Kiệt kiệt, ngươi cũng biết, công tác của ta rất nguy hiểm, cho nên. Kiệt kiệt, ta thực yêu cầu ngươi bùa hộ mệnh. Thật sự. Phần 320. Tỷ tỷ nhìn nói do nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ách. Ngươi không phải có nhiệm vụ sao? Ách. Kia. Kiệt kiệt, ta đi rồi. Ân, thân chiều xỉu xỉu nhìn nhìn. Chờ xỉu xỉu tỉnh lại ngươi liền nói với hắn ta ra nhiệm vụ đi. Ân, ta đây đi rồi. Ân, trong nháy mắt, thân liền biến mất. Tỷ tỷ nhìn thân biến mất phương hướng nói câu xú hổ ly liền lại ôm xỉu xỉu tiếp tục ngủ trưa. Xỉu xỉu tỉnh lại biết thân đi rồi có điểm tiểu thất vọng. Mụ mụ, ta nếu là biết thân thúc thúc phải đi ta liền không ngủ ngủ trưa. Tỷ tỷ nhéo nhéo xỉu xỉu cái mũi nhỏ. Tiểu hài tử không hảo hảo ngủ hội trưởng không cao. A, xỉu xỉu rồi dám sẽ. Kia chờ thân thúc thúc lần sau trở về thời điểm ta liền nói với hắn hắn đi thời điểm nếu là ta đang ngủ liền đem ta đánh thức. Ta muốn nói với hắn tai kiến. Hảo. Trước kia, thân cùng đằng đằng đều là cùng nhau trở về cùng nhau đi. Tỷ tỷ nói cho xỉu xỉu thân đi rồi về sau xỉu xỉu liền cho rằng đằng đằng cũng đi rồi. Kết quả xỉu xỉu từ lúc trong phòng ra tới liền nhìn đến đằng đằng ở phòng khách xem tivi. Xỉu xỉu xoa xoa mắt, nháo nháo cứu cứu. Đằng đằng hướng xỉu xỉu vây vây tay. Xỉu xỉu chạy tới bổ nhào vào đằng đằng trong lòng ngực. Nháo nháo cứu cứu, ngươi hôm nay như thế nào giống như đằng đằng cứu cứu. Đằng đằng xoa xoa xỉu xỉu đầu nhỏ. Tiểu tử ngốc, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh? Xỉu xỉu chớp chớp mắt. Đằng đằng cứu cứu. Ân. Xỉu xỉu bò đến đằng đằng trên người ở đằng đằng trên cổ cọ cọ. Đằng đằng cứu cứu, ta còn tưởng rằng ngươi cùng thân thúc thúc cùng nhau đi rồi. Đằng đằng ôm lấy xỉu xỉu. Xỉu xỉu, cứu cứu hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thực thích thân thúc thúc? Ân. Đằng đằng cấp xỉu xỉu thuận thuận bối. Kia nếu là ngươi thân thúc thúc tưởng cùng ngươi cùng nhau chiếu cố mụ mụ ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Xỉu xỉu nghĩ nghĩ. Cứu cứu, ý của ngươi là không phải thân thúc thúc cũng tưởng tượng ta giống nhau cấp mụ mụ làm điểm tâm, giúp mụ mụ nấu cơm, cấp mụ mụ kể chuyện xưa, cấp mụ mụ ghế bập bên tử, cấp mụ mụ gắp đồ ăn, cấp mụ mụ. Xỉu xỉu xoạch xoạch xoạch nói một đống lớn. Đằng đằng trong đầu nháy mắt liền xuất hiện một bộ hình ảnh. Chương 497 thẳng thắn từ khoan. Thội thêm nhất đẳng. Xỉu xỉu đem có thể nghĩ đến đều sau khi nói xong liền nhìn đằng đằng hỏi, cứu cứu, ta nói rất đúng sao? Đằng đằng nghĩ đến xỉu xỉu mở to mắt nhỏ nhìn nói rõ ngươi nên cho ta mụ mụ ghế bập bên tử, ngươi nên cho ta mụ mụ kể chuyện xưa liền muốn cười. Khu khu. Đối, ngươi nói rất đúng. Bất quá, ngươi thân thúc thúc là đại nhân, cho nên, ngươi thân thúc thúc không chỉ có đến giống ngươi như vậy đối với ngươi mụ mụ, còn phải so ngươi làm hảo. Xỉu xỉu như mày, còn phải so với ta làm hảo. Ân. Kia xỉu xỉu ở đằng đằng trên cổ cọ cọ, kia mụ mụ có thể hay không so thích ta còn thích thân thúc thúc? Đương nhiên sẽ không. Đằng đằng cấp xỉu xỉu thuận thuận bối, ngươi ở mụ mụ ngươi trong lòng vị trí là bất luận kẻ nào đều thay thế không được. Xỉu xỉu yên tâm. Ta đây hỏi một chút ta mụ mụ. Còn muốn hỏi ngươi mụ mụ. Ân. Mụ mụ nói ai có thể chiếu cố nàng ai mới có thể chiếu cố nàng. Ngươi không phải thực thích ngươi thân thúc thúc sao? Xỉu xỉu vút đằng làm cái mặt quỷ. Ta càng thích ta mụ mụ. Một tuần sau, Tiểu Mãn mang theo Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn, Lao Thượng, Lao Quách cùng Tiểu Hắc đã trở lại. Xỉu xỉu nghe được cửa phòng mở liền từ trong phòng chạy ra tới. Xỉu xỉu vừa thấy đến Tiểu Mãn nhóm liền lớn tiếng nói, mụ mụ, bà ngoại nhóm đã trở lại. Kêu xong, xỉu xỉu liền chạy tới ôm lấy Tiểu Mãn chân. Bà ngoại, ngươi nhưng đã trở lại, ta mỗi ngày tưởng ngươi. Thang Tuệ Tuệ cố ý đậu xỉu xỉu. Ngươi chỉ nghĩ ngươi bà ngoại nha. Xỉu xỉu cấp Thang Tuệ Tuệ bày cái đại đại gương mặt tươi cười. Thái nãi nãi, ta cũng tưởng ngươi. Thái gia gia, Quách thái gia gia, Thượng thái gia gia, Tiểu Hắc, ta cũng tưởng các ngươi. Tỷ tỷ nghe được xỉu xỉu nói liền từ phòng vẽ tranh đi ra. Nãi nãi, gia gia, Quách gia gia, Thượng gia gia, nương, đã trở lại. Tiểu Mãn, Ân. Tỷ tỷ, chơi vui vẻ đi. Thang Tuệ Tuệ cười tủm tỉm nói, vui vẻ, vui vẻ. Tỷ tỷ đi đến Thang Tuệ Tuệ bên người đỡ Thang Tuệ Tuệ cánh tay. Mệt sao? Thang Tuệ Tuệ, không mệt. Ngươi cùng cha ngươi ở nhà còn hảo đi. Tỷ tỷ, hảo. Tiểu Mãn, vào nhà đi. Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn, Lao Thượng, Lao Quách tuy rằng thân thể hảo, nhưng tuổi rốt cuộc lớn. Vào nhà sau, Thang Tuệ Tuệ nhóm đơn giản rửa mặt một chút liền về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Mãn ra có cái phòng tắm là chuyên môn cấp Tiểu Hắc kiến. Tiểu Hắc từ nó chuyên dụng phòng tắm ra tới sau, tỷ tỷ cùng xỉu xỉu giúp Tiểu Hắc đem trên người thủy đều lau khô sau Tiểu Hắc liền cũng hồi nó nhà ở nghỉ ngơi đi. Phòng khách liền dư lại Tiểu Mãn, tỷ tỷ cùng xỉu xỉu. Xỉu xỉu bò đến trên sofa rửa gần Tiểu Mãn ngồi xong về sau liền nhìn Tiểu Mãn nói, bà ngoại, ngươi không mệt sao? Tiểu Mãn cười cười. Không mệt. Ngươi mấy ngày nay ở nhà làm gì? Cùng ta mụ mụ học vẽ tranh. Vậy ngươi hiện tại sẽ họa cái gì? Tiểu gấu trúc. Phải không? Ân. Bà ngoại, ta đưa cho ngươi xem. Hảo. Xỉu xỉu đi phòng vẽ tranh lấy hắn họa thời điểm, tỷ tỷ ngồi xuống Tiểu Mãn đối diện. Nương, thân muốn cho ta gả cho hắn. Tiểu Mãn cười cười. Chính ngươi nhìn làm đi. Tỷ tỷ lập tức làm bộ thương tâm bưng kín ngực. Nương, ngươi trọng nam khinh nữ. Ca ca ta bọn họ tìm đối tượng thời điểm ngươi đều tự mình đi xem, như thế nào tới rồi ta đây liền thành ta chính mình nhìn làm. Nương, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta sẽ thương tâm. Tỷ tỷ mới vừa nói xong, xỉu xỉu liền cầm chính mình họa đã trở lại. Gì? Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ làm bộ xoa xoa nước mắt. Ngươi bà ngoại mặc kệ mụ mụ. Xỉu xỉu nghi hoặc nhìn nhìn tỷ tỷ lại nhìn nhìn tiểu mãn. Mụ mụ, ngươi không phải sợ nhất bà ngoại quản ngươi sao? Tỷ tỷ, ách. Nhi tử, cái này quản cùng cái kia quản không giống nhau. Xỉu xỉu gãi gãi đầu. Không giống nhau. Tỷ tỷ, ân. Xỉu xỉu rất có hiếu học tinh thần. Mụ mụ, kia cái này quản cùng cái kia quản có cái gì không giống nhau nha. Tỷ tỷ, ách. Tiểu mãn cười cười. Tới, đem họa cấp bà ngoại. Hảo. Xỉu xỉu đem họa cho tiểu mãn sau liền ngồi tới rồi tiểu mãn bên người. Bà ngoại, nếu không, ngươi vẫn là quản quản ta mụ mụ. Bởi vì xỉu xỉu không biết cái này quản cùng cái kia quản có cái gì không giống nhau. Cho nên xỉu xỉu nói cũng không phải thực xác định. Tiểu mãn nhìn nhìn xỉu xỉu họa. Mụ mụ ngươi chính mình có thể xử lý tốt. Úc. Xỉu xỉu chiều tỉ tỉ nhìn qua đi. Mụ mụ, ngươi không cần thương tâm. Bà ngoại nói chính ngươi có thể xử lý tốt. Hào đi. Tỉ tỉ từ trên sofa đứng lên đi đến đối diện ngồi xuống tiểu mãn bên kia. Nương, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn vì cái gì muốn ở tại nhà ta? Không biết. Ách tỉ tỉ nhìn tiểu mãn nói. Nương, ngươi khẳng định đã sớm đoán được. Tiểu mãn viết tỉ tỉ liếc mắt một cái. Phải không? Tỉ tỉ gật gật đầu. Ân. Tiểu mãn cười cười. Vậy ngươi nói ta là như thế nào đoán được? Ách tỉ tỉ khẳng định không thể nói Hàn Bân đã đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Bởi vì ngươi thông minh nha. Tiểu mãn cười cười. Ta chính là lại thông minh cũng không phải thần. Hào đi. Tỷ tỷ nghĩ thầm, xem ra ta nương là thật sự chuẩn bị làm ta chính mình xử lý chuyện này. Buổi chiều, Hàn Bân tan tầm trở về nhìn đến tiểu mãn nhóm đã trở lại thật cao hứng. Buổi tối ăn một lần xong cơm, Hàn Bân liền lôi kéo tiểu mãn về phòng. Một hồi phòng, Hàn Bân liền ôm lấy tiểu mãn. Lão bà, ta hảo tưởng về hưu. Tiểu mãn ở Hàn Bân trên mặt hôn một cái. Ngươi nếu là tưởng về hưu liền sẽ không như vậy nỗ lực. Hàn Bân ở tiểu mãn trên môi mổ một chút. Cái này Giang Sơn là ta cùng ta các chiến hữu dùng sinh mệnh cùng máu tươi đánh hạ tới. Ta phải thay ta những cái đó chết đi các chiến hữu hảo hảo thủ nó. Chỉ cần quốc gia yêu cầu ta, ta liền sẽ vì quốc gia tẫn một phần lực. Tiểu mãn cười cười. Về sau chờ ngươi lui cư nhị tuyến, chúng ta liền đem ngươi đã từng đánh giặc địa phương đều đi một lần. Hảo. Đúng rồi. Khuê nữ có hay không cùng ngươi nói thân cùng nàng cầu hôn? Nói. Vậy ngươi? Ta làm nàng chính mình nhìn làm. A. Tiểu mãn méo méo Hàn Bân mặt. Ngươi có phải hay không đem ta cùng ngươi nói sự nói cho kiệt kiệt? Hàn Bân đôi mắt loé loé. Không. Hắn vừa mới nói một chữ, tiểu mãn liền nhướng mày. Thẳng thắn từ khoan. Tội thêm nhất đẳng. Anh Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Ta đây vẫn là thẳng thắn từ khoan đi. Tiểu mãn cười cười. Hàn Bân ôm tiểu mãn lắc lắc. Lão bà, ngươi lại như thế nào biết ta cùng khuê nữ nói? Ngươi khuê nữ cùng ta nói thân cùng nàng cầu hôn sau không có nói muốn trà thân thân thế. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật cùng nhà bọn họ thực lực, thân chính là từ nhỏ đã bị ném đến rừng rậm bọn họ cũng có thể đem người nhà của hắn tìm ra. Chính là tỷ tỷ để cũng chưa để. Nếu không để, vậy thuyết minh nàng đã sớm biết. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Lão bà, ngươi sẽ không trách ta đi. Tiểu mãn cười cười. Ngươi liền như vậy một cái khuê nữ. Hàn Bân ở tiểu mãn trên mặt thật mạnh hôn một cái. Lão bà, ngươi thật tốt. Lão bà, đi ra ngoài thời gian dài như vậy mệt mỏi đi. Tới, ta cho ngươi mát xa. Tiểu mãn cắn cắn Hàn Bân lỗ thai. Hảo. Ngày hôm sau, Hàn Bân thần thanh khí sảng đi làm đi. Buổi sáng 10 giờ nhiều. Tiểu mãn đang ở trong viện giáo xỉu xỉu luyện công. Cửa phòng mở. Xỉu xỉu chạy tới đem cửa mở ra về sau. Một cái trang điểm thực khốc nữ hải tử thở phì phì đi đến. Nhìn đến tiểu mãn, nữ hải sửng sốt một chút. Xỉu xỉu tò mò hỏi. A-di, ngươi tìm ai? Nữ hài nhìn nhìn Tiểu Mãn lại nhìn nhìn Xỉu Xỉu, ngươi là Hàn Kiệt Kiệt đi. Tiểu Mãn vừa mới chuẩn bị nói không phải, nữ hài liền nói tiếp. Thì ngươi nói cho ngươi ba ba, ta sẽ không gả cho ca ca ngươi. Chương 498 rút tuổi dưới đáy nổi nếu là gặp gỡ cái hiểu chuyện, ngươi liền xấu hổ. Nữ hài nói xong xoay người liền hướng cửa đi. Xỉu Xỉu nhíu nhíu mày. A Di, ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép nha. Nữ hài lạnh lùng hừ một tiếng. Ta hiện tại thực tức giận. Không muốn cùng các ngươi giảng lễ phép. Úc. Xỉu Xỉu chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Bà ngoại, nếu nàng không muốn cùng chúng ta giảng lễ phép, kia chúng ta có phải hay không cũng không cần cùng nàng giảng lễ phép. Tiểu Mãn cười cười. Lợn rừng đỉnh ngươi một chút, ngươi có phải hay không cũng muốn đỉnh lợn rừng một chút. Hào đi. Xỉu Xỉu hướng nữ hải làm cái mặt quỷ. Bởi vì người bình thường nói những lời này thời điểm đều là nói nếu chó cắn ngươi một ngụm, ngươi có phải hay không muốn cắn cẩu một ngụm. Bởi vì Tiểu Mãn nuôi trong nhà hai chỉ cẩu, cho nên Tiểu Mãn liền đem cẩu đổi thành lợn rừng. Nữ hải nhất thời không phản ứng lại đây. Xỉu Xỉu làm xong mặt quỷ sau, nữ hải mới phản ứng lại đây. Nữ hải quay đầu lại trừng mắt Tiểu Mãn nói, ngươi cũng dám nói ta là lợn rừng. Tiểu Mãn quét nữ hải liếc mắt một cái. Lợn rừng cả người đều là bảo. Nữ hải khí mặt đều đỏ. Ngươi thế nhưng nói không bằng lợn rừng. Tiểu Mãn cười cười. Lợn rừng giống nhau không đến người khác địa bàn thượng dương ai. Nữ hải tức điên. Ngươi. Tiểu Mãn nhướng mày. Nữ hải khí dậm đặt chân. Ngươi. Ngươi thẹn quá thành giận. Tiểu Mãn viết nữ hải liếc mắt một cái. Liền ngươi còn đáng giá ta giận. Ta. Ta là không có gì, nhưng người nhà của ta. Nữ hải còn chưa nói xong, Tiểu Mãn liền chiều Xỉu Xỉu nhìn qua đi. Tiễn khách. Phần 321. Hảo. Xỉu Xỉu làm cái tiễn khách thủ thế. A Di, thỉnh. Nữ hải còn tưởng đem nói cho hết lời. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái. Trong nháy mắt, Tiểu Hắc liền ngậm nữ hải nhi tay háo đem nữ hải kéo đến ngoài cửa lớn. Tiểu Hắc tốc độ thực mau. Nữ hải còn không có phản ứng lại đây, Tiểu Hắc đã lại về tới trong viện. Xỉu Xỉu hướng nữ hải phất phất tay liền đem lại môn đóng. Lại một lát sau, nữ hải mới phản ứng lại đây chính mình bị người đuổi ra ngoài. Nữ hải tưởng trở về chất vấn Tiểu Mãn nhóm vì cái gì muốn đem nàng đuổi ra tới. Nhưng nàng vốn dĩ chính là phải đi. Nữ hải hướng về phía Tiểu Mãn ra đại môn hừ một tiếng liền đi rồi. Trong viện, Tiểu Mãn nhìn Xỉu Xỉu liếc mắt một cái. Tiếp tục. Hảo. Hơn một giờ sau, nữ hải một hồi ra liền nói, mẹ, ta đi theo Hàn gia nói rõ ràng. Lâu Hải An nghe xong về sau là đã sinh khí lại bất đắc dĩ. Ngươi chạy đến nhân gia Hàn gia làm gì đi? Ấu ấu đem chìa khóa xe phóng tới trên bàn. Mẹ, ta chiêu này kêu rút tuổi dưới đáy nồi, Hàn gia tuy rằng so nhà ta thiếu chút nữa, nhưng cũng không phải không có căn cơ. Hiện tại ta minh xác cùng bọn họ nói không muốn gả đến nhà bọn họ. Kia bọn họ khẳng định liền sẽ không cưới ta. Lâu Hải An xoa xoa cái chán. Ngươi thật là bị ta và ngươi ba bà chiều hư. Ngươi có biết hay không, ta và ngươi ba bà cho ngươi chọn thật dài thời gian mới chọn đến vừa lòng. Còn có, ngươi như thế nào biết Hàn gia căn cơ không bằng nhà ta? Ấu ấu không cho là đúng. Này không rõ sao. Ngươi đứa nhỏ này, đầu óc như thế nào đơn giản như vậy? Ta mặc kệ. Dù sao ta không thân cận. Ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ ba mẹ còn có thể hại ngươi? Âu âu ôm Lâu Hải An cánh tay quơ quơ. Mẹ, ta không thân cận. Lâu Hải An nhìn nữ nhi nói, việc này là ngươi ba định. Ngươi nếu là không muốn ngươi liền cùng ngươi ba nói. Ta nói. Ta ba nói ta nếu là không nghe lời liền đem ta tạm cấp đông lại. Cho nên ngươi liền chạy nhân ra Hàn ra đi. Âu âu gật gật đầu. Lâu Hải An điểm điểm nữ nhi cái chán. Ngươi nha. Ngươi có biết hay không, việc này là ngươi ba bà thác ngươi Trần Thúc Thúc cùng nhân gia Hàn Bân nói. Ngươi hiện tại lại chạy đến nhân gia Hàn gia nói không muốn. Ngươi làm ngươi ba bà như thế nào cùng ngươi Trần Thúc Thúc công đạo? Ta. Ta ba làm gì một hai phải làm ta đi thân cận nha. Ta lại không phải không ai truy. Nói đến cái này, Lâu Hải An liền càng buồn bực. Truy ngươi những người đó ngươi ba bà đều từng cái tra xét. Không có một cái tốt. Không phải nhân phẩm không được, chính là không cầu tiến tới. Ta đây cho các ngươi tìm cái tốt không phải được rồi. Liền ngươi kia ánh mắt, thôi bỏ đi. Lâu Hải An lôi kéo nữ nhi tay nói. Mẹ biết ngươi thích tự do yêu đương, nhưng ngươi ánh mắt thật sự là quá kém. Ta cho các ngươi cho ta chấn cửa ải không phải được rồi. Dù sao ta không cần thân cận. Ngươi đứa nhỏ này. Lâu Hải An mới vừa nói xong, ấu ấu ba ba liền đã trở lại. Ấu ấu vừa thấy đến hắn ba ba liền nói, ba, ta vừa rồi đi Hàn gia cùng Hàn Kiệt Kiệt nói, ta sẽ không gả cho nàng ca ca. Cái gì? Bên kia, Hàn Bân cũng tan tầm đã trở lại. Xỉu xỉu vừa thấy đến Hàn Bân liền chạy tới ôm lấy Hàn Bân chân. Ông ngoại, người đã trở lại. Hàn Bân đem xỉu xỉu từ trên mặt đất ôm lên. Ân, ngươi hôm nay buổi sáng ở nhà làm gì? Luyện công, làm điểm tâm, chơi. Ông ngoại, hôm nay có cái A-di xỉu xỉu đem buổi sáng sự tình nói một lần. Ông ngoại, cái kia A-di đã không có lấy lễ phép lại buồn. Ông ngoại đã biết. Người bà ngoại đâu? Ta bà ngoại ở chơi máy tính. Vậy ngươi đi chơi đi, ông ngoại đi cùng người bà ngoại nói mấy câu. Hảo. Hàn Bân đem xỉu xỉu phóng tới trên mặt đất liền đi thư phòng. Tiểu Mãn đang ở trên máy tính tra tư liệu. Đã trở lại. Ân. Ngày đó Trần Xuyên cùng ta nói phải cho tả tả giới thiệu cái đối tượng. Ta nghe xong thính giác đến điều kiện còn hành liền nói trước làm hai đứa nhỏ thấy cái mặt. Nếu là có duyên liền tiếp tục nói. Nếu là không duyên liền tính. Tiểu Mãn ngẩng đầu lên nhìn Hàn Bân nói, không duyên. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Ta cũng cảm thấy không duyên. Ta đây cấp Trần Xuyên gọi điện thoại nói một tiếng. Ân. Hàn Bân nói chuyện điện thoại xong sau, Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cười cười, lần này ngươi gặp cái không hiểu chuyện. Nếu là lần sau gặp được cái hiểu chuyện, xấu hổ khả năng chính là ngươi. Ta có cái gì hảo giam Hàn Bân còn chưa nói xong liền minh bạch. Tiểu Mãn ý tứ là tả tả khả năng có đối tượng. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Ta hẳn là hỏi trước hỏi tả tả. Bên kia, ấu ấu ba ba đem sự tình trải qua hỏi rõ ràng sau nói câu cùng Lâu Hải An đồng dạng lời nói. Đều do ta và ngươi mẹ đem người chiều hư. Nói xong, ấu ấu ba ba liền đem trên bàn điện thoại cầm lên. Uy, Xuyên tử, ta không có cùng ấu ấu đứa nhỏ này cầu thông hảo. Nàng hôm nay buổi sáng. Hắn mới nói được này, Trần Xuyên thanh âm liền từ trong điện thoại truyền ra tới. Không có việc gì. Hàn Bân nói, người trẻ tuổi sao, thích chính mình tìm thực bình thường. Xuyên tử, ta là thật coi trọng tả tả kia hài tử. Trần Xuyên vừa nghe liền biết ấu ấu ba ba còn tưởng đem ấu ấu cùng tả tả thấu thành một đôi. Trần Xuyên phụ thân cùng ấu ấu ra ra quan hệ thực hảo. Trần Xuyên cùng ấu ấu ba ba đánh tiểu liền nhận thức. Cho nên, Trần Xuyên có chuyện cứ việc nói thẳng. Ấu ấu nếu là chạy tới cùng Hàn Bân nói, hoặc là cùng tả tả nói, kia việc này khả năng còn có thể thành. Nhưng ấu ấu trực tiếp chạy đến Hàn Bân trong nhà cùng Vương Tiểu Mãn nói, kia việc này. Ấu ấu ba ba coi trọng tả tả sau cũng cùng Trần Xuyên hỏi thăm quá Tiểu Mãn cùng Hàn Bân. Cho nên, ấu ấu ba ba đối Tiểu Mãn cũng có nhất định hiểu biết. Ấu ấu nói là cùng Hàn Bân nữ nhi nói. Hàn Bân nói là ấu ấu trực tiếp cùng Vương Tiểu Mãn nói. Giáp mặt nói thẳng cùng người khác thuật lại là hai loại cảm giác. Ta đã biết. Ấu ấu khẳng định là đem Vương Tiểu Mãn nhận thành tỷ tỷ. Không thể nào. Sẽ. Không quen biết người nhìn đến Vương Tiểu Mãn cùng nàng khuê nữ ở bên nhau đều sẽ cho rằng các nàng là hai tỷ muội. Ấu ấu ba ba biết cái này là hoàn toàn không diễn. Treo điện thoại, ấu ấu ba ba liền trừng mắt nhìn ấu ấu liếc mắt một cái. Ngươi nói ngươi, liền mẹ cùng nữ nhi cũng phân không rõ. Ngươi hôm nay nhìn đến người kia căn không phải Hàn Kiệt Kiệt, là Hàn Kiệt Kiệt mẹ. Không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Ngươi Trần Thúc Thúc cùng bọn họ rất quen thuộc. Ngươi Trần Thúc Thúc nói, hôm nay cùng ngươi nói chuyện người chính là Hàn Kiệt Kiệt mụ mụ. Ta không tin. Ấu ấu đem trên bàn chìa khóa xe cầm lên. Ta muốn đi xác nhận đi. Bên kia, Hàn Bân cấp tả tả gọi điện thoại. Nhi tử, cha hỏi ngươi chuyện này. Ngươi có đối tượng không? Chương 499 ngươi liền chờ hối hận đi như nguyện. Hàn Bân chưa từng có hỏi qua tả tả vấn đề này, cho nên tả tả vừa nghe liền biết có việc. Không có. Cha, ngươi không phải là tưởng cho ta giới thiệu đối tượng đi. Ách. Cha vốn là tưởng cho ngươi giới thiệu cái đối tượng. Chính là nhân gia cô nương không muốn. Nhi tử, ngươi chừng nào thì cho ta cùng ngươi nương mang cái đối tượng trở về. Tả tả cười cười, chờ ta gặp được thích hợp liền cho các ngươi mang về. Hảo. Vậy ngươi nếu là gặp liền cùng ta và ngươi nương nói một tiếng. Bằng không nhân ra nói phải cho ngươi giới thiệu đối tượng, ta cũng không biết có nên hay không đáp ứng. Hành. Tiếp theo, Tả Tả lại cùng Hàn Bân thương lượng chút công tác thượng sự mới đem điện thoại treo. Bên kia, Âu Âu vừa định ra cửa nàng mụ mụ liền đem nàng kéo lại. Ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào phong chính là vũ. Mẹ, hắn mụ mụ không có khả năng như vậy tuổi trẻ. Hắn mụ mụ có hay không như vậy tuổi trẻ cùng ngươi lại không quan hệ, ngươi lại không chuẩn bị gả đến nhà bọn họ đi. Ta. Âu Âu mụ mụ nhìn Âu Âu nói, vẫn là ngươi muốn đi cho nhân gia xin lỗi đi. Ta. Ta lại không sai. Âu Âu mụ mụ lôi kéo Âu Âu ngồi xuống trên sofa. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ thân cận, ngươi cùng mụ mụ nói, mụ mụ cho ngươi nghĩ cách, ngươi không nên chính mình chạy đến nhân gia trong nhà mà đi. Âu Âu chiều nàng ba ba nhìn nhìn. Ngươi khẳng định thuyết phục không được ta ba ba. Âu Âu ba ba xoa xoa cái chán. Ta thật vất vả cho ngươi tìm cái các phương diện đều tốt ngươi còn không muốn. Ngươi liền chờ hối hận đi. Ta mới sẽ không hối hận. Hàn Bân làm Tả Tả chạy nhanh mang cái đối tượng trở về. Kết quả Tả Tả còn không có đem đối tượng mang về tới. Hữu Hữu liền đem đối tượng mang về tới. Hơn nữa, Hữu Hữu đối tượng vẫn là mọi người đều nhận thức người. Bởi vì Hữu Hữu trước kia ở tìm đối tượng phương diện tài quá té ngã, cho nên Hàn Bân cùng Thang Tuệ Tuệ sau lại đều không có thúc giục quá Hữu Hữu. Hữu Hữu mang theo đối tượng trở về thời điểm tưởng cấp tiểu mãn nhóm cái kinh hỉ, cho nên liền chưa cho tiểu mãn nhóm gọi điện thoại. Hữu Hữu mang theo Trương Ngọc trở về thời điểm, Xỉu Xỉu đang cùng tiểu lang ở trong sân chơi. Trương Ngọc là Trương Tuấn cùng Trần Kiều nữ nhi. Trương Tuấn cùng Trần Kiều tướng mạo đều thực xuất chúng. Trương Ngọc lại là chọn cha mẹ ưu điểm lớn lên. Cho nên, Trương Ngọc mặc kệ đi đến nào đều là xinh đẹp nhất kia một cái. Xỉu Xỉu cũng nhận thức Trương Ngọc. Trương Ngọc vừa tiến đến, Xỉu Xỉu liền oa một tiếng. Xinh đẹp ha gì? Trương Ngọc nhìn Xỉu Xỉu cười cười. Ngươi lại trường cao. Xỉu Xỉu nghe xong thật cao hứng. Xinh đẹp ha gì? Hoan nên ngươi tới nhà của chúng ta làm khách. Hiu hiu nhéo nhéo Xỉu Xỉu cái mũi nhỏ. Ngươi có phải hay không quăng nhìn đến xinh đẹp thá gì nhìn không tới cứu cứu nha. Hắc hắc Xỉu Xỉu ôm lấy Hiu Hiu chân. Xinh đẹp thá gì là khách nhân. Ta là tiểu chủ nhân. Ta phải tiếp đón khách nhân. Hiu hiu đem Xỉu Xỉu từ trên mặt đất ôm lên. Xinh đẹp thá gì thực mau liền không phải khách nhân. Ngươi bà ngoại bọn họ nào. Trương Ngọc đỏ mặt lên. Xỉu Xỉu không nghe hiểu. Cứu cứu, xinh đẹp tha di như thế nào liền không phải khách nhân đâu. Hữu Hữu chiều Trương Ngọc nhìn qua đi, bởi vì xinh đẹp tha di thực mau liền phải biến thành người mợ. Bởi vì Mai Băng cùng Nguyệt Nguyệt, Xỉu Xỉu thực biết mợ là chuyện như thế nào. Cứu cứu, ngươi muốn cùng xinh đẹp tha di kết hôn sao? Ân, thật tốt quá. Xỉu Xỉu chiều Trương Ngọc nhìn qua đi. Xinh đẹp tha di. Ta về sau là có thể thường xuyên nhìn đến ngươi. Trương Ngọc cười cười. A Di cũng có thể thường xuyên nhìn đến Xỉu Xỉu. Xỉu Xỉu vô vô Hữu Hữu bả vai. Cứu cứu, phóng ta xuống dưới. Hảo. Hữu Hữu mới vừa đem Xỉu Xỉu phóng tới trên mặt đất, Xỉu Xỉu liền biên hướng hậu viện chạy biên la lớn. Mụ mụ, bà ngoại, thái nãi nãi, thái gia gia, quách gia gia, thượng gia gia. Hữu Hữu cứu cứu muốn cùng xinh đẹp A Di kết hôn. Xinh đẹp A Di muốn biến thành Xỉu Xỉu mợ. Mụ mụ. Hữu Hữu kéo lại Trương Ngọc tay. Đi thôi, chúng ta cũng đi hậu viện đi. Trương Ngọc là đã thẹn thùng lại lo lắng. Mẹ ngươi có thể hay không không muốn làm ta và ngươi ở bên nhau. Trương Ngọc tuy rằng không phải rất rõ ràng tiểu mãn, Hàn Bân cùng Trương Tuấn Chi gian sự, nhưng hoặc nhiều hoặc ít biết điểm. Hữu Hữu cầm Trương Ngọc tay. Yên tâm đi. Ta mẹ không phải cái loại này keo kiệt người. Ta biết Vương A Di không phải keo kiệt người. Chính là. Trương Ngọc còn chưa nói xong, Hữu Hữu liền lôi kéo Trương Ngọc hướng hậu viện đi. Không có chính là. Chúng ta chỉ cần đem mẹ ngươi thu phục, ta nương này liền không có việc gì. Thật sự. Thật sự. Không tin ngươi chờ xem. Hậu viện, Thang Tuệ Tuệ nghe được Xỉu Xỉu nói về sau liền chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Hữu Hữu có đối tượng. Xem ra là. Thang Tuệ Tuệ có điểm lo lắng. Lần này sẽ không lại tìm cái tâm nhãn không tốt đi. Tiểu mãn cười cười. Sẽ không. Thang Tuệ Tuệ, ngươi sao biết? Xỉu Xỉu chỉ kêu một người xinh đẹp tha gì. Tỷ tỷ kinh ngạc mở to mắt. Nương, ngươi là nói Hữu Hữu ca ca muốn cùng Trương Ngọc tỷ tỷ kết hôn. Tiểu Mãn, ân. Tỷ tỷ đôi mắt mở to lớn hơn nữa. Không thể nào. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi Hữu Hữu ca ca khi còn nhỏ liền tưởng dưỡng Trương Ngọc. Tỷ tỷ, thiệt hay giả? Thang Tuệ Tuệ biết là Trương Ngọc về sau liền an tâm rồi. Ngươi nương vừa nói ta cũng nghĩ tới. Khi đó Thang Tuệ Tuệ đem Hữu Hữu cùng Trương Ngọc khi còn nhỏ sự cùng tỷ tỷ nói một lần. Phần 322. Thang Tuệ Tuệ mới vừa nói xong, xỉu xỉu liền chạy vào. Tiếp theo, Hữu Hữu cũng lôi kéo Trương Ngọc đi đến. Nãi nãi, ra ra, Quách ra ra, Thượng ra ra, nương, muội muội, ta tưởng cùng Ngọc Ngọc kết hôn. Trương Ngọc mặt lập tức liền đỏ. Nàng không nghĩ tới Hữu Hữu như vậy trực tiếp. Thang Tuệ Tuệ cười ha hả hợp với nói ba cái hảo. Hàn Đại Sơn, ra ra không ý kiến. Lao Thượng sờ sờ dâu, nha đầu, đem ngươi sinh thần bát tự nói cho Thượng ra ra cho các ngươi chọn cái ngày lành. Lao Quách, các ngươi làm tiệc rượu thời điểm ta cho các ngươi xào rau. Hữu Hữu, cảm ơn mãi mãi, cảm ơn ba vị ra ra. Trương Ngọc cũng đi theo Hữu Hữu cấp vài vị lão nhân nói thanh tạ. Xỉu xỉu, cứu cứu, xinh đẹp ha di, các ngươi làm tiệc rượu thời điểm ta cho các ngươi làm điểm tâm. Hữu Hữu, hảo. Trương Ngọc, cảm ơn xỉu xỉu. Hữu Hữu chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Nương. Tiểu Mãn cười cười. Chỉ cần ngươi Trương Thúc Thúc cùng ngươi Trần A Di đồng ý, ta và ngươi cha liền không ý kiến. Hữu Hữu nhìn Trương Ngọc liếc mắt một cái. Ý tứ, ta nói không sai đi. Trương Ngọc cười cười. Hữu Hữu, nương, Trương Thúc Thúc cùng Trần A Di đã đồng ý. Tiểu Mãn, ngươi khi còn nhỏ liền tưởng đem Ngọc Ngọc ôm hồi nhà chúng ta tới. Hiện tại rốt cuộc như nguyện. Hữu Hữu, ân. Tỷ tỷ nhìn nhìn Hữu Hữu lại nhìn nhìn Ngọc Ngọc. Hai người các ngươi là sao tốt hơn? Trước kia sao một chút manh mối cũng không có. Hữu Hữu đắc ý cười cười. Đây là hai chúng ta bí mật. Hào đi. Chúc mừng. Trương Ngọc, cảm ơn. Hàn Bân tan tầm trở về biết Hữu Hữu muốn cùng Trương Ngọc kết hôn cũng rất cao hứng. Bất quá. Cơm nước xong trở lại phòng sau. Hàn Bân liền hỏi Tiểu Mãn. Lão bà, ngươi nói, Trần Kiều về sau có thể hay không cố ý làm khó ta Hữu Hữu? Tiểu Mãn nhướng mày. Hữu Hữu nếu là liền này cũng chỉ không được cũng đừng cưới nhân gia nữ nhi. Cũng là. Lão bà, ngươi nói Trương Tuấn hiện tại có phải hay không thực hối hận? Trương 500 ngụy trang thiếu nợ sớm hay muộn đều là phải trả lại. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cười cười. Hối hận cái gì? Hối hận không có khi còn nhỏ liền đem Hữu Hữu sách đến nhà hắn dưỡng. Khi đó Trương Tuấn biết Hữu Hữu tưởng dưỡng Ngọc Ngọc liền tưởng đem Hữu Hữu mang theo trên người bồi dưỡng thành toàn thiên hạ tốt nhất con rể. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân nói, hắn không cần hối hận. Hàn Bân vừa nghe liền minh bạch. Cũng là, chúng ta bồi dưỡng ra tới hải tử khẳng định sẽ không so với hắn bồi dưỡng ra tới kém. Ân. Bên kia... Trần Kiều cũng đang cùng Trần Lao Thái Thái nói Hữu Hữu cùng Trần Ngọc sự. Trần Lao Thái Thái sau khi nghe xong tâm tình thực phức tạp. Kiều Kiều, ngươi thật sự nguyện ý cùng Vương Tiểu Mãn kết thân ra. Ân. Trần Lao Thái Thái kéo lại nữ nhi tay. Kiều Kiều, có phải hay không Trương Tuấn muốn cùng Vương Tiểu Mãn kết thân ra, cho nên ngươi liền đồng ý. Có phương diện này nguyên nhân. Bất quá, không được đầy đủ là. Trần Lao Thái Thái nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào cái gì đều nghe Trương Tuấn. Trần Kiêu cười cười, hắn đời này cũng liền điểm này niệm tưởng. Lại nói, Vương Tiểu Mãn dưỡng ra tới hải tử đều thực ưu tú. Kiều Kiều gả cho Hữu Hữu một chút đều không mệt. Ngươi cùng hắn đều qua nhiều năm như vậy, hắn như thế nào còn lao nhớ thương cái kia Vương Tiểu Mãn. Trần Kiêu nhìn Trần Lao Thái Thái nói, nương, ta tuy rằng không thích Vương Tiểu Mãn, nhưng ta không thể không thừa nhận, Vương Tiểu Mãn thực ưu tú. Cũng thực đặc biệt. Ta nếu là Trương Tuấn, cũng sẽ đối nàng nhớ mãi không quên. Nương, có thể cùng Trương Tuấn quá nhiều năm như vậy, ta đã thực thấy đủ. Trần Lão Thái Thái điểm hạ nữ nhi cái chán. Ngươi nha! Ngươi thật đúng là đời trước thiếu hắn. Trần Kiêu cười cười. Nương, có đôi khi ta tưởng, nếu không phải Trương Tuấn trong lòng có Vương Tiểu Mãn, ta khả năng không thể một người độc chiếm Trương Tuấn cả đời. Nương! Ngươi không biết hiện tại có chút nữ mỗi ngày đánh tình yêu ngụy trang đoạt người khác trượng phu. Ai nói không phải đâu. Như thế nào? Trương Tuấn cũng gặp được loại người này. Trần Kiêu gật gật đầu. Trương Tuấn không chỉ có lớn lên hảo, có khí chất, sinh ý cũng làm không nhỏ, cho nên trước kia như thế nào không nghe người nói quá. Bởi vì Trương Tuấn căn bản trướng mắt các nàng, cho nên ta liền chưa nói quá. Mà Trương Tuấn vì cái gì trướng mắt các nàng, Trần Kiều cùng Trần Kiều mụ mụ trong lòng đều rất rõ ràng. Một lát sau, Trần Kiều nói tiếp, có đôi khi, ta thật không biết là nên oán Vương Tiểu Mãn chiếm Trương Tuấn tâm. Hay là nên tạ Vương Tiểu Mãn làm Trương Tuấn cự nữ nhân khác với ngàn dặm ở ngoài. Trần Kiều mụ mụ sờ sờ nữ nhi đầu tóc. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngẫm lại ngươi khuê nữ cùng ngươi nhi tử. Ân, nương, ta đồng ý Ngọc Nhi gả cho Vương Tiểu Mãn nhi tử còn có một nguyên nhân. Phải không? Trần Kiều gật gật đầu. Trương Tuấn đối Vương Tiểu Mãn vẫn luôn có một phần chấp niệm, ta tưởng, nếu là Kiều Kiều cùng Hưu Hưu có hài tử, Trương Tuấn khả năng sẽ đem này phân chấp niệm chuyển rời đến Kiều Kiều cùng Hưu Hưu hài tử trên người. Bởi vì Kiều Kiều cùng Hưu Hưu hài tử máu đã có Vương Tiểu Mãn huyết, lại có Trương Tuấn huyết. Trần Kiều ngừng một chút. Nếu là Trương Tuấn đem đối Vương Tiểu Mãn chấp niệm chuyển rời đến Kiều Kiều hài tử trên người, kia có lẽ hắn là có thể nhìn đến ta. Trần Kiều mụ mụ sờ sờ nữ nhi mặt. Ngươi hy vọng Trương Tuấn buông đối Vương Tiểu Mãn chấp niệm, nương cũng hy vọng ngươi có thể buông đối Trương Tuấn chấp niệm. Trần Kiều nắm lấy nàng mụ mụ tay cọ cọ. Nương, ta so Trương Tuấn may mắn. Trần Kiều mụ mụ biết, Trần Kiều đời này là không bỏ xuống được Trương Tuấn. Trần Kiều mụ mụ ở trong lòng thở dài. Ngươi cùng Trương Tuấn đều ngốc. Bên kia, Hàn Bân biên chụp mũ biên nói. Tiểu Mãn, ta đi làm đi. Tiểu Mãn ừ một tiếng. Hàn Bân mang hảo mũ mới vừa đem cửa đẩy ra liền lại ngừng lại. Lão bà, chúng ta có phải hay không nên cấp Trương Tuấn gọi điện thoại? Tiểu Mãn cười cười. Ngươi là cha. Hàn Bân biên đi ra ngoài biên nói. Vẫn là ngươi đánh đi. Ta muốn đi làm đi. Tiểu Mãn biết, Hàn Bân là cố ý chọn thời gian này nói. Ân. Hàn Bân đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền đem điện thoại đem ra. Một hồi, Trương Tuấn thanh âm liền từ di động truyền ra tới. Tiểu Mãn, gần nhất vội cái gì đâu? Du lịch. Ngươi đâu? Giúp nhi tử quản quản công ty. Nhìn xem thư. Tiểu Mãn, Tiểu Kiều cùng Hữu Hữu có phải hay không đi trở về? Ân. Cùng ngươi kết thân ra, ta cùng Hàn Bân đều thật cao hứng. Ta cũng thật cao hứng. Bất quá, ta vốn dĩ muốn cho ta nhi tử đem ngươi khuê nữ cưới trở về. Đáng tiếc bọn họ hai cái không duyên phận. Tiểu Mãn cười cười. Có thời gian chúng ta thương lượng bọn họ kết hôn sự. Hảo. Vậy ngươi có thời gian cho ta biết. Hảo. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới nhà của ta hạ xính. Tiểu Mãn cười cười, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ muốn cái gì đều có thể chứ. Ân. Ha ha. Tiểu Mãn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta cùng ngươi muốn ngươi cấp không được đồ vật? Ngươi sẽ không. Ha ha. Tiểu Mãn, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau giáo Hữu Hữu cùng Ngọc Ngọc hài tử. Như vậy Ngọc Ngọc hài tử mặc kệ là từ huyết thống thượng vẫn là từ tinh thần thượng đều mang theo hắn cùng Tiểu Mãn nước số. Tiểu Mãn vốn dĩ không chuẩn bị quản tôn tử nhóm sự. Nhưng là, coi như còn Trương Tuấn đối chính mình tình đi. Hảo. Buổi tối rửa mặt xong sau, Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cười cười. Ngươi về hưu về sau có việc làm. Hàn Bân mí mắt nhảy một chút, có ý tứ gì? Trương Tuấn để ra cái yêu cầu. Hàn Bân mí mắt nhảy lợi hại hơn. Hắn để ra cái gì yêu cầu? Tiểu Mãn nhướng mày. Ngươi đoán? Ta đoán hắn muốn cho Hữu Hữu chủ đến nhà bọn họ đi. Hắn có nhi tử. Ách! Kia! Hắn muốn cho Hữu Hữu cùng Ngọc Ngọc hải tử trụ đến nhà bọn họ đi. Hắn có nhi tử. Ách! Kia! Hắn tưởng. Ân, lão bà, ta đoán không ra tới. Tiểu Mãn đem Trương Tuấn muốn xính lễ nói ra. Hắn muốn cho chúng ta hai cái cùng hắn cùng nhau giáo Hữu Hữu cùng Ngọc Ngọc hải tử. Hàn Bân ôm lấy Tiểu Mãn ở Tiểu Mãn ngoài miệng cắn một chút. Lão bà, người đem ta dọa. Tiểu Mãn méo méo Hàn Bân mặt. Ta nhắc nhở thực rõ ràng. Ách, lão bà Hàn Bân muốn cho Trương Tuấn đổi một phần xính lễ. Bọn họ có 6 cái hải tử. Nếu là bọn họ dạy Hữu Hữu cùng Ngọc Ngọc hài tử, kia bọn họ liền không thể không giáo nháo nháo, đàng đàng, tả tả cùng tỷ tỷ, đệ đệ hài tử. Hàn Bân không nghĩ làm Tiểu Mãn bị liên lụy. Chính là, Trương Tuấn vì cái gì muốn để yêu cầu này? Hàn Bân trong lòng rất rõ ràng. Hàn Bân kêu một tiếng lao bà liền không nói. Một lát sau, Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân. Ý tứ, ngươi như thế nào không nói? Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái. Lúc trước hắn mặt dày mày dạn đem Tiểu Mãn từ Trương Tuấn trong tay đoạt lại đây, hiện tại. Lão bà, thiếu nợ sớm hay muộn đều là phải trả lại. Lão bà, chờ ta về hưu ta liền cùng ngươi cùng nhau mang tôn tử. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nói chuyện là được. Bọn họ nếu là không nghe lời, ta liền tấu bọn họ. Tiểu Mãn cười cười. Có xỉu xỉu cái này tấm gương ở, phía dưới bọn nhỏ cũng sẽ không quá khó quản. Lại nói, chúng ta cũng không thể làm nhi tử cùng con dâu nhóm quá nhàn. Đối. Đến lúc đó chúng ta liền nhìn chằm chằm mấy đứa con trai. Mấy đứa con trai nếu là giáo không tốt, chúng ta lại quản. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, đầu cơ trục lợi. Hắc hắc. Ta không nghĩ là ngươi mệt. Đúng rồi, đang đằng cùng ta nói thân mau trở lại. Chương 501 thật sự là nhịn không được. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi tưởng khảo nghiệm hắn. Hàn Bân ngẩng đầu nhìn thiên. Có hắn nhìn, thân hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tiểu Mãn cũng là như vậy tưởng. Ân. Nói xong thân sự, Hàn Bân lại nghĩ tới Hữu Hữu cùng Trần Ngọc sự. Lão bà, ngươi nói Hữu Hữu cùng Ngọc Ngọc như thế nào đống nhiên liền phải kết hôn đâu. Tiểu Mãn ngồi xuống trên giường. Đột nhiên sao? Ân. Hàn Bân cấp Tiểu Mãn phía sau tắt cái gối rửa. Trước kia Hữu Hữu trước nay chưa nói quá hắn cùng Ngọc Ngọc ở xử đối tượng. Tiểu Mãn cười cười. 3 tuổi xem lão. Ngươi là nói, 3 tuổi xem lão những lời này ở cảm tình thượng cũng áp dụng. Ân. Lúc ban đầu thường thường là nhất thật sự. Hàn Bân nghĩ nghĩ. Cũng là. Hữu Hữu khi còn nhỏ liền hỉ Ngọc Ngọc. Lần trước là chui rúc vào sừng châu, cho nên mới tìm cái kia nữ. Hai nhỏ vô tư. Thanh mai trúc mã. Lâu ngày sinh tình. Môn đăng hộ đối. Hiểu tận gốc rễ. Trai tài gái sắc Tiểu Mãn một hơi nói thật nhiều thúc đẩy Hữu Hữu cùng Ngọc Ngọc yêu nhau lý do. Sau khi nói xong, Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân hỏi, ngươi hiện tại còn cảm thấy đột nhiên sao? Không đột nhiên. Chính là, nếu là ấn ngươi nói như vậy, bọn họ hai người đã sớm nên ở bên nhau nha. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cười cười, Hữu Hữu giống ngươi. Anh Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Ngươi là nói Hữu Hữu mới vừa phát hiện chính mình thích Ngọc Ngọc. Ân. Hàn Bân cười nói câu tiểu tử thúi liền ôm Tiểu Mãn nằm tới rồi trên giường. Con hào nháo nháo, đang đằng tại đây phương diện không giống ta. Nếu là mấy đứa con trai tại đây phương diện đều giống ta, kia chúng ta hai người đầu có thể to lắm. Tiểu Mãn cấp Hàn Bân thuận bối. Ngươi yên tâm, tả tả cùng đệ đệ tại đây phương diện hẳn là sẽ không giống ngươi. Vậy là tốt rồi. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái. Tiểu Mãn mặt vẫn là giống như trước giống nhau đã khẩn trí lại bóng loáng. Hàn Bân cầm lòng không đậu nói, lão bà, ta càng ngày càng giống lão Ngưu. Tiểu Mãn tay chiều Hàn Bân hạ thân sờ soạng qua đi. Lão Ngưu có ngươi như vậy tinh thần sao? Nô Hàn Bân thân thể lập tức liền nhiệt. Lão bà. Nô. Hô. Lão. Lão bà. Tiểu Mãn nhẹ nhàng cắn Hàn Bân lỗ thai. Ngươi hôm nay nếu cảm thấy chính mình giống lão Ngưu, vậy ngươi liền Tiểu Mãn đem Hàn Bân ôm tới rồi trên người. Giống như giống nhau cày ruộng đi. Hàn Bân nghe xong thật cao hứng. Hảo. Hàn Bân túi xuống thân hung hăng hôn Tiểu Mãn một ngụm. Lão bà, lão Ngưu muốn cày ruộng. Phần 323. Tiểu Mãn vô vô Hàn Bân bối. Hảo. Qua thật dài thời gian. Hàn Bân từ Tiểu Mãn trên người phiên xuống dưới. Hô. Lão bà, lão Ngưu cày ruộng kỹ thuật thế nào? Tiểu Mãn sờ sờ Hàn Bân mặt. Không tồi. Hàn Bân ôm chặt lấy Tiểu Mãn eo. Lão bà, lão Ngưu còn tưởng cày ruộng. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên mặt hôn một cái. Ngoan, chúng ta hiện tại phải học được khắc chế. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên người cọ cọ. Lão bà. Tiểu Mãn sờ sờ Hàn Bân đầu. Ngoan, muốn vẫn luôn có thể cày đến động điền phải học được tiết chế. Hàn Bân cũng biết. Lấy hắn tuổi là không thể lại tùy hứng. Bất quá, có thể nương cái này cớ cùng lão bà làm nũng, biểu đạt tình yêu cũng là tốt. Hảo đi. Lão bà, kia lần sau đổi ngươi thu thập ta. Hảo. 2 ngày sau, thân đã trở lại. Thân trở về thời điểm, lão thượng đang ở phòng khách giáo xỉu xỉu chơi cờ. Tiểu Mãn ở bên cạnh xem. Xỉu xỉu nhìn đến thân về sau nói câu thân thúc thúc hảo. Liền chạy. Thân sửng sốt một chút. Tiểu mãn nhìn thân cười cười, ngồi. Hảo. Thân ngồi xuống về sau chiều xỉu xỉu rời đi phương hướng nhìn qua đi. Thượng gia gia, vương A Di, xỉu xỉu như thế nào vừa nhìn thấy ta liền chạy. Lao thượng vuốt râu cười cười, trên người của ngươi sát khí quá nặng, xỉu xỉu bị ngươi dọa chạy. Thân không chút nghĩ ngợi liền nói nói. Không có khả năng. Trở về phía trước ta đã. Ân. Trở về phía trước ta đã dùng ta các đồng sự cho ta đổ vật tắm xong. Tiểu mãn cười cười. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, vậy ngươi liền đi nghỉ ngơi đi thôi. Ở tiểu mãn trước mặt, thân luôn luôn không dám thác đại. Hảo. Thượng gia gia, vương A Di, ta đây đi nghỉ ngơi đi. Lao thượng, đi thôi. Tiểu mãn, ân. Bên kia, xỉu xỉu từ lúc phòng khách đi ra ngoài liền về phòng đem chính mình di động đem ra. Một hồi, di động liền thông. Mụ mụ. Nhi tử, tưởng mụ mụ. Xỉu xỉu gật gật đầu. Ân. Mụ mụ, thân thúc thúc đã trở lại. Úc. Nhi tử, lần sau cùng mụ mụ cùng nhau ra tới vẽ vật thực đi. Hảo. Mụ mụ, đang đằng cứu cứu mấy ngày hôm trước nói thân thúc thúc tưởng cùng ta cùng nhau chiếu cấu ngươi. Mụ mụ, ngươi muốn hay không làm hắn chiếu cấu ngươi? Mụ mụ cùng ngươi thân thúc thúc hiện tại còn không thân. Xỉu xỉu nghĩ nghĩ, mụ mụ, vậy ngươi cùng thân thúc thúc chín về sau muốn hay không làm thân thúc thúc chiếu cấu ngươi? Không biết. Xỉu xỉu gãi gãi não. Mụ mụ, ta đây muốn như thế nào cùng thân thúc thúc chơi? Trước kia ngươi như thế nào cùng hắn chơi hiện tại còn như thế nào cùng hắn chơi là được? Chính là xỉu xỉu nhíu châu mày. Chính là hắn tưởng tượng ta giống nhau chiếu cấu ngươi. Mặc kệ hắn tưởng cái gì, ngươi đều là mụ mụ tiểu bảo bối. Xỉu xỉu khoe miệng tiểu lên, mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về. Lại quá 10 ngày qua. Úc. Mụ mụ, ta hiện tại ở cùng thượng thái gia gia cùng bà ngoại học chơi cờ. Kia chờ ta sau khi trở về chúng ta mẫu tử hạ mấy mâm. Hảo. Mụ mụ, ta hôm trước xỉu xỉu đem 2 ngày này hắn làm cái gì? Ăn cái gì đều cùng tỷ tỷ nói một lần. Thân kỳ thật không mệt, nhưng tiểu mãn làm hắn nghỉ ngơi hắn liền đi nghỉ ngơi 2 cái giờ. 2 cái giờ về sau, thân từ hắn phòng đi ra. Thức mau, thân liền phát hiện 2 việc. Một kiện làm hắn cao hứng, một kiện làm hắn buồn bực. Cao hứng chính là xỉu xỉu lại giống như trước giống nhau thích hắn. Buồn bực chính là hữu hữu thế nhưng vô thanh vô tức liền phải kết hôn. Mà hắn thật vất vả mới tìm được lão bà hài tử. Lão bà hài tử lại đã sớm đem hắn quên đến không còn một mảnh. Vốn dĩ, thân tưởng dựa theo quy tắc của thế giới này theo đuổi tỷ tỷ. Chính là, thân biết hữu hữu lập tức liền phải kết hôn về sau liền không nghĩ lại làm như vậy. Thân tưởng lập tức khiến cho tỷ tỷ tiếp thu hắn. Chính là, muốn như thế nào làm mới có thể làm tỷ tỷ lập tức liền tiếp thu hắn đâu. Thân nhớ tới đằng đằng mới vừa biết hắn tưởng cưới tỷ tỷ liền đem hắn chi đi rồi. Mà hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về sau tỷ tỷ lại đi ra ngoài vẽ vật thực đi. Thân không biết tỷ tỷ là thật sự đi vẽ vật thực vẫn là cố ý trốn hắn. Thân càng nghĩ càng hâm mộ hữu hữu. Bởi vì muốn chuẩn bị kết hôn sự, cho nên hữu hữu trong khoảng thời gian này đều ở nhà. Hữu hữu ở để N nhiều lần tiếp thu đến thân ánh mắt sau thật sự là nhịn không được. Thân ca, ngươi có thể hay không đổi một loại ánh mắt xem ta? Ách thân ở trong lòng nói. Ta cũng không nghĩ như vậy xem ngươi, nhưng ta thật sự là nhịn không được. Người bình thường không đều thích người khác hâm mộ chính mình. Ngươi coi như ta là nhị bản nhân, được không? Ta tận lực. Hảo. Tiếp theo, thân liền tận lực làm chính mình không đi xem hữu hữu. Chính là, càng không cho đôi mắt xem, tâm càng hâm mộ. Thân nghiêm túc suy xét 3 ngày sau quyết định tử chiến đến cùng. Ngày thứ 4. Tỷ tỷ đang cùng mấy cái bằng hữu ở trong núi vẽ vật thực, thân thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở tỷ tỷ trong đầu. Chương 502 ngươi không thể như vậy hồ ta. Tỷ tỷ chiều chung quanh nhìn nhìn. Thân thanh âm lại xuất hiện ở tỷ tỷ trong đầu. Kiệt kiệt, ta tới. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ liền thử ở trong lòng nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta như thế nào không phát hiện ngươi? Thân thanh âm lại ở tỷ tỷ trong đầu vang lên. Ta đem phòng hộ triệt ngươi là có thể nhìn đến ta. Một hồi, tỷ tỷ liền nhìn đến thân. Thân ly các nàng này hẳn là còn có 3-4 cây số. Trong nháy mắt, thân liền xuất hiện ở đối diện trên núi. Tỷ tỷ cười cười. Ngươi tưởng chứng minh cái gì? Thân nhìn tỷ tỷ ở trong lòng nói. Chúng ta đến từ cùng cái địa phương. Tỷ tỷ khoe miệng tiểu kiểu. Kia lại như thế nào? Thân, chúng ta không chỉ có đến từ cùng cái địa phương, chúng ta vẫn là phu thê, chúng ta còn có một cái nhi tử. Chúng ta nhi tử cũng tới nơi này. Tỷ tỷ run sợ một chút. Thân tiếp tục dụng ý thức nói, ngươi biết chúng ta nhi tử là ai sao? Tỷ tỷ nháy mắt liền nghĩ tới xỉu xỉu. Lúc ấy xỉu xỉu theo thác nước rớt đến nàng trong lòng ngực sau nàng liền tưởng cha cha xỉu xỉu là con của ai, lại là như thế nào tới rồi thác nước. Chính là nàng cha xét thật dài thời gian đều không có cha được. Thân thanh âm lại ở tỷ tỷ trong đầu vang lên. Ngươi biểu tình nói cho ta, ngươi biết chúng ta hải tử là ai? Tỷ tỷ không nói chuyện. Thân cười cười, xỉu xỉu chính là chúng ta nhi tử. Tỷ tỷ cười. Nhưng là, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Liên bởi vì ngươi có thể sử dụng ý thức cùng ta giao lưu. Ta thân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Ta có thể mang ngươi đến chúng ta thế giới, cũng có thể khôi phục trí nhớ của ngươi. Nhưng là, hắn không cho phép ta làm như vậy. Tỷ tỷ cũng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Hắn vì cái gì không cho phép ngươi làm như vậy? Thân trả lời đặc biệt mau. Bởi vì ta đắc tội nó. Tỷ tỷ nhướng mày. Ngươi là trước đắc tội hắn. Vẫn là trước đắc tội ta. Lần này, thân do dự vài giây. Ngươi. Tỷ tỷ cười cười. Thân cắn chặt răng. Ta nhận thức một cái nữ. Ta biết nàng ái mộ ta. Nhưng ở lòng ta, ta thật sự chỉ đương nàng là hồng nhan tri kỷ. Ngươi muốn cho ta cùng nàng bảo trì khoảng cách. Ta không có đồng ý sau đó ngươi liền mang theo nhi tử đi rồi. Ta đây cùng xỉu xỉu lại là như thế nào tách ra. Ngươi tâm tình không tốt, sợ ảnh hưởng hài tử. Cho nên khiến cho hắn cấp hài tử tìm cái sư phó. Bái sư về sau, hài tử liền đi theo sư phó vào núi. An bài hảo hài tử, ngươi liền tới này giải sầu tới. Tỷ tỷ nhìn thân ở trong lòng nói. Ta tới thế giới này nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào mới tìm lại đây? Thân ngẩng đầu nhìn nhìn. Hắn ở trên người của ngươi bỏ thêm phong ấn. Ta không cảm giác được ngươi ở đâu. Vậy ngươi như thế nào lại tìm tới? Tỷ tỷ mới vừa hỏi xong liền nghĩ đến thân là như thế nào tìm được nàng. Quả nhiên. Thân nhìn tỷ tỷ nói. Ta cùng xỉu xỉu là phụ tử. Hắn tuy rằng ở xỉu xỉu trên người cũng bỏ thêm phong ấn. Nhưng là, có chút cảm giác, phong ấn cũng ngăn không được. Xỉu xỉu càng lớn, tinh thần lực liền càng cường. Xỉu xỉu tinh thần lực càng cường, ta liền càng dễ dàng cảm giác được hắn. Cảm giác được xỉu xỉu ở đâu sau ta liền tìm lại đây. Tỷ tỷ cảm thấy thân nói hẳn là thật sự. Nhưng là, tỷ tỷ khoe miệng tiểu kiểu. Ngươi chuyện xưa thực hoàn mỹ. Nhưng là, ngươi không có cách nào chứng minh ngươi nói đều là thật sự. Điểm này, thân cũng nghĩ đến. Ngươi có thể không tin ta, nhưng là ngươi không thể không tin chính ngươi cảm giác. Ngươi khẳng định thường xuyên cảm thấy ngươi cùng xỉu xỉu chính là thân mẫu tử. Tỷ tỷ nhướng mày. Từ ta quyết định dưỡng xỉu xỉu kia một khắc khởi, xỉu xỉu chính là ta thân nhi tử. Ách! Tỷ tỷ cười cười. Ngươi cố ý chạy tới chính là cho ta kể chuyện xưa sao? Không phải. Hưu hưu cùng Trần Ngọc muốn kết hôn. Tỷ tỷ vừa nghe liền minh bạch. Nguyên lai là chịu kích thích. Trách không được chạy nàng này đem chính mình gốc gác đều bóc. Ngươi cũng tưởng kết hôn. Ân, Kiệt kiệt, chúng ta vốn dĩ chính là phu thê. Phải không? Ân, ta thề với trời, ta vừa rồi nói đều là thật sự. Xoát. Thân mới vừa nói xong, hắn chạm cái kia đỉnh núi thượng liền hạ tầm tã mưa to. Tỷ tỷ lập tức liền cười. Thân sửng sốt một chút. Tiếp theo, thân liền ngẩng đầu nhìn không trung lớn tiếng nói. Ngươi không thể như vậy hố ta. Xoát. Trời mưa lớn hơn nữa. Cùng tỷ tỷ cùng nhau vẽ vật thực mọi người đều thực may mắn. Đã gặp khẩn ai hai cái đỉnh núi, một cái mưa to tầm tã, một cái mặt trời lên cao kỳ quan, lại vừa lúc đứng ở cái kia mặt trời lên cao đỉnh núi thượng. Bọn họ vốn dĩ chỉ lo thưởng thức kỳ quan. Căn bản không chú ý tới đối diện đỉnh núi thượng còn đứng một người. Thân kêu xong sau, đại gia mới phát hiện hắn. Uy, ngươi như thế nào còn đứng ở kia nha? Mau đến cái này trên núi tới chôn trốn mũ đi. Đúng rồi, mau tới đây đi. Thân tiếp tục nhìn không trung la lớn. Ngươi không thể như vậy hố ta. Tỷ tỷ các bằng hữu xem thân còn đứng ở vậy cảm thấy thân khẳng định có vấn đề. Hắn không phải là ngốc tử đi. Không giống. Đó chính là chịu kích thích. Có khả năng. Kia chúng ta muốn hay không lại khuyên nhủ hắn. ta xem vẫn là thôi đi. Ân. Khuyên hắn hắn cũng không nhất định có thể nghe được đi vào. Cũng là. Vậy làm hắn phát tiết đi. Chỉ mong trận này mưa to có thể đem hắn phiền não đều hướng đi. Di, Kiệt Kiệt, ngươi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện. Tỷ tỷ cười cười. Ta suy nghĩ, nếu là các ngươi đem hắn kêu lên tới, kia trận này Vũ có thể hay không cũng đi theo hắn lại đây đâu. Như thế nào sẽ? Trận này Vũ lại không phải chuyên môn vì hắn hạ. Thân lau mặt. Ta biết sai rồi. Ta về sau không bao giờ sẽ làm nàng thương tâm. Vũ một chút cũng không có thu nhỏ. Qua hơn nửa giờ Vũ mới đỉnh. Thân buồn bực hỏng rồi. Thân hất hất đầu thượng thủy sau liền dùng ý thức cùng tỷ tỷ nói. Kiệt Kiệt, ta vừa rồi nói đều là thật sự. Ngươi phải tin tưởng ta. Tỷ tỷ cười cười. Trời mưa. Ách. Hắn cố ý. Úc. Kiệt Kiệt, ta vừa rồi nói đều là thật sự. Tỷ tỷ nhún vai. Ý tứ, thật giả chỉ có chính ngươi trong lòng rõ ràng. Cái này, thân càng buồn bực. Vốn dĩ, thân muốn dùng một thế giới khác sự cùng tỷ tỷ kéo gần quan hệ. Không nghĩ tới ông trời cho hắn ngáng chân. Tỷ tỷ nhìn nhìn những người khác. Chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Đúng rồi. Chỉ lo xem Vũ. Một hồi, các tỷ tỷ liền cầm đồ vật đi rồi. Các tỷ tỷ vừa đi, thân liền ngưỡng mặt nằm tới rồi trên mặt đất. Ngươi như thế nào có thể chỉ thương ngươi cháu ngoại không đau ta đâu? Ngươi cháu ngoại vừa nói tưởng nương ngươi liền đem hắn đưa tới. Ta này đều chính mình tìm tới ngươi còn không cho chúng ta sớm một chút đoàn viên. Ta trước kia không có bận tâm đến Kiệt Kiệt cảm thụ là ta không đúng. Nhưng ta thật sự chỉ đem nàng đương hồng nhan chi kỷ. Ta cầu ngươi, ngươi cũng đừng làm khó ta. Ta thật sự biết sai rồi. Phần 324. Bên kia, tỷ tỷ xuống núi về sau liền cùng các bằng hữu tách ra. Hàn Bân tan tầm trở về nhìn đến tỷ tỷ đã trở lại thật cao hứng. Khuê nữ. Cha. Khuê nữ. Cha. Cha con hai người nị vai sẽ, tỷ tỷ liền đem Hàn Bân cùng Tiểu Mãn gọi vào nàng trong phòng. Nương, cha, hôm nay buổi sáng. Tỷ tỷ đem thân cùng nàng nói sự nói cho Tiểu Mãn cùng Hàn Bân. Chương 503 mặt trời mọc từ hướng Tây. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân nghĩ tới thân cùng tỷ tỷ có quan hệ, nhưng là không nghĩ tới xỉu xỉu ở một thế giới khác thế nhưng là thân cùng tỷ tỷ hài tử. Hàn Bân nghe xong về sau là đã kinh ngạc lại cao hứng. Lão bà, xỉu xỉu là chúng ta thân cháu ngoại. Tiểu Mãn cười cười. Ân. Hàn Bân chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Hôm nay là cái ngày lành, đem ca ca ngươi nhóm cùng tẩu tử nhóm đều kêu trở về, chúng ta hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Tỷ tỷ, hảo. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Thân sự chính ngươi nhìn làm. Tỷ tỷ, hảo. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ nói, khuê nữ, ngươi cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn. Bằng không hắn về sau còn phải phạm. Tỷ tỷ hướng Hàn Bân nháy mắt vài cái. Ta không có một thế giới khác ký ức. Cho nên, hắn hiện tại với ta mà nói chính là ca ca ta đồng sự. Đúng vậy. Hàn Bân cảm thấy có đôi khi coi thường chính là tốt nhất trừng phạt. Chúng ta còn có thể hoài nghi hắn là yêu tinh biến. Ân. Đang đằng ca ca kết hôn ngày đó hắn không phải biến thành hồ ly lừa gạt chúng ta sao? Kia chúng ta liền hoài nghi hắn là hồ ly tinh. Đối. Chờ hắn trở về. Chúng ta liền đem hắn đương hồ ly tinh đuổi ra đi. Hảo. Cha, đến lúc đó. Tiểu Mãn xem Hàn Bân cùng tỷ tỷ thắp xoạch nói một đống như thế nào đối phó thân cười cười. Hắn liền chính mình gốc gác đều bóc, các ngươi cảm thấy, hắn sẽ làm các ngươi đem hắn từ trong nhà đuổi ra đi sao? Hàn Bân, ách. Tỷ tỷ, ách. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ cùng Hàn Bân lắc lắc đầu. Làm khó là hẳn là. Đuổi ra đi liền không cần suy nghĩ. Hàn Bân, kia quá tiện nghi hắn. Tỷ tỷ, ân ân ân. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Một, hắn đối nữ nhân kia không có tình yêu. Nhị, vì vãn hồi Kiệt Kiệt, hắn lại đương hồ ly, lại đương dã nhân. Tam, hắn đem một thế giới khác sự từ đầu chí cuối nói cho Kiệt Kiệt. Bốn, hắn là xỉu xỉu phụ thân. Năm, hắn gia nhập đằng đằng nhóm sau vì cái này quốc gia làm không ít chuyện. Hàn Bân cùng tỷ tỷ đồng thời chiều đối phương nhìn qua đi. Tỷ tỷ, cha, ta nương lý do giống như thực đầy đủ. Hàn Bân, ân. Khuê nữ, ngươi nói, này có phải hay không chính là cách luôn nói, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Tỷ tỷ, Ân. Kia chúng ta vừa rồi tưởng những cái đó. Hàn Bân chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Lão bà. Tiểu Mãn quét tỉ tỉ cùng Hàn Bân liếc mắt một cái. Một vừa hai phải. Hàn Bân, hảo. Khuê nữ, chúng ta như vậy. Cha con hai người thương lượng xong, tỉ tỉ liền đi gọi điện thoại đi. Chư bỏ đệ đệ, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, nguyệt nguyệt, mai băng, Trần Ngọc vừa lúc đều ở kinh thành. Tỉ tỉ đi ra ngoài gọi điện thoại thời điểm, Hàn Bân liền đem Lão Thượng thỉnh lại đây. Lão Thượng nghe xong tỉ tỉ, thân, cùng xỉu xỉu quan hệ sau cũng là đã kinh ngạc lại cao hứng. Bên kia, thân nằm trên mặt đất buồn bực thật dài thời gian. Hữu hữu là làm buôn bán, thời gian toàn từ chính mình chi phối. Tỉ tỉ một tá điện thoại, hữu hữu liền đã trở lại. Hữu hữu trở về thời điểm, Lão Quách, Hàn Bân, Tiểu Mãn cùng tỉ tỉ đều ở phòng bếp bận việc. Hưu hưu cùng Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn, Lão Thượng chào hỏi liền đi phòng bếp. Đi vào, hưu hưu liền nhìn đến Tiểu Mãn ở thu thập thịt nướng đồ vật. Hưu hưu trong lòng vui vẻ. Nương, ngươi hôm nay buổi tối muốn thịt nướng. Tiểu Mãn, ân. Hưu hưu nhìn đại gia. Hôm nay có phải hay không có cái gì hỉ sự nha? Tiểu Mãn cười cười, ân. Hưu hưu biên rửa tay biên hỏi, nương. Hôm nay trong nhà có cái gì hỉ sự nha? Tiểu Mãn, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hưu hưu xoa xoa tay. Nương, ta giúp ngươi thu thập đi. Tiểu Mãn, không cần. Ngươi giúp ngươi quách ra ra đi. Tiểu Mãn mới vừa nói xong, Lão Quách liền nói. Ngươi đi giúp ngươi muội muội đi thôi. Lão Quách mới vừa nói xong, tỉ tỉ liền nói, ngươi đi giúp cha đi thôi. Hưu hưu đi đến tỉ tỉ bên người hướng tỉ tỉ nháy mắt vài cái. Ý tứ, ngươi có phải hay không sợ nương nói ngươi? Tỷ tỷ lắc lắc đầu. Hưu hưu sửng sốt một chút. Tiếp theo, hưu hưu liền chỉ phía tây. Ý tứ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây. Tỷ tỷ cười cười. Một hồi, nháo nháo liền mang theo Trùng Nguyệt đã trở lại. Lại một lát sau, Đằng Đằng cùng Mai Băng cũng đã trở lại. Hàn Bân vừa thấy đến Đằng Đằng liền nói, Đằng Đằng, cha giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Hảo. Cha, ngươi nói. Hàn Bân sau khi nói xong, Đằng Đằng lập tức liền cười. Hảo, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Một hồi, Tả Tả cũng đã trở lại. Một hồi, Trần Ngọc cũng tới. Thức mau, sở hữu đồ ăn liền đều làm tốt. Mọi người đều ngồi xuống sau, Tiểu Mãn liền hướng xỉu xỉu vây vây tay. Xỉu xỉu thịch thịch thịch thịch chạy tới Tiểu Mãn bên người. Bà ngoại. Tiểu Mãn đem xỉu xỉu ôm tới rồi trên đùi. Ăn cơm. Xỉu xỉu kinh ngạc há to miệng. Bà ngoại, ngươi muốn ôm ta ăn cơm. Tiểu Mãn cười cười. Ân. Xỉu xỉu kích động đến mặt đều đỏ. Bà ngoại, ta thật là cao hứng. Tiểu Mãn sờ sờ xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ. Bà ngoại cũng thật cao hứng. Ở ngồi người Lao Thượng tuổi lớn nhất. Lao Thượng động chiếc đua về sau. Tiểu Mãn gắp một khối thịt nướng đưa tới xỉu xỉu bên miệng. Xỉu xỉu cao hứng hỏng rồi. Bà ngoại. Này khối thịt là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt. Tiểu Mãn cười cười. Xỉu xỉu cũng gắp một miếng thịt đưa tới Tiểu Mãn bên miệng. Bà ngoại, ăn thịt. Hảo. Tiểu Mãn mới vừa nói xong, môn liền văng lên. Đang đang lập tức đứng lên, các ngươi ăn, ta đi xem ai tới. Hàn Bân, đi thôi. Thân mới vừa đem đại môn nhắm lại đằng đằng liền từ trong phòng ra tới. Đang đang đi đến thân bên người hướng thân cười cười. Đã trở lại. Thân mí mắt nhảy một chút. Thân cảm thấy, Đằng Đằng không phải ra tới nên đón hắn, mà là ra tới đổ hắn. Ân. Đằng Đằng nhìn thân nhướng mày. Ngượng ngùng, nhà của chúng ta hôm nay tổ chức gia yến. Nói đến gia yến hai chữ thời điểm, Đằng Đằng cố ý tăng thêm ngữ khí. Ta đang ở theo đuổi Kiệt Kiệt. Đằng Đằng cười cười. Ngươi hiện tại còn không có đổi tới. Ách. Kiệt Kiệt có phải hay không cùng các ngươi nói cái gì? Đang đang cố ý tra thân. Ngươi nói đi. Ách thân cũng không biết tỉ tỉ rốt cuộc có hay không cùng đang đang nói. Kia. Ta đây hôm nay buổi tối liền trước đi ra ngoài ăn đi. Hảo. Thân đi ra ngoài về sau. Đang đang liền về phòng tiếp tục ăn cơm đi. Bên kia, thân đi đến một cái ẩn nấp địa phương về sau liền biến mất. Thân tưởng làm rõ ràng đang đang vì cái gì không cho hắn vào cửa. Thân vừa xuất hiện, tỉ tỉ liền cảm giác được. Bất quá, tỷ tỷ cái gì cũng chưa nói. Thân ở tiểu mãn gia ở thời gian dài như vậy, đối tiểu mãn nhóm đều có nhất định hiểu biết. Thân vừa thấy đến tiểu mãn ôm xỉu xỉu liền biết tỷ tỷ đem sở hữu sự tình đều nói cho tiểu mãn. Thân nhìn nhìn trên bàn thịt nướng càng buồn bực. Này rõ ràng chính là muốn nhi tử không cần cha nha. Cơm nước xong, nhao nháo, đàng đàng lãnh các đệ đệ muội muội đem phòng bếp thu thập hảo sau, Hàn Bân liền đem bọn họ gọi vào phòng khách. Thân cũng trộm theo qua đi. Tiểu mãn làm xỉu xỉu đứng ở đại gia trước mặt. Ta hiện tại tuyên bố một sự kiện. Xỉu xỉu cùng kiệt kiệt đời trước chính là mẫu tử. Phúc. Thân ở trong lòng phun ra khẩu huyết. Thật là muốn nhi tử không cần cha. Chương 504 ngươi cảm thấy khả năng sao? Thân đem ánh mắt đầu tới rồi Trung Nguyệt, Mai Băng cùng Trần Ngọc trên người. Thân cảm thấy, Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn, Lao Quách đều là lão nhân giống nhau đều tin cái này. Hơn nữa trong nhà còn có cái cao tăng. Cho nên, chỉ cần Lao Thượng không nghi ngờ, bọn họ ba cái liền sẽ không hoài nghi. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu là tiểu mãn nhi tử, tiểu mãn có bao nhiêu đại bản lĩnh bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Cho nên, nếu lời này là từ tiểu mãn trong miệng nói ra, kia bọn họ liền sẽ tin. Thân cảm thấy, Trung Nguyệt, Mai Băng cùng Trần Ngọc đã là người trẻ tuổi, lại không thế nào hiểu biết tiểu mãn. Cho nên hẳn là sẽ đối tiểu mãn vừa rồi lời nói tỏ vẻ hoài nghi. Nếu là các nàng không tin, kia tiểu mãn phải thuyết phục bọn họ, tiểu mãn thuyết phục bọn họ thời điểm nói không chừng liền đem hắn cùng tỷ tỷ sự nói ra. Kết quả, Trung Nguyệt, Mai Băng cùng Trần Ngọc đã sớm bị tiểu mãn thu phục. Tiểu mãn mới vừa nói xong, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu còn chưa thế nào đâu, Trung Nguyệt, Mai Băng, Trần Ngọc đã đem xỉu xỉu vây quanh. Trung Nguyệt một phen đem xỉu xỉu ôm tới rồi trong lòng ngực. Xỉu xỉu, ngươi nếu là đời trước cùng tỷ tỷ là thân mẫu tử. Ta đây chính là người thân mợ. Mai Băng ở xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Ta cũng là người thân mợ. Trần Ngọc xoa xoa xỉu xỉu đầu. Ta cũng là. Xỉu xỉu chớp chớp mắt. Bà ngoại, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tiểu mãn cười cười. Ân, thật tốt quá. Xỉu xỉu lập tức chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Mụ mụ, bà ngoại nói ta trước kia chính là ngươi nhi tử. Tỷ tỷ đi tới đem xỉu xỉu ôm lên. Đối. Ngươi trước kia chính là ta nhi tử. Thật tốt quá. Xỉu xỉu ôm lấy tỷ tỷ cổ ở tỷ tỷ trên mặt hôn một cái. Mụ mụ, ta thích chứ đương ngươi nhi tử. Tỷ tỷ cũng ở xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Mụ mụ cũng có thể thích cho ngươi đương mụ mụ. Xỉu xỉu đem đầu dựa tới rồi tỉ tỉ trên vai. Hắc hắc. Tiểu mãn cùng Hàn Bân đem chuyện này nói cho Lao Thượng về sau liền lại mang theo Lao Thượng đem chuyện này nói cho Lao Quách, Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ. Cho nên tiểu mãn nói chuyện này thời điểm, bọn họ đều cười tủm tỉm nghe. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu sau khi nghe xong cũng thật cao hứng. Cũng muốn ôm ôm xỉu xỉu. Bất quá bọn họ xem Trung Nguyệt. Mai Băng cùng Trần Ngọc đều muốn ôm xỉu xỉu liền không nhúc nhích. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu bế lên tới sau, nháo nháo đi tới nhéo nhéo xỉu xỉu cái múi. Tiểu tử thúi, đừng cười, lại cười liền thành tiểu đồng ốc. Xỉu xỉu hướng nháo nháo làm cái mặt quỷ. Hắc hắc, đăng đăng, tả tả, hữu hữu cũng đầu đầu xỉu xỉu. Thân xem đại gia nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi chuyện này không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên nhìn không chung ở trong lòng nói. Ngài cũng thật sẽ cho hai mẹ con bọn họ chọn nhân ra. Đại gia lại đậu sẽ xỉu xỉu liền về phòng nghỉ ngơi đi. Xỉu xỉu hiện tại đã có đơn độc phòng. Tới rồi cửa phòng, xỉu xỉu khát vọng nhìn tỷ tỷ, mụ mụ, ta hôm nay có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Tỷ tỷ cười cười. Có thể. Xỉu xỉu cao hứng ôm lấy tỷ tỷ chân. Mụ mụ, ngươi thật tốt. Tỷ tỷ sờ sờ xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ. Đi thôi. Hảo. Mẫu tử hai cái tay nắm tay vô cùng cao hứng đi tỉ tỉ phòng. Thân trộm theo đi lên. Đáng tiếc, tới rồi cửa thời điểm, tỉ tỉ quay đầu lại hướng tới thân phương hướng đẩy một phen. Ý tứ, ngươi không được đi theo tiến bảo. Thân lập tức dụng ý thức nói. Ta đã biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi. Tỉ tỉ cười cười ở trong lòng nói, ta không biết ngươi nói những cái đó sự có phải hay không thật sự. Vậy ngươi như thế nào đem ngươi cùng nhi tử quan hệ nói cho đại gia? Tỷ tỷ nhướng mày. Ta vui. Nói xong, tỷ tỷ liền đóng cửa lại. Thân tưởng đi vào, nhưng lại sợ chọc tỷ tỷ sinh khí. Cuối cùng, thân buồn bực đi ra ngoài vòng một vòng sau lại từ đại môn đi đến. Thân vừa tiến đến, tiểu hắc liền vây quanh thân đi rồi vài vòng. Phần 325. Thân cảm thấy, tiểu hắc xem hắn ánh mắt tựa như xem một cái đồ ngốc. Tiểu hắc, ngươi là ở cười nhạo ta sao? Tiểu hắc phiết thân liếc mắt một cái. Ý tứ, chính ngươi tưởng đi. Thân sờ sờ tiểu hắc bối. Vì ngươi khác thương lão bà tâm. Ta là rất ngốc. Tiểu hắc xem thân ánh mắt hảo điểm. Thân cấp tiểu hắc thuận thuần bao. Về sau ta không bao giờ sẽ ngu như vậy. Tiểu hắc ở thân trên mặt cọ cọ. Thân cười cười, ta về phòng. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiểu hắc gật gật đầu. Thân về phòng sau như thế nào cũng ngủ không được. Lão bà cùng hài tử rõ ràng liền tại bên người nhưng lại không thể ôm. Nửa đêm hai điểm nhiều, thân lén lút ẩn vào tỷ tỷ phòng. Tỷ tỷ đôi mắt giật mình. Thân nhìn nhìn xỉu xỉu sau nhẹ nhàng nằm tới rồi tỷ tỷ bên người. Thân vừa định đem cánh tay phóng tới tỷ tỷ trên người tỷ tỷ liền giật giật. Thân lập tức cũng không dám động. Qua hơn nửa giờ, thân xem tỷ tỷ ngủ đến rất hương liền lại tưởng đem cánh tay phóng tới tỷ tỷ trên eo. Kết quả hắn mới vừa đem cánh tay nâng lên tới tỷ tỷ liền nói câu nói mớ. Hồ ly tinh. Lại qua hơn một giờ, thân lại tưởng trò cũ trọng thi. Kết quả. Chạm vào. Tỷ tỷ một chân liền đem thân đá tới rồi trên mặt đất. Thân rất đến trên mặt đất về sau cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng liền chạy nhanh biến mất. Quả nhiên, thân một biến mất tỷ tỷ liền từ trên giường ngồi dậy. Thân trở lại chính mình phòng sau chạy nhanh thay áo ngủ. Hắn mới vừa đem áo ngủ đổi hảo môn liền văng lên. Thân làm bộ bị đánh thức mơ mơ màng màng hỏi, ai nha? Tỷ tỷ thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Ngươi vừa rồi có phải hay không trộm đi ta phòng? Không có. Thật sự. Ân. Ta đây vừa rồi như thế nào giống như đá đến một người? Cái gì? Thân làm bộ khẩn trương xông tới mở ra phòng môn. Có người tiến phòng của ngươi. Tỷ tỷ gật gật đầu. Doa đi. Đi, ta cùng ngươi qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào. Tỷ tỷ nhìn thân cười cười, thật sự không phải ngươi. Không phải. Tỷ tỷ thở dài. Phải biết rằng không phải ngươi, ta liền không cần như vậy mạnh mẽ. Thân nghẹn một chút. Kiệt kiệt, ta thật sự biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi. Ta về sau không bao giờ sẽ phạm như vậy sai rồi. Tỷ tỷ khoe miệng tiểu kiểu. Ta không có trước kia ký ức. Cho nên ngươi cũng không cần cùng ta nói này đó. Bởi vì, ngươi chính là nói, ta cũng không có gì cảm giác. Ách! Kiệt kiệt, chúng ta ở một thế giới khác thật là phu thê. Tỷ tỷ nhún vai, nếu là một thế giới khác sự, vậy không cần bắt được thế giới này tới nói. Ách! Kiệt kiệt, ta và ngươi nói những cái đó, gần nhất là không nghĩ lừa gạt ngươi. Thứ hai là muốn cho ngươi sớm một chút tiếp thu ta. Tỷ tỷ cười cười. Ngươi e cỡ quả nhiên đủ thấp. Ách! Kiệt kiệt, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tỷ tỷ nhìn thân đôi mắt nói. Ý tứ chính là, ngươi làm chuyện sai lầm, còn phải dùng cái này sai sự để cho người khác thực mau tiếp thu ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta không tưởng nhiều như vậy. Ta chính là cảm thấy, nếu chúng ta ở một thế giới khác là phu thê, kia chúng ta ở thế giới này cũng nên là phu thê. Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Nghĩ thầm, ta ở một thế giới khác rốt cuộc là thấy thế nào thượng người này. Chương 505 nóng vội thật sự ăn không hết nhiệt đậu hủ. Tỷ tỷ nhìn thân liếc mắt một cái ở trong lòng nói câu lần sau nếu là dám lại trộm chạy đến ta trên giường ta đã khẳng định so lần này còn tàn nhẫn liền xoay người về phòng. Thân nhìn theo tỷ tỷ về phòng sau cũng trở về chính mình nhà ở thân tuy rằng EQ thấp, nhưng chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến. Tỷ tỷ này rõ ràng chính là hoài nghi hắn. Hắn nếu là lại trộm chạy đến tỷ tỷ trong phòng, tỷ tỷ khẳng định có thể đem hắn bắt được cái hiện hành. Tỷ tỷ trở lại trong phòng sau nhẹ nhàng nhéo nhéo xỉu xỉu cái mũi nhỏ. Cha ngươi chính là cái đại ngu ngốc. Xỉu xỉu đánh cái tiểu khò khè. Bên kia, thân nằm ở trên giường liền tưởng, xem ra, nóng vội thật sự ăn không hết nhiệt đậu hủ. Từ ngày hôm sau bắt đầu, thân liền dùng thế giới này thông dụng thủ đoạn theo đuổi tỷ tỷ. Cái gì đưa hoa, xem điện ảnh, bồi bạn gái đi dạo phố mua quần áo. Thân đem hắn biết đến sở hữu truy nữ hài tử thủ đoạn đều đem ra. Đương nhiên, thân làm này đó thời điểm đều sẽ thói quen tính đem xỉu xỉu cũng mang lên. Một tháng sau, thân một nghỉ ngơi liền cầm mấy trương công viên trò chơi phiếu tới tìm tỷ tỷ. Kiệt kiệt, chúng ta mang theo nhi tử đi công viên trò chơi chơi đi. Tỷ tỷ thật là mau bị thân đánh bại. Ngồi, ta hỏi ngươi điểm sự. Hảo. Thân ngồi xuống tỷ tỷ đối diện. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ cần ta biết đến, ta đều nói cho ngươi. Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn thiên ở trong lòng hỏi, hắn đời trước có phải hay không chính là bằng bám giết không tha cùng biết gì nói hết đem ta hống tới tay. Không trung phiêu tới một đóa vân. Vân giống như hóa thành một cái ân tự. Tỷ tỷ nhìn thân cười cười. Thân cảm thấy tỷ tỷ tươi cười vừa thấy liền không có hảo ý kiệt. Kiệt kiệt, ngươi muốn hỏi cái gì? Tỷ tỷ trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Ngươi nói, hai ta đến thế giới này có phải hay không liền cùng du lịch không sai biệt lắm? Thân không biết tỷ tỷ muốn biểu đạt cái gì? Hảo. Giống như. Hình như là đi. Không phải giống như. Là chính là. Ngươi xem, chúng ta đến địa phương khác du lịch, có phải hay không tưởng thể nghiệm địa phương khác phong thổ? Là. Đúng không? Không phải đúng không? Là chính là. Ngươi xem, hai ta tới rồi thế giới này, có phải hay không cũng nên thâm nhập thể hội thế giới này cùng chúng ta thế giới kia bất đồng? Thân nghi hoặc gật gật đầu. Tỷ tỷ, vậy ngươi có phải hay không nên cùng thế giới này mọi người hảo hảo tiếp xúc? Ta có cùng bọn họ tiếp xúc. Ta nói không phải bình thường tiếp xúc. Ta nói chính là ngươi liền không nghĩ thể hội thế giới này các nữ hài tử hảo. Ta cùng ngươi nói, này các nữ hài tử đã xinh đẹp, lại ôn nhu, lại thiện giải nhân ý. Thân cọ một chút liền nhảy tới rồi tỷ tỷ trước mặt. Ngươi tưởng đem ta đẩy cho nữ nhân khác. Tỷ tỷ ánh mắt lóe lóe. Cái gì đẩy cho nữ nhân khác? Ngươi xem, ta không có một thế giới khác ký ức. Vậy ngươi với ta mà nói chính là người thường. Nếu như vậy, kia chúng ta nên hảo hảo thể hội thế giới này sinh hoạt. Bằng không chúng ta không đến không thế giới này đi một chuyến. Thân nhìn tỷ tỷ đôi mắt nói. Ngươi thiếu lửa gạt ta. Thế giới này nữ nhân chính là lại hảo, ta cũng sẽ không đối với các nàng động tâm. Tỷ tỷ trừng mắt nhìn thân liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không ngốc nhà? Thật vất vả tới thế giới này du lịch một chuyến, ngươi còn không nhân cơ hội thể hội một loại khác nhân sinh. Ta là ngốc, bằng không cũng sẽ không đem ngươi đánh mất. Ách! Ngươi nghe ta nói. Thân lắc lắc đầu. Ta không nghe. Ngươi là tới thế giới này giải sầu. Ta là tới thế giới này tìm ta tâm. Hiện tại thân thâm tình nhìn tỷ tỷ nói, ta tìm được rồi. Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn thiên. Ta như thế nào sẽ thích như vậy cái ngốc tử? Thân cười cười. Kiệt kiệt, ngươi chính là xem ai cũng vô dụng. Ta về sau không bao giờ sẽ làm ngươi có lý do rời đi ta. Kiệt kiệt, hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta mang theo nhi tử đi công viên trò chơi chơi đi. Không đi. Ta muốn ở nhà nghỉ ngơi. Thân tử tỷ tỷ lời nói mới rồi được đến linh cảm. Nếu kiệt kiệt có thể khuyên chính mình tiếp thu người khác, kia chính mình cũng có thể trước thu phục nhi tử, sau đó lại cùng nhi tử cùng nhau thu phục lão bà. Ta đây mang nhi tử đi thôi. Tỷ tỷ cười cười. Đừng lao nhi tử kêu. Hắn là ta nhi tử, ngươi muốn kêu đã kêu xỉu xỉu. Hảo. Ta đây mang xỉu xỉu đi thôi. Tỷ tỷ nhướng mày. Vậy ngươi đi hỏi xỉu xỉu đi thôi. Hảo. Một hồi, xỉu xỉu liền chạy tới. Mụ mụ, thân thúc thúc nói muốn mang ta đi công viên trò chơi chơi. Vậy ngươi đi thôi. Mụ mụ, ngươi không đi sao? Mụ mụ có điểm mệt, tưởng ở nhà nghỉ ngơi. Ta đây cũng không đi. Ngươi không phải đã đáp ứng ngươi thân thúc thúc sao? Ta không có đáp ứng. Ta nói ta muốn hỏi trước hỏi ta mụ mụ. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu ôm tới rồi trong lòng ngực. Hào đi. Vậy ngươi liền ở nhà bồi mụ mụ đi. Ân. Xỉu xỉu mới vừa ân xong. Thân liền tới đây. Thân thúc thúc, ta hôm nay không thể bồi ngươi đi công viên giải trí. Ta muốn ở nhà bồi ta mụ mụ. Thân vừa nghe xỉu xỉu nói muốn hỏi tỷ tỷ liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Kia thúc thúc cũng ở nhà bồi ngươi cùng mụ mụ ngươi đi. Xỉu xỉu lập tức chiều tỷ tỷ nhìn qua đi, mụ mụ. Thân thúc thúc có thể cùng ta cùng nhau bồi ngươi sao? Tỷ tỷ cười cười, ngươi thân thúc thúc rất bận. Thân, ta hôm nay không có việc gì. Tỷ tỷ trừng mắt nhìn thân liếc mắt một cái. Nhi tử, chúng ta đi phòng vẽ tranh đi thôi. Xỉu xỉu, hảo. Thân chủ động theo đi lên. thân nỗ lực một năm sau, tỷ tỷ đối thân hảo điểm. Thân lại nỗ lực nửa năm, tiểu mãn sấn mọi người đều ở thời điểm đem tỷ tỷ cùng thân gọi vào trước mặt. Ngày mai đi lãnh chứng. Tỷ tỷ, nương. Thân kích động hỏng rồi. Cảm ơn nương. Hàn Bân trừng mắt nhìn thân liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, ngươi nếu là dám có lỗi với ta khuê nữ, ta khiến cho ông trời thu ngươi. Hừ. Thân chạy nhanh cùng Hàn Bân bảo đảm nói, cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không giống trước kia như vậy ngốc. Tỷ tỷ, nương, ta hiện tại còn không nghĩ gả chồng. Tiểu mãn nhướng mày. Ta muốn gả khuê nữ. Tỷ tỷ, ách. Cha. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Ngoan, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Thang Tuệ Tuệ nhìn tỷ tỷ cười tủm tỉm nói, cha ngươi nói rất đúng, mãi mãi giống ngươi lớn như vậy thời điểm ngươi tam thúc đều sẽ mua nước tương. Hàn Đại Sơn, cũng không phải là. Lao Thượng đuốt dâu cười nói, ngươi này duyên phận là trốn cũng trốn không xong. Lao Quách, ngoan, Quách ra ra cho ngươi làm ăn ngon. Nháo nháo cùng đằng đằng một tả một hữu đem cánh tay đáp tới rồi thân trên vai. Nháo nháo, đi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Thân tưởng, chỉ cần có thể cưới được tỷ tỷ, các ngươi chính là tấu ta ta cũng không hoàn thủ. Hảo, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ cũng theo đi ra ngoài. Trung Nguyệt, Mai Băng cùng Trần Ngọc đem tỷ tỷ vây tới rồi trung gian. Mai Băng cùng đằng đằng cũng sinh một đôi long phượng thai. Tỷ tỷ, ngươi kết hôn thời điểm ta khuê nữ cùng nhi tử cho ngươi đương hoa đồng. Trung Nguyệt vừa nghe liền cười, mai mai, ngươi khuê nữ cùng nhi tử hiện tại còn sẽ không đi đường đâu. Mai Băng, ách, ta đợi lát nữa khiến cho các nàng học. Trần Ngọc cười cười, này sao có thể lập tức đi học sẽ. Ta xem, chúng ta vẫn là trước giúp tỷ tỷ chuẩn bị của hồi môn đi. Mai Băng, hào đi. Nói đến của hồi môn, tiểu mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Hàn Bân đem mặt vặn tới rồi một bên. Tiểu mãn cười cười. Kiệt kiệt, ta và ngươi cha cho ngươi chuẩn bị một phần của hồi môn. Tỷ tỷ xem Hàn Bân đem mặt vặn tới rồi một bên liền biết này phân của hồi môn khẳng định không phải nàng muốn. Nương, ta có thể không cần sao. Tiểu mãn nhướng mày, không thể. Tỷ tỷ đô đô miệng. Hào đi. Mai Băng nhìn tỷ tỷ cười nói, như thế nào nương cho ngươi của hồi môn ngươi còn không cao hứng nha. Tỷ tỷ thở dài. Ngươi vẫn là hỏi trước hỏi nương cho ta chuẩn bị một phần cái gì của hồi môn đi. Mai Băng, nương. Ngươi cấp muội muội chuẩn bị phân cái gì của hồi môn nha? Tiểu mãn, ta và ngươi cha ở phụ cận cho nàng mua căn hộ. Mai Băng, Trung Nguyệt, Trần Ngọc, ách. Tỷ tỷ nhăn mặt nói, cha, lão bà ngươi muốn đem ngươi bảo bối khuê nữ đuổi ra đi. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, kia phòng ở ly này rất gần. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ nói, ca ca ngươi nhóm thành ra về sau đều dọn ra đi. Nhưng là bởi vì ngươi các ca ca đều có công tác. Cho nên ngươi tẩu tử nhóm mang thai về sau đều có thể dọn về tới trụ. Về sau chờ ngươi mang thai cũng có thể dọn về tới trụ. Phần 326. Tỷ tỷ ở trong lòng nói, này thật đúng là khuê nữ cao một thước, nương cao một trượng. Nàng vốn dĩ nghĩ không ở phụ cận mua phòng ở liền có thể an vạ trong nhà. Kết quả nàng nương trực tiếp cho nàng ở phụ cận mua một bộ phòng ở hảo đi. Xỉu xỉu, bà ngoại. Ta mụ mụ nếu là cùng thân thúc thúc kết hôn thân thúc thúc có phải hay không liền biến thành ta ba ba? Tiểu mãn, ân. Thân ở nhà ở thời gian dài như vậy, xỉu xỉu đã cùng hắn rất quen thuộc. Cho nên xỉu xỉu thực mau liền tiếp nhận rồi chuyện này. Bà ngoại, ta đây ba ba mụ mụ nếu là không ở nhà thời điểm, ta có phải hay không cũng có thể giống tiểu đệ đệ tiểu muội muội giống nhau tới bà ngoại ra. Tiểu mãn, ân. Ngươi là bọn họ tấm gương. Ngươi muốn giúp bà ngoại chiếu cố tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội. Xìu xìu cười, hảo. Buổi tối, rửa mặt xong nằm đến trên giường sau. Hàn Bân nhìn nóc nhà cảm thán nói. Lão bà, này liền đem ta khuê nữ gả đi ra ngoài. Tiểu mãn ôm Hàn Bân ở Hàn Bân trên mặt hôn một cái. Ngươi còn có ta. Hàn Bân ôm lấy tiểu mãn eo, thời gian quá đến thật là nhanh nha. Nháy mắt, chúng ta đều đương ra ra mãi mãi bà ngoại ông ngoại. Tiểu mãn cười cười. Con cháu mãn đường. Đúng vậy. Lão bà, về sau nhà ta hải tử sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu không, ta tìm cái bảo mẫu đi. Không cần. Đại mang tiểu nhân, cảm tình mới có thể thâm. Ta sợ ngươi mệt. Sẽ không. Bọn họ cha mẹ cũng không thể nhàn rỗi. cũng là. Ta nếu là toàn quản, gần nhất mệt, thứ hai cũng ảnh hưởng bọn nhỏ cùng cha mẹ chi gian cảm tình. Ân. Nói xong tôn tử nhóm sự, Hàn Bân lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Lão bà, ngươi có nghĩ đắc đạo thành tiên? Tiểu Mãn cười cười. Ta không thích nhất thành bất biến sinh hoạt. Cho nên, ta cảm thấy phàm nhân thế giới càng thú vị. Cũng là. Thần tiên nhật tử là có điểm nhàm chán. Lão bà, ngươi nói, tả tả cùng đệ đệ sẽ cho chúng ta tìm hai cái dạng gì con dâu. Như thế nào? Ngươi tưởng đem bọn họ hai cái cũng phân ra đi. Không phải. Ta chính là có điểm tò mò. Tiểu Mãn cấp Hàn Bân thuận thuận bối, tâm tồn chờ mong, đây là phàm nhân nhân sinh mị lực. Toàn thư xong. Chương 506 phiên ngoại một có tâm tài hoa. Tả tả cùng lãnh đạo hội báo xong công tác sau vừa mới chuẩn bị nói lãnh đạo, ta đây đi ra ngoài. Lãnh đạo liền cười ha hả nhìn tả tả nói. Tiểu Hàn, có đối tượng không? Không. Tả tả cùng lãnh đạo quan hệ thực hảo. Lãnh đạo, ngươi không phải là phải cho ta giới thiệu đối tượng đi. Ân, ta có cái cháu ngoại gái, tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm. Mới từ nước ngoài lưu học trở về, ta tưởng đem nàng giới thiệu cho ngươi. Tả tả biết muốn điều đến cái này lãnh đạo thuộc hạ sau chuyện thứ nhất chính là đem cái này lãnh đạo nhân phẩm, cá tính, tính tình, nghiệp vụ năng lực cùng gia đình quan hệ chờ đều điều tra một lần. Cho nên, lãnh đạo vừa nói, tả tả liền biết hắn nói chính là ai. Lãnh đạo cái này cháu ngoại gái là cái cao chỉ số thông minh mỹ nữ. Đơn từ năng lực đi lên nói, tả tả vẫn là rất thưởng thức nàng. Bất quá. Lãnh đạo, ngày này cháu ngoại gái chuẩn bị ở quốc nội phát triển. Nàng một tiểu nha đầu, đương nhiên là ở quốc nội phát triển. Kia. Đó là ta cho nàng gọi điện thoại vẫn là ngài đem nàng ước ra tới. Lãnh đạo nghĩ nghĩ. Ta đem nàng ước xuất hiện đi. Liền cái này cuối tuần đi. Hảo. Lãnh đạo, cảm tạ. Tiểu tử thúi, cuối tuần trang điểm tinh thần điểm. Hảo. Cuối tuần, tả tả trước tiên 10 phút tới rồi ước định địa điểm. Một hồi, lãnh đạo cùng hắn ái nhân liền lãnh một cái cô nương đã đi tới. Tả tả lập tức đứng lên cùng bọn họ chào hỏi. Lãnh đạo cười cười. Ngồi. Tiểu Hàn, đây là ta cháu ngoại gái. Tiểu Na. Tả tả cùng Tiểu Na chào hỏi sau lại đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Tiểu Na tới thời điểm có điểm không tình nguyện. Nhìn đến tả tả về sau phát hiện tả tả không chỉ có lớn lên xoái, còn có một loại đặc biệt khí chất liền cảm thấy có thể thử xem. Tả tả đối Tiểu Na ấn tượng cũng không tồi. Thức mau, tả tả cùng Tiểu Na liền cho tới cùng nhau. Lãnh đạo ái nhân xem bọn họ hai người liêu rất vui vẻ liền tìm cái lý do lôi kéo lãnh đạo đi rồi. Rời đi tả tả cùng Tiểu Na tầm mắt sau, lãnh đạo ái nhân liền khắp lãnh đạo một chút. Ai ra? Lãnh đạo bị véo không thể hiểu được. Người véo ta làm gì? Hừ. Lãnh đạo ái nhân trừng mắt nhìn lãnh đạo liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào quang nghĩ ngươi cháu ngoại gái? Ta khuê nữ còn không có đối tượng đâu. Lãnh đạo biên xoa bị lão bà véo đau địa phương biên nói, ta như thế nào không nghĩ tới ta khuê nữ? Nhưng ta khuê nữ đã không có ta cháu ngoại gái xinh đẹp, lại không có ta cháu ngoại gái thông minh. Ta nào không biết xấu hổ đem ta khuê nữ giới thiệu cho Tiểu Hàn. Ngươi như thế nào biết Tiểu Hàn trướng mắt ta khuê nữ? Mỗi người mỗi sở thích. Lại nói, ngươi không phải hắn lãnh đạo sao? Hắn nếu là cưới ta khuê nữ, ngươi không phải có thể dịu dắt hắn sao? Lãnh đạo nhìn nàng ái nhân liếc mắt một cái. Ngươi Tiểu Hàn nhưng không cần ta dịu dắt. Nhân gian nếu có thể lực có năng lực, muốn quan hệ có quan hệ. Nếu không phải tưởng nhiều rèn luyện, nhân gia chức vị sớm so với ta cao. Lãnh đạo ái nhân có điểm không tin. Hắn cha chức vị là cao. Nhưng đó là ở quân giới. Ở chính giới hắn nhưng không có gì quan hệ. Không quan hệ. Lãnh đạo nhìn nàng ái nhân nói, nhà bọn họ ở chính giới quan hệ khả năng so ở quân giới quan hệ còn nhiều, còn ngạnh. Không thể nào. Hắn cha còn không phải là cái tham gia quân ngũ sao. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là ta cùng ngươi nói. Ta lãnh đạo nhìn đến Tiểu Hàn đều chủ động hỏi Tiểu Hàn công tác chung có hay không gặp được cái gì nan đề. A, này có thể hay không là trùng hợp? Có phải hay không trùng hợp ta còn nhìn không ra tới? Nhà hắn quan hệ thật như vậy ngạnh. Ân, kia, vậy ngươi không càng hẳn là đem ta khuê nữ giới thiệu cho hắn sao? Lãnh đạo cũng tưởng đem khuê nữ giới thiệu cho tả tả. nhưng là, ta khuê nữ nhưng không xứng với nhân gia tiểu Hàn. Lãnh đạo ái nhân lại bóp lãnh đạo một chút. Có ngươi nói mình như vậy khuê nữ sao? Ai nha? Ngươi như thế nào lại véo ta? Ta cùng ngươi nói, ta cũng tưởng đem ta khuê nữ giới thiệu cho tiểu Hàn, nhưng tiểu Hàn nếu là trướng mắt ta khuê nữ, ta đây cùng tiểu Hàn về sau còn như thế nào cộng sự? Lãnh đạo ái nhân trừng mắt nhìn lãnh đạo liếc mắt một cái. Là ngươi mặt mũi quan trọng vẫn là khuê nữ hạnh phúc quan trọng. Ách! Hừ! Nhân gia đều là lão bà là người khác hảo, hài tử là chính mình hảo. Ngươi khen ngược, lão cảm thấy ta khuê nữ so ra kém ngươi cháu ngoại gái. Lãnh đạo cảm thấy hắn ái nhân chính là không thể khách quan đánh giá chính mình hài tử. Bất quá! Vì làm lão bà nguôi giận, lãnh đạo dùng sức nghĩ ra được một câu. Cũng là, ta cháu ngoại gái là vừa thấy liền thông minh. Ta khuê nữ là đại trí giả ngu. Cũng không phải là. Ta khuê nữ chính là thoạt nhìn không ngươi cháu ngoại gái thông minh. Kỳ thật ta khuê nữ so ngươi cháu ngoại gái thông minh nhiều. Ha ha. Ngươi nói đều đối. Về sau có hảo tiểu hỏa không cần quang nghĩ ngươi cháu ngoại gái. Lãnh đạo cười cười. Ta xem hai người bọn họ hấp dẫn. Cho nên, không có về sau. Lãnh đạo ái nhân nghe xong trong lòng có điểm không thoải mái. Nhưng là. Hai người bọn họ thoạt nhìn là rất xứng đôi. Đúng không? Ta ánh mắt không tồi đi. Là. Người ánh mắt hảo. Ngươi về sau nếu là không thể cấp ta khuê nữ tìm cái giống tiểu Hàn tốt như vậy ta cùng ngươi không để yên. Hảo hảo hảo, ta nhất định cấp ta khuê nữ tìm cái. Ân lãnh đạo cảm thấy muốn tìm cái giống tả tả tốt như vậy có điểm khó khăn. Ân. Ta là thân cha, ta nhất định cấp ta khuê nữ tìm cái tốt. Nay còn kém không nhiều lắm. Bên kia, tả tả cùng Tiểu Na càng liều càng đầu cơ. Tiểu Na nhìn tả tả nói, ta thích đánh gôn. Ngươi nào? Ta thích xạ kích. Ngươi hẳn là cũng sẽ đánh gôn đi. Ân, có rảnh chúng ta cùng đi đánh gôn đi. Tiểu Na gôn đánh thực hảo. Hảo, ngươi ở nước ngoài ngây người mấy năm. Ta cao trung tốt nghiệp liền xuất ngoại. Kinh thành có một nhà tiệm cơm tây bò bít tết thực hảo. Chúng ta hôm nào đi ăn đi. Hảo. Đúng rồi, ngươi tưởng hảo đến nào đi làm không? Tiểu Na nhìn tả tả nói, nhìn thấy ngươi phía trước ta còn ở do dự là tiếp thu nước ngoài công ty lớn mời vẫn là về nước tới công tác. Nhìn thấy ngươi lúc sau, ta liền không do dự. Tả tả cười. Hoan nên trở về. Tiểu Na nghịch ngậm chớp chớp mắt. Ngươi không thể kiêu ngạo Úc. Tả tả cười cười, chúng ta quốc gia mấy năm nay phát triển cũng thực mau. Tiếp theo. Tả tả cấp Tiểu Na nói thật nhiều mấy năm nay biến hóa. Tiểu Na nếu quyết định lưu lại, liền suy nghĩ nhiều giải hiểu biết quốc nội tình huống. Cho nên, Tiểu Na nghe thực nghiêm túc. Tả tả xem Tiểu Na nghe như vậy nghiêm túc liền nói nhiều chút. Tiểu Na xem tả tả biết nhiều như vậy đối tả tả càng vừa lòng. Tả tả cùng Tiểu Na cảm tình phát triển thực mau. Một tháng sau, Tiểu Na liền mang theo tả tả thấy nàng cha mẹ. Nàng cha mẹ đối tả tả cũng thực vừa lòng. Thấy Kiều Na cha mẹ sau, tả tả liền cùng Kiều Na nói muốn mang nàng về nhà trông thấy người nhà của hắn. Kiều Na rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Kiều Na mụ mụ biết Kiều Na muốn đi theo tả tả đi tả tả ra liền nói, Na Na, ngươi đi thời điểm đem đồng đồng cũng mang lên. Đồng đồng chính là tả tả lãnh đạo nữ nhi. Kiều Na có điểm không vui. Làm gì muốn mang nàng? Ngươi một nữ hải tử đơn độc thượng nhân ra trong nhà không tốt. Mang lên đồng đồng gần nhất có thể cùng ngươi làm bạn. Thứ hai cũng có vẻ rụt rè điểm. Tiểu Na cảm thấy đồng đồng đã không có nàng lớn lên xinh đẹp, lại không có nàng thông minh. Cho nên cũng không như thế nào đương hồi sự. Hào đi. Chính là, Tiểu Na mụ mụ như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng điểm này tiểu tâm tư thế nhưng hoàn toàn thay đổi nàng nữ nhi cùng đồng đồng vận mệnh. Chương 507 phiên ngoại nhị vô tâm cắm liêu. Bởi vì đại bộ phận người đều đi làm. Tả tả liền tuyển cái cuối tuần thiên mang theo Kiều Na về nhà. Kiều Na vừa vào cửa liền nhìn đến một cái đại tiểu hài lánh hai cái tiểu hài ở trong sân chơi bùn. Kiều Na châu hạ mày. Đồng đồng xem hai cái tiểu hài lớn lên giống nhau như lúc lập tức liền chiều tiểu hài tử nhóm đi qua. Tiểu băng hữu, các ngươi ở chơi cái gì đâu? Xỉu xỉu cùng nhị xỉu, tam xỉu nghe được đồng đồng nói chuyện sau liền đều chiều đồng đồng nhìn qua đi. Đồng đồng xem nhị xỉu. Tam xỉu lớn lên bụ bấm tay lập tức liền ngứa. Tiểu băng hữu, A-di có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi sao? xỉu xỉu từ trên mặt đất đứng lên. A Di hảo. Tả tả cứu cứu, ngươi đã trở lại. Nhị xỉu, tam xỉu đứng lên liền chiều tả tả chạy qua đi. Cứu. Cứu. Tiểu Na nhìn đến nhị xỉu, tam xỉu dơ dơ hề hề tay nhỏ liền chiều bọn họ chạy tới lập tức liền sau này lùi một bước. Đồng đồng hâm mộ mà nhìn tả tả. Nhị xỉu, tam xỉu một chạy tới, tả tả liền một phen bọn họ hai cái đều ôm lên. Tưởng thúc thúc không? Nhị xỉu, cứu cứu. Tam xỉu, đúng vậy, cứu cứu. Nhị xỉu, tam xỉu mới vừa một tuổi nhiều. Bởi vì xỉu xỉu kêu tả tả cứu cứu, cho nên bọn họ cảm thấy bọn họ hai cái cũng nên kêu tả tả cứu cứu. Tả tả cười cười. Hảo. Cứu cứu liền cứu cứu, vậy các ngươi tưởng cứu cứu không? Nhị xỉu, suy nghĩ. Tam xỉu, thân thân. Hảo. Tả tả ở nhị xỉu, tam xỉu khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Tả tả thân song sau, nhị xỉu, tam xỉu một tả một hưu hôn tả tả một chút. Tiểu Na cảnh giác nhìn nhị xỉu, tam xỉu tiểu giơ tay. Sợ nhị xỉu, tam xỉu muốn nàng ôm. Đông đông chú ý tới nhị xỉu, tam xỉu vẫn luôn giơ tay nhỏ liền tò mò dùng ngón tay điểm điểm nhị xỉu, tam xỉu lòng bàn tay. Tiểu băng hưu, các ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn giơ tay nha? Nhị xỉu, giơ giơ. Tam xỉu, thầy. Đông đông lại dùng ngón tay điểm điểm nhị xỉu, tam xỉu tiểu giơ tay. Các ngươi ý tứ có phải hay không tay tay ô uế muốn rửa sạch sẽ về sau mới có thể buông xuống? Nhị xỉu, tam xỉu không như thế nào nghe hiểu. Xỉu xỉu xem nhị xỉu, tam xỉu không nghe hiểu liền thế nhị xỉu. Tam xỉu nói, a gì, ta đệ đệ muội muội ý tứ là bọn họ trên tay có bùn, nếu là bắt tay buông xuống liền sẽ làm dơ cứu cứu quần áo. Nếu là bọn họ đem cứu cứu quần áo làm dơ, kia bọn họ phải đem cứu cứu quần áo rửa sạch sẽ. Phần 327. Đồng đồng sau khi nghe xong là đã kinh ngạc lại tò mò. Bọn họ như vậy tiểu liền sẽ giặt quần áo nha. Nhị xỉu, sẽ. Tam xỉu, xoa. Tả tả cười cười. Có thể hay không nhưng thật ra tiếp theo. Chủ yếu là muốn cho bọn họ có cái này ý thức. Đồng đồng lại điểm điểm nhị xỉu, tam xỉu tiểu giơ tay. Hai người các ngươi cũng thật có khả năng. Nhị xỉu, hắc hắc. Tam xỉu. A Di, ngươi như thế nào lão điểm chúng ta tay tay nha? Đông đông nhìn nhị xỉu, tam xỉu cười tủm tỉm nói, bởi vì A Di cảm thấy các ngươi tiểu bùn tay thực đáng yêu nha. Nhị xỉu, A Di, vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Tam xỉu, A Di tay cũng là tiểu bùn tay, cũng có thể ái. Đông đông, hảo. Chờ A Di cùng các trưởng bối đánh xong tiếp đón, lại bồi các trưởng bối tâm sự thiên liền tới tìm các ngươi chơi. Nhị xỉu. Tam xỉu, hảo. Tả tả đem nhị xỉu, tam xỉu phóng tới trên mặt đất sau xoa xoa xỉu xỉu đầu. Ngươi bà ngoại ông ngoại đâu? Xỉu xỉu, ở hậu viện giúp thái gia gia nhóm cùng thái nãi nãi làm việc. Vậy ngươi các cứu cứu cùng ngươi mợ nhóm cùng ngươi ba ba mụ mụ đâu? Đi trang viên lấy đồ ăn cùng thì đi. Xỉu xỉu mới vừa nói xong, nháo nháo, đàng đàng, hữu hữu, tỉ tỉ, Trung Nguyệt, Mai Băng, Trương Ngọc. Thân liền dẫn theo đồ vật từ bên ngoài vào được. Tiểu Na nhìn đến nháo nháo nhóm trên chân đều dính bùn, trong tay dẫn theo gà vịt cá cũng đều là sống liền lại nhíu hạ mi. Tả tả cho đại gia giới thiệu giới thiệu. Đánh xong tiếp đón, đồng đồng liền nhìn nháo nháo nhóm trong tay đồ vật hỏi. Này đó đều là các ngươi chính mình loại, chính mình dưỡng. Nháo nháo, ân. Tả tả, ngươi mang theo khách nhân vào đi thôi. Chúng ta đi phòng bếp đem mấy thứ này dọn dẹp một chút. Tả tả, hảo. Nháo nháo nhóm đi rồi về sau, tả tả liền mang theo Kiều Na cùng đồng đồng hướng hậu viện đi. Đồng đồng tò mò hỏi. Nhà ngươi trang viên là các ngươi chính mình xử lý sao? Tả tả, không phải. Chúng ta giống nhau đều là nghỉ ngơi thời điểm mới đi. Đồng đồng, vậy ngươi ra trang viên sản đồ vật bán sao? Tả tả, không bán. Bọn họ trang viên đồ vật một loại đi xuống liền có người nhớ thương. Hơn nữa nhớ thương người còn rất nhiều. Tiểu Na vốn dĩ cho rằng, lấy Hàn Bân địa vị, tiểu mãn nhóm khẳng định là nam tây trang dày da, nữ châu quang bảo khí. Chính là tiểu hài tử cũng đều là tiểu thân sĩ, tiểu thục nữ. Không nghĩ tới. Trừ bỏ tả tả cùng nàng, còn có đồng đồng, trong nhà mỗi người trên người đều dính bùn. Tiểu Na nghĩ thầm, về sau ta nếu là gả cho tả tả có phải hay không cũng đến giống Trùng Nguyệt. Mai Băng cùng Trần Ngọc giống nhau xuống ruộng trích đồ ăn. Tả tả xem Tiểu Na từ vào cửa sau liền không thế nào nói chuyện liền nói nói. Na na, ngươi đừng khẩn trương. Cha ta cùng ta nương thực hảo ở chung. Tiểu Na cười cười. Ta không khẩn trương. Ta chính là không thích nhà ngươi không khí. Tả tả, vậy là tốt rồi. Đông Đông nhìn tả tả hỏi, ta có thể hay không đi nhà ngươi trang viên chơi? Tả tả, đương nhiên là có thể. Đông Đông chiều Kiều Na nhìn qua đi. Muốn cho Kiều Na đem thời gian định ra tới. Kiều Na làm bộ không hiểu được Đông Đông ý tứ. Tả tả, có phải hay không ngươi các gia gia mãi mãi thích trồng trọt, cho nên các ngươi đều đến đi theo bận việc? Không phải. Nhà của chúng ta người nhàn rỗi không có việc gì thời điểm đều thích đùa nghịch mà. Khi nói chuyện, hậu viện liền đến. Tiểu Mãn nhóm đang ở hậu viện tới ruộng. Tả tả lớn tiếng nói, ra ra, mãi mãi, Quách ra ra, Thượng ra ra, nương, cha, ta đã trở về. Tiếp theo, tả tả liền cho đại gia giới thiệu một chút. Thang Tuệ Tuệ nhìn kỹ xem Kiều Na cảm thấy thực vừa lòng liền từ trong đất ra tới đi đến Kiều Na bên người tưởng kéo Kiều Na tay. Thang Tuệ Tuệ vừa rồi vẫn luôn trên mặt đất làm việc. Kiều Na không nghĩ làm Thang Tuệ Tuệ kéo nàng tay. Chính là, nghĩ đến tả tả, Kiều Na nhịn xuống không trốn. Thang Tuệ Tuệ lôi kéo Kiều Na tay thân thiết nói. Đi, cùng mãi mãi về phòng. Tiểu Mãn, ngươi cũng không vội sống. Tiểu Mãn nhìn Kiều Na cười cười. Các ngươi về trước phòng đi, ta này một hồi liền lộng xong rồi. Kiều Na biết, nàng hiện tại phải nói, A-di, ta giúp ngươi đi. Hoặc là, A-di, ta tới lộng đi. Chính là, Tiểu Na nhìn trong đất bùn thật sự là không nghĩ nói như vậy. Đồng Đồng biên hướng trong đất đi biên nói, A-di, chúng ta lộng đi. Tiểu Mãn cười cười, không cần. Buổi chiều lại lộng đi. Đi, vào nhà. Trở về trong phòng về sau, Đồng Đồng cùng Tiểu Mãn, Thang Tuệ Tuệ Hàn Huyền sẽ thiên liền đi ra ngoài tìm Sửu Sửu cùng Nhị Sửu, Tam Sửu đi chơi. Mọi người đều biết Tiểu Mãn lời nói thiếu. Cho nên tỷ tỷ, Trung Nguyệt, Mai Băng, Trương Ngọc đem đồ vật bông sau rửa tay liền từ phòng bếp ra tới đến phòng khách cùng Kiều Na nói chuyện phiếm tới. Cơm nước xong, tả tả đem Kiều Na cùng Đồng Đồng đưa về ra sau liền lại phản trở về. Một hồi tới, tả tả liền nhìn Tiểu Mãn cùng Thang Tuệ Tuệ hỏi, mãi mãi, nương, các ngươi cảm thấy Na Na thế nào? Thang Tuệ Tuệ, hảo. Tiểu Mãn, không tốt. Thang Tuệ Tuệ, tả tả, a. Tiểu Mãn nhìn tả tả nói, ta coi trọng Đồng Đồng. Chương 508 phiên ngoại tam hình như là có cái này manh mối. Thang Tuệ Tuệ, a. Tả tả, a. Tiểu Mãn nhìn Thang Tuệ Tuệ nói, nương, Tiểu Na cùng chúng ta không phải một đường người. Tả tả cùng Tiểu Mãn nói hắn muốn mang Tiểu Na trở về thời điểm Tiểu Mãn liền hỏi tả tả Kiều Na là cái dạng gì người. Hỏi xong sau, Tiểu Mãn liền tưởng đơn giản thử xem Kiều Na. Hôm nay sáng sớm, Tiểu Mãn liền đem nhi tử, con dâu, nữ nhi, con rể đều tống cổ đến trang viên đi làm việc. Làm xong sống sau lại đem hôm nay giữa trưa muốn ăn đồ ăn cùng thịt đều mang về tới. Tả tả đi tiếp Kiều Na thời điểm Tiểu Mãn lại nói mặt sau vườn rau giống như có sâu. Tiểu Mãn vừa nói, Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn cùng Lao Quách liền đều ngồi không yên. Lao Thượng xem mọi người đều đi vườn rau liền cũng đi theo đi. Đem các đại nhân đều an bài hảo sau, Tiểu Mãn lại đem Sửu Sửu cùng Nhị Sửu, Tam Sửu kêu lại đây. Sửu Sửu, hôm nay các đại nhân đều xuống đất làm việc đi. Nhị Sửu, Tam Sửu liền giao cho ngươi. Sửu Sửu, hảo. Bà ngoại, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem Nhị Sửu, Tam Sửu xem trọng. Ân. Tiểu Mãn sờ sờ Nhị Sửu, Tam Sửu đầu nhỏ. Nghe ca ca nói. Nhị Sửu, hảo. Tam Sửu, nghe lời. Tiểu Mãn cười cười, ngoan. Sửu Sửu, hôm nay các đại nhân đều xuống đất, vậy ngươi cùng Nhị Sửu, Tam Sửu có phải hay không cũng đến chơi cái cùng mà có quan hệ trò chơi. Sửu Sửu nghĩ nghĩ, ta đây liền mang theo Nhị Sửu, Tam Sửu niết bùn pháo chơi đi. Bùn pháo cách làm đơn giản, lại có tiếng vang. Nhị Sửu, Tam Sửu khẳng định thích. Trước kia tiểu hài tử không có món đồ chơi liền đem thổ cùng thanh bùn, sau đó đem bùn đoàn lên sau lại đem trung gian áp xuống đi. Áp hảo sau nâng đế thẳng tắp chô ở thượng một khấu liền sẽ phát ra giống vang pháo giống nhau thanh âm. Hàn Đại Sơn trước kia cấp Sửu Sửu đã làm bùn pháo. Cho nên Tiểu Mãn vừa nói Sửu Sửu liền nghĩ tới. Tiểu Mãn gật gật đầu. Đi chơi đi. Xỉu xỉu mang theo nhị xỉu cùng tam xỉu đi rồi về sau, tiểu mãn đi đến tiểu hắc bên người sờ sờ tiểu hắc cổ, thay ta quan sát tả tả cái này đối tượng. Tiểu hắc gật gật đầu. Cơm nước xong, tả tả đi đưa tiểu na cùng đồng đồng thời điểm, tiểu hắc liền đem nó quan sát đến nói cho tiểu mãn. Thang tuệ tuệ, này, tiểu mãn, ta xem kia hài tử khá tốt. Tả tả không phát hiện tiểu na có cái gì vấn đề. Nhưng là tả tả lại cảm thấy tiểu mãn xem người ánh mắt thực chuẩn. Nương, ngươi như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Ngươi đi đem xỉu xỉu kêu lên tới. Hảo. Một hồi, tả tả liền đem xỉu xỉu kêu lên tới. Xỉu xỉu hai cái tiểu tùy tùng cũng đi theo lại đây. Xỉu xỉu, bà ngoại, ngươi tìm ta. Nhị xỉu, tam xỉu, bà ngoại, cũng tìm chúng ta. Tiểu mãn cười cười, hảo, cũng tìm các ngươi. Tới. Bà ngoại hỏi các ngươi tả tả cứu cứu mang theo kia hai cái A-di trở về thời điểm các ngươi có phải hay không vừa thấy đến các ngươi tả tả cứu cứu liền hướng các ngươi tả tả cứu cứu bên người chạy. Nhị xỉu, tam xỉu, ân. Tiểu mãn, vậy các ngươi nhóm hướng ngươi tả tả cứu cứu bên người chạy thời điểm tiểu na A-di có phải hay không sau này lùi một bước. Nhị xỉu, tam xỉu còn quá tiểu, căn bản không có chú ý tới cái này. Nhị xỉu gãi gãi đầu. Không biết. Tam xỉu chiều xỉu xỉu nhìn qua đi. Xỉu xỉu ca ca. Xỉu xỉu nghĩ nghĩ, bà ngoại, tiểu na A-di là sau này lùi một bước. Tiểu mãn nhìn tả tả liếc mắt một cái. Bà ngoại hỏi các ngươi là thích tiểu na A-di vẫn là đồng đồng A-di? Ba cái tiểu gia hỏa không chút suy nghĩ liền cùng nhau nói, đồng đồng A-di. Tiểu mãn, hảo, bà ngoại hỏi xong, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Xỉu xỉu, hảo. Nhị xỉu còn nhớ rõ vừa rồi tiểu mãn chỉ tìm xỉu xỉu sự, bà ngoại, cũng phải tìm ta cùng tam xỉu. Tam xỉu, ân. Tiểu mãn sờ sờ nhị xỉu cùng tam xỉu khuôn mặt nhỏ, hảo. Đi chơi đi. Nhị xỉu, tam xỉu, ân. Bọn nhỏ đi ra ngoài về sau, tiểu mãn liền chiều tả tả nhìn qua đi. Nhà chúng ta người đều là khiêng được quốc, nắm được bút. Tả tả, nương, ta sẽ hảo hảo suy xét. Nếu là tiểu mãn không nói, tả tả còn không có chú ý tới vấn đề này. Tiểu mãn, ngươi nếu là phi nàng không cưới, ta đây cũng không ngăn cả ngươi. Nhưng ngươi về sau trừ bỏ ngày lễ ngày Tết cũng đừng mang nàng đã trở lại. Thang tuệ tuệ gần nhất không nghĩ làm tả tả khó xử, thứ hai cảm thấy kiểu na còn hành. Tiểu mãn, kia hài tử sinh ở trong thành, lớn lên ở trong thành, sạch sẽ quán. Nhìn đến bọn nhỏ trên tay có bùn sau này lui một bước cũng không phải cái gì đại sự. Tiểu mãn cười cười. Đồng đồng cũng là sinh ở trong thành, lớn lên ở trong thành. Thang tuệ tuệ, này. Ta cảm thấy kia hài tử chính là ái sạch sẽ điểm. Tiểu mãn, nàng không ngừng ái sạch sẽ. Nàng còn cảm thấy ngoại quốc ánh trăng so chúng ta viên. Nói xong, tiểu mãn liền chiều tả tả nhìn qua đi. Ta nói đúng không? Tả tả nhắm mắt. Hình như là có cái này manh mối. Tiểu mãn tử trên sofa đứng lên. Chính ngươi quyết định. Quyết định cùng ta và ngươi cha nói một tiếng. Tả tả, hảo. Tiểu mãn đi rồi về sau, thang tuệ tuệ liền lôi kéo tả tả tay nói. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, mãi mãi đều duy trì ngươi. Tả tả ôm thang tuệ tuệ một chút. Cảm ơn mãi mãi. Tạ gì? Đi, bối mãi mãi đi ra ngoài dạo quanh đi. Chờ bồi mãi mãi lưu xong con trở về lại muốn không cần tiếp theo cùng tiểu na chỗ. Hảo. Bên kia. Tả tả đi rồi về sau. Tiểu na mụ mụ liền hỏi tiểu na, thế nào? Hắn cha mẹ đối với ngươi nhiệt tình không nhiệt tình? Đừng nói nữa. Mẹ nó tổng cộng cũng không cùng ta nói 10 câu nói. Tại sao lại như vậy? Nàng không thích ngươi. Không biết. Kia hắn ba đâu? Hắn ba nhưng thật ra thoạt nhìn rất hòa khí. Mẹ. Ta cùng ngươi nói, ta hôm nay vừa đi. Tiểu na đem đi tả tả ra về sau sự tình cùng nàng mụ mụ nói một lần. Nhà bọn họ thế nhưng liền cái bảo mẫu cũng không có. Mẹ, ta cảm thấy nhà bọn họ chính là toàn gia nông dân. Tiểu na mụ mụ nhíu nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Bọn họ không phải đã sớm từ nông thôn ra tới sao? Tiểu na cảm thấy này hết thảy đều là bởi vì tiểu mãn. Bọn họ là đã sớm từ nông thôn ra tới. Nhưng hắn mụ mụ cả đời cũng không thượng quá ban. Nàng tư tưởng khẳng định vẫn là nông thôn tư tưởng. Mà nhà hắn lại là nàng mụ mụ định đoạt. Không thể nào. Nàng đều đương như vậy nhiều năm quan thái thái. Như thế nào sẽ không? Mẹ, ta cùng ngươi nói, mẹ nó tuy rằng không thượng quá ban, nhưng là con mẹ nó cái giá so với hắn ba còn đại. Mẹ, nếu không phải bởi vì tả tả thực ưu tú, ta cơm đều không nghĩ ở nhà hắn ăn. Kia. Vậy ngươi cùng tả tả sự. Ta chuẩn bị kết hôn liền dọn ra tới trụ. Hảo. Đến lúc đó hắn cha mẹ nếu là không đồng ý, ta khiến cho ngươi cứu cứu ra mặt. Không cần. Ta chính mình là có thể thu phục. Ngươi không phải nói nàng mụ mụ cái giá so với hắn ba ba còn đại sao. Nói không chừng, nàng còn tưởng ở ngươi trước mặt hảo hảo lúc lắc bà phổ đâu. Không được, ta hiện tại phải cho ngươi cứu cứu gọi điện thoại. Phần 328. Nói xong, Tiểu Na mụ mụ liền đem trên bàn điện thoại cầm lên. Một hồi, điện thoại liền thông. Uy, ca, ta cùng ngươi nói, về sau Na Na cùng tả tả kết hôn nhưng không ở nàng bà gia trụ. Tả tả lãnh đạo thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại. Phải không? Ca, ngươi có chuyện gì? Ta cảm thấy, Na Na cùng tả tả khả năng thành không được. Chương 509 phiên ngoại 4 ngươi dám cùng hắn kết hôn sao? Tiểu Na mụ mụ sửng sốt một chút. Ca, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ta nói Na Na cùng tả tả khả năng thành không được. Tiểu Na mụ mụ vừa nghe liền không cao hứng. Vì cái gì? Nhà ta Na Na nơi nào không hảo? Nhà ta Na Na còn không có ghét bỏ bọn họ đâu. Bọn họ đảo ghét bỏ nhà ta Na Na. Ngươi đừng kích động. Đây là ta đoán. Có lẽ ta đã đoán sai. Ngươi đoán. Ân. Ngươi như thế nào có thể như vậy đoán? Na Na chính là ngươi thân cháu ngoại gái. Chính là bởi vì Na Na là ta thân cháu ngoại gái, cho nên ta mới có cái gì nói cái gì. Đồng đồng sau khi trở về, ta hỏi nàng hôm nay tình huống. Hỏi xong sau ta nghĩ, ta cảm thấy, Na Na đi tả tả ra về sau khả năng sẽ không thích ứng. Cho nên ta mới nói làm cho bọn họ kết hôn về sau dọn ra tới trụ nhà. Ta nghe đồng đồng nói, tả tả người nhà thực đoàn kết. Tiểu Na mụ mụ điểm môi. Có người ngoài ở, bọn họ đương nhiên đoàn kết. Không phải. Đồng đồng nói bọn họ một nhà là đánh tâm nhãn đoàn kết. Đồng đồng mới ở nhà bọn họ ngây người bao lâu thời gian nha, là có thể nhìn ra tới bọn họ là thật đoàn kết vẫn là giả đoàn kết. Này. Tóm lại, các ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Không phải. Ca, bọn họ dựa vào cái gì chướng mắt nhà ta Na Na. Tả tả lãnh đạo nghĩ. Ngươi hỏi một chút Na Na, nàng đi tả tả ra có phải hay không cảm thấy không hợp nhau? Này, Na Na là có điểm không quá thích nhà bọn họ. Nếu không thích, kia nếu là tả tả cùng Na Na nói hắn mụ mụ không đồng ý bọn họ hai cái ở bên nhau, thời điểm Na Na liền nhân cơ hội cùng tả tả chặt đứt đi. Tiểu Na mụ mụ không tiếp thu được. Ca, ngươi như thế nào biết hắn mụ mụ sẽ không đồng ý? Muội muội, ta vốn dĩ không nghĩ nói. Chính là ngươi vẫn luôn hỏi, ta đây liền nói. Na Na hôm nay tuy rằng là lần đầu tiên tới cửa, chính là nhân gia tả tả ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ đều ở vườn rau làm việc. Na Na cũng không nói giúp nhân gia làm điểm sống. Na Na cũng sẽ không trồng rau. Có thể hay không là một chuyện, động bất động lại là mặt khác một chuyện. Ta hỏi đồng đồng, tả tả mụ mụ cơ hồ không có cùng Na Na nói chuyện. Nàng một cái cả đời cũng chưa thượng quá ban người có thể cùng Na Na nói cái gì. Nhân gia tuy rằng không thượng quá ban, nhưng là nhân gia khai vài cái công ty. Cái gì? Khai công ty? Ân. Người trước kia như thế nào không nói? Ta nghe tả tả nói, nhà hắn công ty hiện tại đều là hắn đệ đệ ở quản, cho nên ta liền không cùng các ngươi nói. Này! Nhà hắn lại là như vậy có tiền, kia như thế nào liền cái bảo mẫu cũng không thỉnh. Nhân gia khả năng không thích trong nhà có người ngoài. Ca, tả tả mụ mụ thật sự sẽ phản đối. Từ Na Na biểu hiện cùng tả tả mụ mụ đối Na Na thái độ tới xem, tả tả mụ mụ hẳn là sẽ phản đối. Kia tả tả đâu? Tả tả tổng không thể hắn mụ mụ một phản đối liền cùng Na Na chia tay đi. Ta hỏi đồng đồng, đồng đồng nói tả tả ca ca, tẩu tẩu, đệ đệ, muội muội đều thực tôn kính tả tả mụ mụ. Cho nên tả tả lãnh đạo ngừng một chút. Tả tả hẳn là cũng thực tôn trọng hắn mụ mụ. Nếu là như vậy, kia. Ngươi cùng Na Na nói. Làm Na Na có cái chuẩn bị tâm lý. Hào đi. Vậy như vậy. Ân. Kiều Na mụ mụ treo điện thoại về sau liền đem Tả Tả lãnh đạo nói cho Kiều Na. Kiều Na cảm thấy hắn cứu cứu chính là buồn lo vô cớ. Bất quá. Hắn mụ mụ thật sự khai vài cái công ty. Ngươi cứu cứu là nói như vậy. Kia khẳng định là dựa vào hắn ba bà quan hệ khai lên. Khả năng đi. Nếu là Tả Tả cùng ngươi để chia tay, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kiều Na cười cười. Đừng nghe ta cứu cứu nói bừa. Hắn mụ mụ bất hòa ta nói chuyện chính là vì tự cao tự đại. Kia nếu là ngươi cứu cứu đoán chúng đâu? Vậy phân bái. Kiều Na nói tiêu sái, nhưng là đương Tả Tả thật sự cùng Kiều Na nói thời điểm, Kiều Na sắc mặt lập tức liền thay đổi. Vì cái gì? Ta nơi nào làm không tốt? Tả Tả nhìn Kiều Na nói, ngươi thực hảo. Nhưng là ta cảm thấy ngươi không thích nhà ta bầu không khí. Nhà ngươi bầu không khí. Ân. Kiều Na cười một tiếng. Là mụ mụ ngươi không thích ta đi. Cùng ta mụ mụ không quan hệ. Đây là ta quyết định của chính mình. Kiều Na không tin. Ngươi thật đúng là mụ mụ ngươi hảo nhi tử. Mụ mụ ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Tả Tả châu hạ mày. Ta nói, đây là ta quyết định của chính mình. Kiều Na nhìn chằm chằm Tả Tả hỏi. Vì cái gì? Liên bởi vì ta không có giúp ngươi ra ra mãi mãi trồng rau. Kiều Na, ta cảm thấy ngươi thật sự không thích hợp gả đến nhà của chúng ta. Kia ai thích hợp? Đồng đồng sao? Kiều Na, đây là chúng ta hai người sự. Ha ha. Đồng đồng ngày đó vừa không chê ngươi ra mấy cái tiểu hài tử đầy tay bùn, lại nói muốn giúp ngươi ra ra mãi mãi trồng rau. Mụ mụ ngươi có phải hay không liền thích như vậy con dâu? Ngươi như vậy nghe ngươi mụ mụ nói, vậy ngươi có phải hay không chuẩn bị đem đồng đồng cưới trở về cho ngươi mụ mụ làm con dâu? Tiểu Na càng nói càng khí. Ta đây cho các ngươi hai cái đường bà mối đi. Nói xong, Tiểu Na liền đem điện thoại từ trong bao đem ra. Tả Tả lập tức nói, Tiểu Na, đây là chúng ta hai người sự. Còn có, đồng đồng là ngươi muội muội. Tiểu Na biên bắt điện thoại biên nói. Liên bởi vì nàng là ta muội muội, cho nên ta mới muốn cùng nàng nói. Tả Tả không nghĩ đem đồng đồng liên lụy tiến vào, nhưng là lại không thể cùng Kiều Na động thủ. Một hồi, điện thoại liền thông. Đồng đồng thanh âm từ di động truyền ra tới. Tỷ. Kiều Na ừ một tiếng. Đồng đồng, tỷ cùng ngươi nói, tỷ chia tay. A. Tỷ, ngươi không phải mới vừa đi qua nhà hắn. Kiều Na nhìn Tả Tả cùng đồng đồng nói. Chính là bởi vì đi nhà hắn, cho nên mới chia tay. A, tỷ, vì cái gì nha? Bởi vì hắn mụ mụ không thích ta. Cho nên hắn liền cùng ta chia tay. A, hắn mụ mụ thích ngươi như vậy. A, tỷ, ta. Đồng đồng còn chưa nói xong, Tiểu Na liền nói tiếp. Ngươi thích hắn sao? Ngươi nếu là thích hắn, kia tỷ liền đem ngươi giới thiệu cho hắn. Bất quá, tỷ cho ngươi để cái tỉnh. Chờ ngày nào đó nàng mụ mụ không thích ngươi, hắn lập tức liền sẽ cùng ngươi chia tay. Ở trong lòng hắn, hắn mụ mụ nói chính là thánh chỉ. Đồng đồng cảm thấy Kiều Na hiện tại cảm xúc thực không ổn định. Thì, ngươi hiện tại ở đâu? Ta qua đi tìm ngươi đi. Hảo. Kiều Na đem địa chỉ nói cho đồng đồng sau liền đem điện thoại treo. Tả Tả xoa xoa cái chán. Kiều Na, ta đưa ngươi về nhà đi. Kiều Na nhìn Tả Tả khiêu khích nói. Mụ mụ ngươi không phải thích đồng đồng như vậy sao? Đồng đồng một hồi liền tới, ta đảo muốn nhìn, đồng đồng có dám hay không cùng ngươi loại này đem mụ mụ nói đương thánh chỉ người kết giao. Tả Tả nhìn Kiều Na nói, Kiều Na, ngươi hiện tại yêu cầu bình tĩnh. Ta hiện tại rất bình tĩnh. Kiều Na. Tả Tả lại khuyên Kiều Na vài câu, chính là Kiều Na một chút đều nghe không vào. Hơn 20 phút sau, đồng đồng từ bên ngoài đi đến. Tỷ. Kiều Na vừa thấy đến đồng đồng liền đi qua đi đem đồng đồng kéo đến Tả Tả bên người. Đồng đồng, ngươi dám cùng hắn kết hôn sao? Ngươi nếu là dám, hắn lập tức liền sẽ đem ngươi cưới về nhà. Chương 510 gừng càng già càng cay. Đồng đồng nghe xong thật không biết nên nói cái gì. Nàng nếu là nói dám, kia Kiều Na khẳng định không cao hứng. Nàng nếu là nói không dám, kia Tả Tả trên mặt khẳng định khó coi. Còn có. Đồng đồng cảm thấy Tả Tả cùng Tiểu Mãn đều không giống như là đồng đồng nói cái loại này người. Tỷ, chúng ta về nhà đi. Tiểu Na muốn ra thế có ra thế, nếu có thể lực có năng lực, muốn tướng mạo có tướng mạo, cho nên Tiểu Na vẫn luôn rất có tự tin. cũng thực kiêu ngạo. Tiểu Na trước nay không nghĩ tới Tả Tả sẽ bởi vì có lẽ có nguyên nhân cùng nàng chia tay. Người trước cùng tỷ nói, ngươi dám không dám gả cho người như vậy. Đồng Đồng không nghĩ nói. Tỷ, Hàn ca, ta cảm thấy các ngươi hai cái hiện tại đều yêu cầu bình tĩnh. Chờ các ngươi bình tĩnh lại suy xét muốn hay không chia tay. Được không? Tả Tả cũng cảm thấy hiện tại Kiều Na cảm xúc không ổn định. Hành! Kiều Na hiện tại một chút cũng không nghĩ bình tĩnh. Còn không phải là chia tay sao? Có cái gì hảo bình tĩnh? Ta tiếp thu là được. Ta Kiều Na lại không phải không ai truy. Đồng Đồng cảm thấy Kiều Na cùng Tả Tả chi gian khả năng có hiểu lầm. Tỷ! Kiều Na, ngươi không cần khuyên ta. Ngươi liền nói ngươi dám không dám gả cho hắn. Đồng Đồng, tỷ! Chúng ta hiện tại không nói cái này. Tỷ. Tiểu Na, ta hiện tại chỉ nghĩ nói cái này. Đồng Đồng, nếu ngươi là ta muội muội ngươi phải trả lời ta. Tả Tả nhíu mày, Tiểu Na, đây là ta và ngươi sự. Ngươi không cần đem ngươi muội muội liên lụy tiến vào. Tiểu Na hiện tại cái gì đều nghe không vào, ta và ngươi đã chia tay. Ta cùng ta muội muội nói chuyện thời điểm thỉnh ngươi không cần xen mồm. Ok. Đồng Đồng. Ngươi hôm nay nếu là không nói tỷ đã có thể sinh khí a. Tả Tả không nghĩ làm Đồng Đồng khó xử. Đồng Đồng, nói đi, không cần cố kỵ ta, ta không ngại. Đồng Đồng cắn cắn môi. Nàng tưởng theo Kiều Na nói. Nhưng lại cảm thấy Tả Tả không giống như là duy mẫu thân mệnh là từ người. Tỷ, ta cảm thấy ngươi cùng Tả Tả mụ mụ chi gian khả năng có cái gì hiểu lầm. Kiều Na, không có hiểu lầm. Đồng Đồng, ngươi là ta muội muội. Đồng Đồng, ta, tỷ, chúng ta vẫn là về trước ra đi. Tiểu Na nhìn nhìn Đồng Đồng lại nhìn nhìn Tả Tả, Đồng Đồng, ngươi như thế nào lão bất chính mặt trả lời ta vấn đề? Ngươi không phải là coi trọng hắn đi. Tả Tả châu hạ mày. Tiểu Na, Đồng Đồng kinh ngạc nhìn Kiều Na, tỷ, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chẳng lẽ ta tưởng sai rồi sao? Tỷ, chúng ta hai cái trước kia căn bản không quen biết. Ngươi không biết có cái từ kêu nhất kiến trung tình sao? Tỷ. Tả Tả hiện tại cảm thấy gừng càng già càng cay. Tiểu Na, ngươi hôm nay một hai phải như vậy đối với ngươi muội muội sao? Tiểu Na, đây là chúng ta tỷ muội chi gian sự. Hảo. Nếu ngươi như vậy, kia Tả Tả chiều Đồng Đồng nhìn qua đi. Đồng Đồng, ngươi nguyện ý thử cùng ta kết giao sao? Đồng Đồng sửng sốt một chút, ngươi như thế nào cũng như vậy không bình tĩnh. Tả Tả nhìn Đồng Đồng nghiêm túc nói, ta nương cảm thấy ngươi khá tốt. Cho nên ta liền tưởng cùng ngươi thử kết giao một chút. Có lẽ, chúng ta hai cái thật sự thích hợp. Tiểu Na lạnh lùng cười một tiếng. Đồng Đồng, ngươi nghe được đi. Ngươi dám cùng hắn kết giao sao? Đồng Đồng, ta. Tả Tả nhìn Đồng Đồng cười cười. Ngươi không cần hiện tại trả lời ta. Tiểu Na, ngươi là sợ bị người cự tuyệt đi. Tả Tả nhìn Tiểu Na liếc mắt một cái. Nếu ngươi muội muội tới, ta đây liền đi rồi. Tiểu Na không nói chuyện. Đồng Đồng vốn dĩ tưởng nói, hành, ngươi đi trước đi. Nhưng, nghĩ đến vừa rồi Kiều Na cùng Tả Tả nói những lời này đó, Đồng Đồng cảm thấy nàng tốt nhất vẫn là cái gì cũng đừng nói. Tả Tả cũng cảm thấy hiện tại không nên cùng Đồng Đồng nhiều lời. Cho nên, Tả Tả nhìn Đồng Đồng gật gật đầu liền đi rồi. Tả Tả vừa đi, Kiều Na liền cầm bao đứng lên. Chúng ta cũng đi thôi. Đồng Đồng, hảo. Tiểu Na mụ mụ đang ở ra cắm hoa, Tiểu Na cùng Đồng Đồng từ cửa đi đến. Tiểu Na mụ mụ xem Tiểu Na sắc mặt không đối lại hỏi, làm sao vậy đây là? Phần 329. Tiểu Na đem bao ném tới trên sofa. Ta chia tay. Cái gì? Tiểu Na thở phì phì ngồi xuống trên sofa, hắn nói ta cùng nhà hắn không khí không hợp. Không khí không hợp. Đối. Hắn mụ mụ cảm thấy Đồng Đồng cùng nhà nàng không khí tương xứng. Cho nên, hắn tưởng cùng Đồng Đồng kết giao thử xem. Cái gì? A. Tiểu Na mụ mụ bị hoa hành thượng thứ chắt một chút. Tiểu Na cười cười. Hắn cái gì đều nghe hắn mụ mụ. Tại sao lại như vậy? Đồng Đồng cảm thấy nàng nếu là lại ngốc đi xuống Tiểu Na khả năng lại sẽ hỏi nàng có dám hay không gả cho Tả Tả. Cô, thì, ta còn có chút việc, đi trước. Tiểu Na, ân. Tiểu Na mụ mụ nhìn Đồng Đồng nói, hắn cùng tỷ tỷ ngươi chỗ quá đối tượng, ngươi cũng không thể cùng hắn kết giao. Đồng Đồng, cô, lúc ấy hắn cùng tỷ của ta hai người đều tương đối kích động. Cho nên, cô, ta đây đi rồi a. Ân. Hắn nếu là thực sự có kia tâm tư, ngươi cũng không thể cùng hắn kết giao. Hắn hẳn là cố ý nói cho tỷ tỷ của ta nghe. Cô, ta đi rồi. Ân. Đồng đi rồi về sau, Kiều Na mụ mụ liền ngồi tới rồi Kiều Na bên người. Hai người các ngươi thật phân. Ân. Không có vãn hồi đường sống. Ta làm gì muốn vãn hồi. Hắn các phương diện điều kiện đều không tồi. Kiều Na khỏe miệng kiểu. Hắn điều kiện là không tồi, nhưng so với hắn điều kiện tốt cũng không phải không có. Mẹ, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể tìm cái so với hắn tốt. Cũng là. Kia chúng ta liền không nói hắn. Nana, ngươi xem mụ mụ cắm hoa thế nào. Bên kia, đồng một hồi ra liền cùng nàng mụ mụ nói, mẹ, ta Nana tỉ tỉ cùng nàng bạn trai chia tay. Thật phân. Hẳn là. Mẹ, ngươi như thế nào một chút cũng không kinh ngạc. Ngươi ngày đó trở về sau ngươi ba không phải hỏi ngươi các ngươi ngày đó ở Hàn gia đều làm chút cái gì sao? Ngươi sau khi nói xong ngươi ba liền cảm thấy ngươi Nana tỉ tỉ cùng tiểu Hàn khả năng thành không được. A, ta ba như thế nào một đoán liền đoán chúng? Đồng mụ mụ đắc ý cười. Nếu là liền điểm này sự đều đoán không chúng, vậy ngươi ba sao có thể có vị trí hiện tại? Đúng rồi, ngươi là như thế nào biết bọn họ hai cái tách ra? Ngươi Nana tỉ tỉ cùng ngươi nói. Đồng đem chuyện vừa rồi cùng hắn mụ mụ nói một lần. Mẹ, ta lúc ấy đều khó xử đã chết. Đồng mụ mụ rồi dám nhìn đồng. Tiểu Hàn nói muốn thử cùng ngươi kết giao. Ân. Mẹ, ngươi không biết, lúc ấy. Đồng mụ mụ hiện tại vô tâm tư nghe khác, Tiểu Hàn là khá tốt. Nhưng hắn mụ mụ. Đồng kinh ngạc nhìn nàng mụ mụ. Mẹ. Ngươi sẽ không thật sự muốn cho ta cùng hắn kết giao đi. Ta là muốn cho ngươi cùng hắn kết giao, chính là ta lại sợ nàng mụ mụ không hảo ở chung. Mẹ, hắn lúc ấy. Đồng còn chưa nói xong, nàng mụ mụ liền đem trên bàn điện thoại cầm lên. Không được. Việc này ta cùng ngươi bà thương lượng. Mẹ, hắn lúc ấy có thể là vì thay ta giải vây mới như vậy nói. Nếu không phải đâu. Đồng mụ mụ biên rút điện thoại biên nói. Ngươi ba tương đối hiểu biết hắn. Chúng ta hỏi một chút ngươi ba. Đồng mụ mụ mới vừa nói xong, điện thoại liền thông. Đồng mụ mụ lập tức đem hôm nay sự cùng đồng ba nói một lần. Ngươi nói, Tiểu Hàn có phải hay không thật sự tưởng cùng ta khuê nữ kết giao? Nếu là nói chúng ta muốn hay không đồng ý. Chương 511 phiên ngoại 6 tim gan cồn cào hiểu hay không có dám hay không? Tả lãnh đạo thở dài. Việc này thật đúng là làm ta đoán chúng. Nana không có việc gì đi. Đồng mụ mụ, như thế nào không có việc gì? Nàng nếu là không có việc gì có thể làm khó ta đồng. Nàng đó là làm khó Tiểu Hàn, không phải làm khó ta đồng. Như thế nào liền không phải làm khó ta đồng? Tính, không nói. Dù sao ở ngươi trong lòng, ngươi cháu ngoại gái cái gì cũng tốt. Ngươi làm đồng hảo khuyên nhủ Nana. Ta nhưng thật ra muốn cho đồng khuyên nàng. Nhưng nếu là nàng nhìn đến ta đồng lại nghĩ đến Tiểu Hàn mụ mụ thích ta đồng không thích nàng, kia nàng không lại đến cấp ta đồng bãi sắc mặt. Như thế nào sẽ? Nana không phải người như vậy. Nàng nhìn đến đồng chính là không phải không cho đồng bãi sắc mặt trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cũng là. Tả lãnh đạo vừa rồi chỉ lo quan tâm cháu ngoại gái. Vậy đừng làm cho đồng đi. Ân. Nói xong ngươi cháu ngoại gái sự, có thể nói ngươi thân khuê nữ sự đi. Ngươi nói Tiểu Hàn nói muốn cùng đồng kết giao sự nha. Đồng mụ mụ mắt trợn trắng. Nàng tại đây cấp tim gan cồn cào, hợp lại nhân ra căn bản không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Ân. Ngươi nói, hắn có phải hay không thật muốn cùng ta đồng kết giao? Không phải. Ta đồng tả lãnh đạo tưởng nói ta đồng đã không Nana đẹp lại không Nana thông minh. Nhưng hắn nếu là nói như vậy đồng mụ mụ khẳng định cùng hắn cấp. Ta đồng vừa lúc ở kia, Nana lại như vậy hỏi đồng, hắn khẳng định là sợ đồng nói không dám gả cho hắn, cho nên liền nói muốn truy đồng. Hảo, không nói, ta bên này còn có việc. Treo. Đừng quải. Hắn không phải thật muốn truy ta đồng nha. Ân. Hảo, treo. Ta này một hồi còn muốn mở học nào. Đồng mụ mụ thực thất vọng. Vậy ngươi vội đi. Treo. Ân. Bên kia. Tả tả cũng cùng tiểu mãn nói hôm nay sự. Nương, ta tưởng cùng đồng đồng thử xem. Tiểu mãn nhướng mày, vì cái gì? Tả tả nhìn tiểu mãn nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi ánh mắt so với ta hảo. Ngươi nếu thích đồng đồng, kia nói không chừng chúng ta hai cái thật thích hợp. Tiểu mãn quét tả tả liếc mắt một cái, là ngươi cưới vợ. Tả tả vừa nghe liền cười. Ta biết. Nghĩ kỹ rồi. Ân. Tiểu mãn cười cười, ngươi hôm nay đã nói tưởng cùng nàng thử kết giao, vậy ngươi liền chờ nàng cho ngươi hồi đáp đi. Tả tả sửng sốt một chút liền minh bạch. Tiểu na hôm nay như vậy nói. Nương, ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút nàng có thể hay không chịu kiểu na ảnh hưởng? Ân. Nhưng nàng liền cùng chúng ta tiếp xúc quá một lần. Nàng nếu là đủ thông minh, kia tới nhà ta một lần là có thể nhìn ra tới rất nhiều đồ vật. Mặt khác, ta còn muốn nhìn nàng hiểu hay không, có dám hay không nắm chắc cơ hội. Hiểu hay không? Có dám hay không? Tiểu mãn gật gật đầu. Đầu tiên, nàng đến phản bội đoạn ngươi nói muốn cùng nàng thử xem là tình thế bức bách vẫn là thật sự tưởng cùng nàng thử xem. Tiếp theo, các ngươi trung gian có cái tiểu na, nàng nếu là cùng ngươi kết giao, kêu tiểu na cùng tiểu na cha mẹ khả năng đều sẽ đối nàng có ý kiến. Thậm chí nàng cha mẹ cũng sẽ đối nàng có ý kiến. Kia nếu là nàng đã hiểu, lại dám, nhưng là nàng chính là không thích ta đâu. Vậy ngươi chính là đem nàng cưới trở về, tiểu na khả năng cũng sẽ là các ngươi chi gian thai hoàng ẩm. Tiểu mãn nhìn tả tả nói, đuổi tới không có chính mình liền tưởng cùng ngươi ở bên nhau dựng định. Tả tả nghĩ nghĩ, hảo. Ta đây liền xem nàng có thể hay không cho ta hồi đáp. Ân. Buổi tối, đồng đồng cùng nàng mụ mụ đang ở ăn cơm, tả tả lãnh đạo từ bên ngoài đi đến. Đồng đồng lập tức đứng lên. Ba, ngươi đã trở lại. Đồng đồng mụ mụ, ăn cơm không? Không có. Đồng đồng mụ mụ, ta đây làm A-di lại cho ngươi làm điểm. Hảo. Đồng đồng mụ mụ đi theo A-di nói một tiếng về sau liền ngồi tới rồi tả tả lãnh đạo đối diện. Tả tả lãnh đạo dựa đến trên sofa thuận miệng nói, ngươi đi ăn cơm đi thôi. Không cần chờ ta. Ta không phải đợi ngươi. Ta chính là muốn cho ngươi hảo hảo ngẫm lại, tiểu hàn nói muốn cùng đồng đồng thử kết giao rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tả tả lãnh đạo xoa xoa cái chán. Ta không phải theo như ngươi nói sao. Ngươi như thế nào còn hỏi. Đồng đồng mụ mụ trừng mắt nhìn tả tả lãnh đạo liếc mắt một cái. Ta còn không biết ngươi. Ta hôm nay cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, ngươi khẳng định một lòng nghĩ ngươi cháu ngoại gái. Như thế nào sẽ? Cháu ngoại gái lại thân có thể có khuê nữ thân. Tả tả lãnh đạo chiều đồng đồng nhìn qua đi. Đúng không? Khuê nữ? Đồng đồng cười gật gật đầu. Ân. Đồng đồng mụ mụ còn chưa từ bỏ ý định, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại. Không cần suy nghĩ. Ta đồng đồng. Ân. Ta đồng đồng tốt nhất tìm cái cùng ta điều kiện không sai biệt lắm. Như vậy ta đồng đồng về sau ở nhà chồng cũng sẽ không bị khinh bỉ. Ta nghe đồng đồng nói, tiểu hàn tẩu tử nhóm đều thực tôn kính tiểu hàn mụ mụ. Tiểu hàn hắn mụ mụ nếu là không tốt, kia tiểu hàn tẩu tử nhóm khẳng định sẽ không tôn trọng nàng. Đồng đồng liền đi tiểu hàn ra một lần, sao có thể nhìn ra tới hắn tẩu tử nhóm có phải hay không thật sự tôn trọng mẹ nó. Đồng đồng chạy nhanh đem trong miệng cơm nuốt đi xuống. Ba, ngươi đi một lần ngươi cũng có thể phát hiện. Tiểu hàn tẩu tử nhóm đáng tôn kính hắn mụ mụ. Tả tả lãnh đạo nghĩ nghĩ, ta giống như nghe người ta nói quá tiểu hàn mụ mụ đặc biệt lợi hại. Đồng đồng mụ mụ, a. Đồng đồng, tiểu hàn mụ mụ có phải hay không? Có phải hay không thoạt nhìn tựa như cái người đàn bà đánh đá? Cái gì nha? Mẹ, ta cùng ngươi nói, tiểu hàn mụ mụ thoạt nhìn. Ân đồng đồng nhất thời không thể tưởng được hình dung như thế nào tiểu mãn. Ân. Ân. Đồng đồng mụ mụ, ngươi đừng lao ân nha. Ta. Ân. Tiểu hàn mụ mụ thoạt nhìn nhưng tuổi trẻ. Đồng đồng mụ mụ trừng mắt nhìn đồng đồng liếc mắt một cái. Ai hỏi ngươi cái này? Hắc hắc. Mẹ, tiểu hàn mụ mụ thoạt nhìn là rất lợi hại. Bất quá tuyệt đối không phải người đàn bà đánh đá cái loại này lợi hại. Ân đồng đồng suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc nghĩ ra được một cái từ, khí phách. Đối. Mẹ, tiểu hàn mụ mụ thoạt nhìn nhưng khí phách. Đồng đồng ba ba mụ mụ, khí phách. Ân. Ba, mẹ, ta và các ngươi nói, tiểu hàn mụ mụ thoạt nhìn nhưng có khí thế. Tả tả lãnh đạo, ta như thế nào cảm thấy ngươi nói này mấy cái từ hẳn là đặt ở tiểu hàn ba ba trên người. Đồng đồng mụ mụ, chính là tiểu hàn ba ba thượng quá chiến trường, lại thân cư địa vị cao, khẳng định rất có khí thế. Không phải, ta nói chính là tiểu hàn mụ mụ. Đồng đồng ba mẹ vẫn là cảm thấy đồng đồng hình dung không chuẩn xác. Bất quá, đồng đồng mụ mụ cảm thấy, tiểu mãn chính là lại lợi hại cũng không có khả năng giống xã hội phong kiến bà đối con dâu như vậy đối đồng đồng. Đồng đồng, nếu tiểu hàn nói muốn cùng ngươi thử kết giao, vậy ngươi liền cùng tiểu hàn thử xem. Khu khu đồng đồng thiếu chút nữa nghẹn lại. Mẹ, ta có thể hay không đổi cái đề tài. Tả tả lãnh đạo, chính là ngươi lão nói đồng đồng thật sự làm sao bây giờ? Ta này không phải tưởng cấp đồng đồng tìm cái hảo trượng phu sao? Tả tả lãnh đạo lắc lắc đầu. Được rồi. Mau đi ăn cơm đi thôi. Đồng đồng mụ mụ xem trượng phu cùng nữ nhi đều không tích cực đành phải tính. Hảo đi. Cơm nước xong, đồng đồng trở lại chính mình phòng sau liền tưởng nàng mụ mụ như vậy thích tả tả. Kia nếu là nàng thật sự cùng tả tả ở bên nhau nàng mụ mụ nhạc thành cái dạng gì nha. Nghĩ vậy, đồng đồng liền nhớ tới tả tả cùng nàng nói muốn thử cùng nàng kết giao khi biểu tình cùng ngữ khí. Nghĩ, đồng đồng liền sửng sốt. Chương 512 phiên ngoại 7 tiểu mãn hố nhi tử. Tiểu mãn cùng tả tả đều muốn nhìn một chút đồng đồng sẽ như thế nào quyết định. Kết quả qua hơn nửa tháng, đồng đồng cũng không có cấp tả tả hồi đáp. Nhưng thật ra tả tả lãnh đạo nhìn thấy tả tả góp tả tả nói không cần có áp lực tâm lý. Nếu trong nhà không đồng ý hắn cùng tiểu na ở bên nhau, vậy quên đi, bằng không về sau khẳng định thích đáng có nhân bánh quy. Lại qua hơn nửa tháng, tả tả mới từ đơn vị ra tới liền thấy được đồng đồng. Đồng đồng vừa thấy đến tả tả liền chiều tả tả đã đi tới. Ngươi ngày đó lời nói còn tính toán sao? Tả tả cười, nghĩ kỹ rồi. Đồng đồng kiên định gật đầu. Ân. Tả tả nhìn đồng đồng đôi mắt nói, tính. Đồng đồng khỏe miệng lập tức kiều lên. Kia chúng ta liền thử xem. Hảo. Đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đồng đồng liếm hạ môi. Có thể mời ta đi nhà ngươi ăn cơm sao? Tả tả vừa nghe liền cười. Đương nhiên là có thể. Bất quá, đi nhà ta ăn cơm đến làm việc. Phần 330. Đồng đồng lại liếm hạ môi. Không thành vấn đề. Tả tả biên mang theo đồng đồng hướng bên cạnh xe đi biên đậu đồng đồng. Ngươi không phải là muốn ăn nhà ta cơm mới cùng ta kết giao đi. Đồng đồng chớp chớp mắt, hình như là. Ha ha. Đồng đồng nghịch ngợm cười cười. Ngươi không tức giận. Tả tả nhìn đồng đồng liếc mắt một cái. Ngươi nếu là thật bởi vì ta ra cơm cùng ta kết giao, ta đây liền không cần tưởng biện pháp khác hống ngươi vui vẻ. Ách. Ta đậu ngươi. Hảo tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng ta không cần nỗ lực là có thể làm ngươi đối ta khăng khăng một mực. Đồng đồng hờn dỗi trừng mắt nhìn tả tả liếc mắt một cái, tưởng mở. Ha ha. Lên xe về sau, tả tả biên hệ đai an toàn biên nói, ta còn tưởng rằng ngươi không dám cùng ta kết giao. Đồng đồng cười cười, ngươi cùng ta biểu tỷ mới vừa chia tay, ta vốn dĩ nghĩ tới mấy tháng lại. Lại xem ngươi còn có cần hay không ta cho ngươi hồi đáp. Tả tả biên phát động xe biên nói. Ngươi sợ ta và ngươi biểu tỷ chỉ là nháo mâu thuẫn. Ân. Vậy ngươi như thế nào hôm nay liền cho ta hồi đáp? Ngày hôm qua ta cô cho chúng ta gọi điện thoại nói ta biểu tỷ muốn đính hôn. Đồng đồng vừa nói vừa chiều tả tả nhìn qua đi. Tả tả cười cười. Ngươi biểu tỷ thực ưu tú. Chỉ là không thích hợp ta. Đồng đồng xem tả tả biểu tình thực bình tĩnh liền biết tả tả thật sự đem kia đoạn cảm tình buông xuống. Bất quá. Chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ ta biểu tỷ muốn cùng ai đính hôn? Lấy ngươi biểu tỷ tính tình khẳng định sẽ tìm cái mặc kệ là ở nhà trên đời vẫn là ở năng lực thượng đều so với ta cường. Ách! Kỳ thật, có chút đồ vật không thể quang xem mặt ngoài. Tả tả cười cười. Ngươi muốn ăn cái gì? Đồng đồng lại cầm lòng không đậu liếm liếm môi. Cái gì đều được. Nhà ngươi làm gì đó đều ăn ngon. Tả tả nhìn đồng đồng liếc mắt một cái. Ngươi cũng thật hảo nuôi sống. Nhà ngươi làm gì đó thật sự đều ăn rất ngon. Tả tả nói giỡn mà nói. Ta hiện tại có điểm không dám mang ngươi về nhà. Ta sợ ta đem ngươi mang về sau ngươi đem nhà ta đồ ăn tất cả đều ăn. Hắc hắc. Ta cùng ngươi thương lượng sự kiện, biết không? Tả tả vừa nghe liền biết đồng đồng muốn nói cái gì. ngươi có phải hay không muốn cho ta đợi lát nữa nhiều cho ngươi giáp gọi món ăn? Đồng đồng biên gật đầu biên ử một tiếng. Ngươi như vậy thích ăn, ngươi sẽ không sợ đem ta dọa chạy. Ách đồng đồng đôi mắt xoay chuyển. Ta trước kia không ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật. Chờ ta ăn nhiều vài lần liền sẽ không như vậy. Ha ha. Ta và ngươi nói giỡn. Thích ăn liền ăn. Bất quá, ăn về sau muốn nhiều vận động vận động, bằng không ngươi thực mau liền từ hiểu điệu thuộc nữ biến thành phân đất viên. Hảo. Tiểu mãn nhìn tả tả mang theo đồng đồng trở về cười cười. Đồng đồng, a di hảo. Tiểu mãn, ân. Ngồi. Đồng đồng, a di, ta là tới cọ cơm. Tiểu mãn cười cười, hoan nghênh. Đồng đồng, a di, ta đây đi phòng bếp trợ thủ đi. Tiểu mãn, lần sau lại đi. Ngươi lần này là lần đầu tiên tới cửa. Ngồi. Này đồng đồng chiều tả tả nhìn qua đi. Đồng đồng biết, tiểu mạn ý tứ là nàng đây là lần đầu tiên lấy tả tả bạn gái thân phận tới cửa. Tả tả lôi kéo đồng đồng đi tới sofa biên. Mẹ ta nói đối. Ngồi. Hào đi. Đồng đồng ngồi xuống trên sofa. A di, ta như thế nào không thấy được xỉu xỉu cùng nhị xỉu, tam xỉu nha. Tiểu mãn, Kiệt Kiệt mang theo bọn họ đi trang viên đi chơi. Tả tả, ta ra ra mãi mãi cùng Quách ra ra, thượng ra ra có phải hay không cũng đi. Tiểu mãn, ân. Tả tả, ta đây đi nấu cơm đi thôi. Tiểu mãn, ân. Đồng đồng, ta đi giúp ngươi. Tiểu mãn, chính hắn có thể thu phục. Tả tả, ngươi tại đây bồi ta mẹ nói chuyện phiếm đi. Ta một người có thể làm cho. Đồng đồng, thật không cần ta hỗ trợ. Tả tả, thật không cần. Đồng đồng, vậy được rồi. Một hồi, Hàn Bân liền đã trở lại. Hàn Bân đối đồng đồng ấn tượng cũng không tồi. Đồng đồng vừa thấy đến Hàn Bân liền đứng lên. Thúc thúc hảo. Hảo. Ngồi, ngươi ba ba gần nhất vội không vội. Ta ba ba mấy ngày hôm trước rất vội. Mấy ngày nay không vội. Ngươi ba ba Hàn Bân trở về sau liền đem tiếp đón đồng đồng sự tiếp qua đi. Tả tả dùng hơn nửa giờ liền làm ra tới 8 đồ ăn một cái canh. Đồng đồng ăn một ngụm liền kinh ngạc đến trừng lớn mắt. Tả tả, này đó đồ ăn thật là ngươi làm. Tả tả cấp đồng đồng giáp một khối tử đồ ăn. Hôm nay trong nhà liền chúng ta 4 người. Đồng đồng lập tức chiều tiểu mãn nhìn qua đi. A di, ta cảm thấy cùng ngài nhi tử một so, ta một chút đều không giống nữ hải tử. Tiểu mãn cười cười. Ai quy định nữ hải tử nhất định phải sẽ nấu cơm? A-di đồng đồng tưởng nói A-di, làm ngài con dâu cũng thật hạnh phúc. Nhưng lại ngượng ngùng nói liền đổi thành. A-di, làm ngài nữ nhi cũng thật hạnh phúc. Tiểu mãn nhìn đồng đồng nói, làm con dâu ta càng hạnh phúc. Đồng đồng mặt lập tức liền đỏ. A-di, ta cho ngươi giáp điểm cái này. Tiểu mãn cười cười. Hảo. Đồng đồng cùng tả tả gia đình bối cảnh không sai biệt lắm. Hứng thú yêu thích cũng không sai biệt lắm, cho nên... hai người cảm tình phát triển thực mau. Hai tháng sau, tả tả cùng đồng đồng liền quyết định kết hôn. Đồng đồng mang theo tả tả về nhà nói muốn cùng tả tả kết hôn thời điểm, đồng đồng ba ba mụ mụ đều kinh ngạc há to miệng. Tiểu na cùng tiểu na ba ba mụ mụ biết đồng đồng cùng tả tả muốn kết hôn thời điểm đều cảm thấy đồng đồng cùng đồng đồng ba ba mụ mụ đầu góc nước vào. Chính là, mười mấy năm về sau, tiểu na cùng tiểu na ba ba mụ mụ đều hối hận lúc trước như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Tiểu na mụ mụ vô số lần tưởng, lúc ấy nàng nếu là khuyên nhủ Kiều na, làm Kiều na sửa lại, kêu Kiều na hiện tại cũng là muốn gia đình có gia đình, muốn hạnh phúc có hạnh phúc, yếu địa vị có địa vị. Đáng tiếc. Thức mau, tả tả cùng đồng đồng liền kết hôn. Tả tả kết hôn về sau, trong nhà liền dư lại đệ đệ một người đơn chứ. Vì thế, Thang Tuệ Tuệ, Trung Nguyệt, Mai Băng, Trương Ngọc, đồng đồng cũng không có việc gì liền nghị cấp đệ đệ giới thiệu đối tượng. Đến cuối cùng, đệ đệ đều có điểm không dám về nhà. Tiểu mãn đang ở trong viện cấp tiểu hát xoát mau, đệ đệ lén lút từ cửa lưu tiến vào. Nương, ta mãi mãi cùng ta tẩu tử nhóm ở nhà sao? Tiểu mãn cười cười. Nương, ngươi tiểu tôn tử đã trở lại. Nguyệt Nguyệt, tiểu mai, các ngươi tiểu đệ đã trở lại. Đệ đệ khiếp sợ nhìn tiểu mãn. Nương, ta là ngươi đáng yêu nhất tiểu nhi tử. Tiểu mãn nhướng mày. Cho nên ta làm mọi người đều ra tới nên đón ngươi. Tiểu mãn mới vừa nói xong, Thang Tuệ Tuệ liền từ trong phòng đi ra. Tiểu tử thúi, ngươi sao hai tháng không về nhà? Trung Nguyệt cầm di động từ trong phòng đi ra. Đệ đệ, chúng ta đơn vị tới mấy cái thực tập sinh viên. Ta cùng các nàng mỗi người đều chụp qua chiếu, ngươi lại đây nhìn xem có hay không thích. Nếu là có, tẩu tử cho ngươi giới thiệu. Mai Băng cũng từ trong phòng đi ra. Ta này cũng có mấy cái thích hợp. Ngươi cũng đến xem. Đệ đệ đáng thương vô cùng chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Nương. Tiểu Mãn biên cấp Tiểu Hát Soát Mao biên nói, ngươi Trương Ngọc tẩu tử cùng ngươi đồng đồng tẩu tử cũng cho ngươi tìm kiếm mấy cái. Đệ đệ sợ tới mức run lên một chút, mãi mãi, nương, Nguyệt Nguyệt tẩu tử, Mai Mai tẩu tử, ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn có cái thực nghiệm không có làm xong. Mãi mãi, nương. Đệ đệ mới nói được này, Nguyệt Nguyệt cùng Mai Băng liền một tả một hữu kéo lại đệ đệ cánh tay. Nguyệt Nguyệt, đệ đệ, ngươi lần trước nữa liền dùng chiêu này. Mai Băng, viện nghiên cứu không phải cho ngươi xứng cái trợ lý sao, ngươi nếu là thật sự có thực nghiệm không có làm xong, vậy ngươi liền cho ngươi trợ lý gọi điện thoại, làm hắn trước giúp ngươi nhìn chằm chằm. Nguyệt Nguyệt, đệ đệ, ngươi chỉ cần xem xong ảnh chụp, chúng ta liền thả ngươi đi. Đệ đệ, Nguyệt Nguyệt tẩu tử, ngươi lần trước chính là nói như vậy. Kết quả ta xem xong ảnh chụp sau, ngươi lại nói ảnh chụp không có chân nhân xinh đẹp. Sau đó lại phi lôi kéo ta đi gặp chân nhân đi. Nguyệt Nguyệt, ách, ảnh chụp là không có chân nhân xinh đẹp. Đệ đệ, nương. Tiểu Mãn quét đệ đệ liếc mắt một cái. Ta làm cha ngươi giúp ngươi cùng viện nghiên cứu thỉnh 2 tháng giả. Đệ đệ, nương. Chương 513 phiên ngoại 8 chính mình cho chính mình đào 2 cái hố. Trước kia, Tiểu Mãn chưa từng có thúc giục quá đệ đệ. Hiện tại, đệ đệ hoảng sợ nhìn Tiểu Mãn, nương, ngươi. Ngươi vì cái gì muốn cho ta thỉnh 2 tháng giả nha? Ngươi sẽ không? Sẽ không cũng? Cũng bị ta mãi mãi cùng ta tẩu các nàng đồng hóa đi. Nếu là hắn nương cũng giống mụ nội nó cùng hắn tẩu tử giống nhau làm hắn đi thân cận, kia hắn khẳng định đến ngoan ngoan đi, đi còn phải cùng người cô hảo hảo liêu. Bằng không hắn nương khẳng định thu thập hắn. Tiểu Mãn quét đệ đệ liếc mắt một cái. Ngươi 2 tháng không về nhà. Ngươi mãi mãi rất nhớ ngươi. Đệ đệ nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng. Nương, ta về sau khẳng định thường xuyên về nhà. Nếu là đem hắn nương chọc giận, hắn nương nói không chừng sẽ trực tiếp tắt cái tức phụ cho hắn. Mãi mãi, ta về sau mỗi cái cuối tuần thiên đều trở về xem ngài. So với chọc bực hắn nương tới, thân cận gì đó đều là việc nhỏ. Thang Tuệ Tuệ nghe xong thật cao hứng. Ngươi nếu là dám không trở lại, ta khiến cho ngươi nương đem ngươi lộng trở về. Hắc hắc. Nguyệt Nguyệt tẩu tử, Mai Mai tẩu tử, các ngươi di động tồn mỹ nữ đâu? Nguyệt Nguyệt nghi hoặc nhìn đệ đệ. Ngươi lần này như thế nào như vậy chủ động? Đệ đệ ở trong lòng nói, ta nương làm cha ta cho ta thỉnh 2 tháng giả. Này 2 tháng ta tổng không thể mỗi ngày trốn tránh các ngươi đi. Cùng với như vậy, ta còn không bằng đi thân cận đâu. Ứng phó người xa lạ tổng so ứng phó chính mình tẩu tử dễ dàng. Các ngươi phí tâm tư cho ta tìm, ta nếu là lao không xem, nháo nháo ca ca cùng đằng đằng ca ca nói không chừng sẽ tấu ta. Trung Nguyệt cùng Mai Băng nhìn nhau liếc mắt một cái. Ý tứ, chúng ta trước kia như thế nào không nghĩ tới đem nháo nháo cùng đằng đằng dọn ra tới. Đệ đệ nháy mắt cảm thấy chính mình lại cho chính mình đào 2 cái hố. Tiểu Mãn nhìn đệ đệ cười cười. Ý tứ, ngươi có phải hay không làm thực nghiệm làm choáng váng? Đệ đệ làm bộ không thấy hiểu Tiểu Mãn ý tứ. Mãi mãi, Nguyệt Nguyệt tẩu tử, Mai Mai tẩu tử, chúng ta vào nhà xem ảnh chụp đi thôi. Thang Tuệ Tuệ cười ha hả mà nói. Hảo. Đệ đệ, mãi mãi cùng ngươi nói, ngươi tẩu tử nhóm cho ngươi tìm cô nương đều nhưng hảo. Đệ đệ nhìn Trung Nguyệt cùng Mai Băng nói, Nguyệt Nguyệt tẩu tử, Mai Mai tẩu tử, các ngươi đối ta thật tốt. Nguyệt Nguyệt, trong nhà cũng chỉ có ngươi một người đơn chứ. Chúng ta đương nhiên đến nhiều quan tâm ngươi. Đệ đệ, ách. Nguyệt Nguyệt tẩu tử, ta nhỏ nhất, cho nên, ta nhất vãn kết hôn là hẳn là. Mai Băng chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi, nương, đệ đệ cùng tỷ tỷ kém bao lâu thời gian. Tiểu Mãn, 3 giây. Mai Băng nhìn đệ đệ cười nói, nguyên lai ngươi liền so tỷ tỷ tiểu tam giây nha. Đệ đệ, ách. Mai Mai tẩu tử, chúng ta vẫn là vào nhà xem ảnh chụp đi. Thang Tuệ Tuệ. Trung Nguyệt, Mai Băng, đệ đệ vào nhà sau, Tiểu Hắc liền hỏi Tiểu Mãn. Chủ nhân, ngươi không đội sao? Tiểu Mãn cười cười. Tại đây, nam 50 tuổi kết hôn cũng không chậm. kia đệ đệ nếu là tới rồi 50 tuổi cũng không nghĩ kết hôn đâu. Hắn có thể không kết hôn, nhưng là hắn không thể không có hài tử. Chờ hắn tới rồi 35 tuổi thời điểm còn không nghĩ kết hôn, kia hắn phải cho ta sinh cái hài tử ra tới. Tiểu Hắc cảm thấy như vậy cũng đúng. Bất quá. Đệ đệ sẽ đồng ý sao? Tiểu Mãn nhướng mày. Ta sẽ nói phục hắn. Bên kia, đệ đệ đem Trùng Nguyệt cùng Mai Băng Tưởng giới thiệu cho hắn nữ hài tử ảnh chụp đều xem xong về sau thật sâu than mấy hơi thở. Nãi nãi, Nguyệt Nguyệt tẩu tử, Mai Mai tẩu tử, ta có phải hay không có tật xấu nha? Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Đừng nói bừa. Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào nói như vậy nha? Đệ đệ, các ngươi tưởng giới thiệu cho ta nữ hài tử ta cảm thấy đều khá tốt. Cũng không biết nói vì cái gì ta chính là đối bọn họ một chút hứng thú cũng không có. Nãi nãi, Nguyệt Nguyệt tẩu tử, Mai Mai tẩu tử, ta không phải là... Ân, không thích nữ nhân đi. Đệ đệ vừa nói xong, Mai Băng liền ở đệ đệ trên vai chụp một cái tát. Tiểu tử thúi, ngươi đừng cố ý hù dọa nãi nãi. Ta không có. Ta chính là cảm thấy kỳ quái. Ngươi nói, các ngươi cho ta tìm nhiều như vậy nữ hài tử. Ta như thế nào một cái cũng chướng mắt. Nguyệt Nguyệt, kia cũng không thể thuyết minh ngươi không thích nữ hài tử. Mai Băng, chính là. Ngươi đằng đằng ca ca không gặp được ta phía trước cũng không thích nữ hài tử. Thang Tuệ Tuệ còn không có tới kịp làm sợ đã bị Nguyệt Nguyệt cùng Mai Băng chấn an hảo. Bất quá. Nguyệt Nguyệt, Mai Mai, ta xem chúng ta vẫn là đừng làm đệ đệ thân cận. Nếu là lại tương đi xuống đệ đệ nói không chừng liền chui rúc vào sừng châu. Phần 331. Nguyệt Nguyệt, không tương. Thang Tuệ Tuệ, không tướng. Lại tương đệ đệ nên suy nghĩ vớ vẩn. Mai Băng nhìn nhìn đệ đệ lại nhìn nhìn Thang Tuệ Tuệ. Đệ đệ, ngươi không phải là không nghĩ thân cận cho nên mới nói như vậy đi. Đệ đệ vẻ mặt vô tội nhìn Mai Băng. Mai Mai tẩu tử, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Tiếp theo, đệ đệ liền ủy khuất kéo lại Thang Tuệ Tuệ tay. Nãi nãi, Mai Mai tẩu tử hoan uổng ta. Thang Tuệ Tuệ vỗ vỗ đệ đệ tay. Ngoan, ngươi Mai Mai tẩu tử là cảm thấy ngươi không tật xấu, cho nên mới nói ngươi là cố ý như vậy nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy nha. Đệ đệ chiều Mai Băng nhìn qua đi. Mai Mai tẩu tử, vẫn là mãi mãi hiểu biết ngươi. Thang Tuệ Tuệ, kia đương nhiên. Đệ đệ, ngươi này 2 tháng có hay không hảo hảo ăn cơm? Có hay không hảo hảo ngủ? Có. Mãi mãi, ngươi xem ta đều béo. Ta nhìn xem. Thang Tuệ Tuệ nhìn kỹ xem đệ đệ mặt, hình như là béo điểm. Đúng không? Nãi nãi, ta cùng ngươi nói, chúng ta kia ăn có ngon miệng không? Nãi nãi. Một hồi, đệ đệ liền đem Thang Tuệ Tuệ lực chú ý chuyển tới địa phương khác. Mai Băng tiến đến Nguyệt Nguyệt bên người nhỏ giọng nói. Nguyệt Nguyệt, ta còn là cảm thấy đệ đệ là cố ý như vậy nói. Nguyệt Nguyệt cũng nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy là. Còn có. Ngươi xem đệ đệ có phải hay không hóa trang? Hóa trang? Ân. Mai Băng nhìn kỹ xem đệ đệ mặt. Hình như là hóa. Nhưng hắn vì cái gì muốn hóa trang nha? Chẳng lẽ Mai Băng lại chiều đệ đệ nhìn thoáng qua? Chẳng lẽ đệ đệ thật sự? Thật sự kia cái gì? Ngươi tưởng đi đâu vậy? Đệ đệ hẳn là muốn cho mãi mãi cảm thấy hắn ở viện nghiên cứu ăn ngon, ngủ hảo. Cho nên mới cố ý tìm người cho hắn hóa cái hiện béo trang. A, ngươi là nói hắn hóa trang là vì hống mãi mãi vui vẻ. Ân, kia hắn cũng không thể mỗi ngày hòa đi. Không cần mỗi ngày hòa. Hắn chỉ cần ở ngày đầu tiên trở về thời điểm, làm mãi mãi cảm thấy hắn béo là được. Mai Băng ngẫm lại cũng là. Đúng vậy. Hắn chỉ cần cấp mãi mãi một cái béo ấn tượng là được. Mãi mãi cũng sẽ không mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn xem hắn béo không. Ân, đệ đệ cũng thật tặc. Nếu là không tặc có thể đương nhà khoa học. Cũng là. Nếu là đầu óc không hảo mà khi không được nhà khoa học. Buổi tối cơm nước xong. Tiểu Mãn đem ở nhà người đều gọi vào cùng nhau. Đệ đệ liên tục công tác 2 tháng. Nên thả lỏng thả lỏng. Ta quyết định làm tỉ tỉ cùng đệ đệ mang theo xỉu xỉu cùng nhị xỉu. Tam xỉu đi ra ngoài chơi 2 tháng. Tỉ tỉ, không thành vấn đề. Thân, nương, ta cũng công tác thật dài thời gian. Ta cũng nghĩ ra đi chơi. Tiểu Mãn quét thân liếc mắt một cái. Lần này ngươi không thể đi. Thân, hảo đi. Đệ đệ, nương, ngươi làm ta nghỉ ngơi 2 tháng chính là làm ta đi ra ngoài chơi. Tiểu Mãn, Ân. Đệ đệ lão cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nương, vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Tiểu mãn, lần này chỉ có các ngươi hai cái mang theo ba cái hải tử đi. Đệ đệ cảm thấy hắn nương làm hắn đi ra ngoài chơi khẳng định có khác mục đích. Nương, ngươi thật là muốn cho ta đi chơi. Tiểu mãn, ân. Đệ đệ, vậy được rồi. Ngày hôm sau, tỷ tỷ cùng đệ đệ liền mang theo xỉu xỉu cùng nhị xỉu, tam xỉu xuất phát. Đệ đệ biên lái xe biên hỏi, tỷ, ta tổng cảm thấy, nương lần này không đơn giản là làm ta ra tới chơi. Ta cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh. Chương 514 phiên ngoại 9 ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Chúng ta khi còn nhỏ nương cũng thường xuyên mang chúng ta đi ra ngoài chơi. Đệ đệ, ta suy nghĩ nhiều. Ân. Chính là ta tổng cảm thấy nương lần này làm ta ra tới chơi có mục đích khác. Tỷ tỷ ngáp một cái. Có liền có bái. Nương cũng sẽ không hại ngươi. Cũng là. Ta chính là nương bảo bối tiểu nhi tử. Ân. Cha có bao nhiêu đau ta, lạnh liền có bao nhiêu thương ngươi. Đệ đệ đắc ý cười cười. Đó là. Cách ngôn không phải nói sao. Gia nãi đau trưởng tôn. Cha mẹ đau tiểu nhi. Nhìn đem ngươi cấp đắc ý. Hắc hắc. Tỷ tỷ nhìn xỉu xỉu nói. Nhi tử, xem trọng đệ đệ muội muội. Mụ mụ bổ cái rác. Xỉu xỉu, hảo. Tỷ tỷ xoa xoa nhị xỉu, tam xỉu đầu. Các ngươi muốn nghe tiểu cứu cứu cùng ca ca nói. Nhị xỉu, tam xỉu. Hảo. Hai tháng sau, tỷ tỷ cùng đệ đệ mang theo xỉu xỉu cùng nhị xỉu, tam xỉu đã trở lại. Bọn họ trở về thời điểm, Thang Tuệ Tuệ đang ở trong viện phơi nắng. Hàn Đại Sơn, Lão Thượng, Lão Quách ở trong sân chơi cờ. Lão Lang mang theo Tiểu Lang ở trong sân chuyển động. Xỉu xỉu, nhị xỉu, tam xỉu vừa tiến đến liền hướng Thang Tuệ Tuệ bên người chạy. Thái nãi nãi, chúng ta đã trở lại. Thái nãi nãi, chúng ta có thể tưởng tượng ngươi. Thái gia gia, Thượng Thái gia gia, Quách Thái gia gia, chúng ta cũng có thể tưởng các ngươi. Thang Tuệ Tuệ cao hứng đem ba cái tiểu gia hỏa ôm tới rồi trong lòng ngực. Thái nãi nãi cũng có thể tưởng các ngươi. Hàn Đại Sơn, Lão Thượng, Lão Quách cũng dừng lại cười ha hả nhìn ba cái tiểu gia hỏa. Tỷ tỷ cùng đệ đệ cũng từng cái kêu một lần. Đệ đệ xem Tiểu Hắc không ở lại hỏi. Nãi nãi, ta nương có phải hay không đi trang viên? Thang Tuệ Tuệ, ngươi nương mang theo Tiểu Hắc đi Mông Thị. Tiểu Mãn thường xuyên sẽ mang theo Tiểu Hắc đi Mông Thị. Bởi vì Mông Thị có rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên, ở kia, Tiểu Hắc có thể tận tình rong ruổi. Đệ đệ tưởng, nếu hắn nương cũng mang theo Tiểu Hắc đi thảo nguyên đi chơi, kia hắn nương khả năng thật là xem hắn mỗi ngày ngốc tại phòng thí nghiệm rất nhàm chán khiến cho hắn đi ra ngoài chơi đi chơi. Nãi nãi, ta nương đi ra ngoài mấy ngày rồi. Thang Tuệ Tuệ tính tính, 8 ngày. Đệ đệ, kia hẳn là mau trở lại. Ân. Tỷ tỷ cùng đệ đệ cùng Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn, Lão Quách, Lão Thượng trò chuyện trên đường sự liền mang theo ba cái tiểu gia hỏa tắm rửa đi. Buổi chiều, Hàn Bân tan tầm trở về nhìn đến tỷ tỷ cùng đệ đệ, còn có ba cái tiểu gia hỏa đều đã trở lại rất cao hứng. Ba cái tiểu gia hỏa vừa thấy đến Hàn Bân liền chạy tới ôm lấy Hàn Bân chân. Xỉu xỉu, ông ngoại, chúng ta đã trở lại. Nhị xỉu, ông ngoại, chúng ta có thể tưởng tượng ngươi. Tam xỉu, ông ngoại, ngươi tưởng chúng ta không? Tỷ tỷ cùng đệ đệ nghe được Hàn Bân đã trở lại cũng từ trong phòng đi ra. Tỷ tỷ, đệ đệ, cha, chúng ta đã trở lại. Hàn Bân cười cười, này một chuyến đi ra ngoài còn thuận lợi đi. Tỷ tỷ, rất thuận lợi. Hàn Bân, vậy là tốt rồi. Tam xỉu xem Hàn Bân cùng tỷ tỷ nói xong liền lại hỏi, ông ngoại, ngươi tưởng chúng ta sao? Hàn Bân từng cái sờ sờ tiểu gia hỏa nhóm đầu nhỏ, suy nghĩ, ông ngoại rất nhớ các ngươi. Xỉu xỉu, nhị xỉu, tam xỉu ngưỡng đầu nhỏ nhìn Hàn Bân cùng kêu lên nói. Chúng ta cũng có thể tưởng rất nhớ ông ngoại. Phải không? Xỉu xỉu, nhị xỉu, tam xỉu, ân. Hàn Bân nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Vậy các ngươi cùng ông ngoại hảo hảo nói các ngươi này 2 tháng ở bên ngoài đều làm gì được không? Xỉu xỉu, nhị xỉu, tam xỉu, hảo. Ba cái tiểu gia hỏa phía sau tiếp trước cùng Hàn Bân nói bọn họ ở bên ngoài đều làm gì cái gì. Mọi người đều cho rằng Hàn Bân chính là tùy tiện hỏi hỏi. Không nghĩ tới, ba cái tiểu gia hỏa sau khi nói xong, Hàn Bân lại hỏi bọn họ thật nhiều vấn đề. Tỷ tỷ cùng đệ đệ cảm thấy, Hàn Bân không sai biệt lắm liền bọn họ mỗi ngày ăn cái gì đều hỏi rõ ràng. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, đệ đệ liền chuẩn bị đi viện nghiên cứu đi làm đi. Kết quả Hàn Bân vừa nghe đến hắn muốn đi làm đi liền nói, ta lại cho ngươi thỉnh một tuần giả. A, cha, ngươi vì cái gì lại cho ta thỉnh một tuần giả? Các ngươi lần này mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài chơi rất mệt, nghỉ ngơi mấy ngày trở lên ban. Đệ đệ, cha, ta không mệt. Hàn Bân cười cười, không mệt cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Hào đi. Cha, ta đây lại nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể đi làm đi. Ân. Hàn Bân đi rồi về sau, đệ đệ liền tiến đến Thang Tuệ Tuệ bên người. Nãi nãi, chúng ta không ở nhà trong khoảng thời gian này trong nhà có không có phát sinh cái gì đặc biệt sự? Không. Sao? Cha ta như thế nào lại cho ta xin nghỉ? Cha ngươi đau lòng ngươi. Sợ ngươi mệt muốn chết rồi. Như thế nào sẽ? Nãi nãi, mấy ngày nay trong nhà thật sự không phát sinh cái gì đặc biệt sự. Không. Đệ đệ lại cùng nãi nãi hàn huyên chút khác liền về phòng đọc sách đi. Hai ngày sau, tiểu mãn mang theo tiểu hắc đã trở lại. Xỉu xỉu, nhị xỉu, tam xỉu vừa thấy đến tiểu mãn liền chạy tới ôm lấy tiểu mãn. Tiểu mãn từng cái sờ sờ tiểu ra hỏa nhóm đầu. Tỷ tỷ cùng đệ đệ nghe được động tĩnh cũng từ trong phòng đi ra. Tỷ tỷ, nương, ngươi đã trở lại. Tiểu mãn, ân. Đệ đệ, nương, ta nếu là biết ngươi mang theo tiểu hắc đi thảo nguyên chúng ta liền cũng đi. Tiểu mãn cười cười, lần này đi ra ngoài chơi vui vẻ sao? Đệ đệ mí mắt nhảy một chút. Khai. Vui vẻ. Tiểu mãn nhìn đệ đệ nói, vậy là tốt rồi. Cho ngươi ca ca tẩu tẩu nhóm, còn có ngươi tỷ phu gọi điện thoại, làm cho bọn họ hôm nay buổi tối đều trở về. Đệ đệ mí mắt nhảy lợi hại hơn. Nương, ngươi gọi ca ca tẩu tẩu nhóm trở về có chuyện gì sao? Tiểu mãn nói câu ngươi đoán liền mang theo tiểu hắc cùng ba cái tiểu gia hỏa đi hậu viện xem Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn, Lao Thượng, Lao Quách đi. Đệ đệ nhìn tiểu mãn bong răng nói, tỷ, nương lần này thật sự không phải đơn thuần làm ta đi ra ngoài chơi. Ân, kia, nương muốn làm gì đâu? Nương tâm tư người bình thường đoán không được. Cha khẳng định có thể đoán được. Cha đau nhất ngươi, ngươi giúp ta hỏi một chút cha. Cha đau nhất nương. Nương nếu là không cho cha nói, cha khẳng định sẽ không nói. Chứ phi, chuyện này cùng ta có quan hệ. Nhưng là, hôm nay việc này rõ ràng cùng ta không quan hệ. Cho nên tỷ tỷ đồng tình nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Đệ đệ nghĩ nghĩ. Trừ bỏ không nghĩ kết hôn, ta chưa làm qua cái gì chuyện khác người nhà. Mới vừa nói xong, đệ đệ liền hoảng sợ trừng lớn mắt. Tỷ, nương không phải là cho ta tìm cái tức phụ đi. Ách, hẳn là không thể nào. Chính là, trừ bỏ cái này, ta không có khác vấn đề nha. Ách, nếu là nương thật cho ngươi tìm cái tức phụ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta đệ đệ cắn chặt răng. Ta đây liền cùng nương nói ta thích xoay ca. Tỷ tỷ sửng sốt một chút. Ngươi gan rất phì nha. Ta cũng không nghĩ nói như vậy, nhưng ta thật không biết nên như thế nào cự tuyệt nương. Ngươi sẽ không sợ nương đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Không sợ. Nương nếu là đem ta trục xuất khỏi gia môn, ta liền ôm mãi mãi chân khóc. Tỷ tỷ xoa xoa cái chán. Ngươi liền như vậy không muốn kết hôn. Ân. Buổi tối cơm nước xong, tiểu mãn liền đem mọi người đều gọi vào thư phòng. Nguyệt Nguyệt, Mai Mai, Ngọc Ngọc, Đồng Đồng. Các ngươi hiện tại có hay không thích hợp cô nương giới thiệu cho đệ đệ? Thang Tuệ Tuệ nhớ tới lần trước các nàng làm đệ đệ thân cận, đệ đệ nói chính hắn khả năng có vấn đề sự liền chạy nhanh nói. Không có. Các nàng không có thích hợp. Tiểu mãn, nếu như vậy, ta đây. Đệ đệ vừa nghe liền cảm thấy tiểu mãn câu nói kế tiếp khẳng định là ta đây cho hắn tìm một cái. Vì thế, đệ đệ lần đầu tiên đánh gãy tiểu mãn nói. Nương, ta thích xoái ca. Chương 515 phiên ngoại 10 cầu ngươi đừng sủng ta. Hàn Đại Sơn lập tức liền từ trên sofa đứng lên. Gì? Ngươi? Không được. Dưỡng quyết không được. Thang Tuệ Tuệ cảm thấy đệ đệ là bị thân cận cấp dọa sợ. Đệ đệ, chúng ta về sau không bao giờ bức ngươi thân cận. Lao Thượng nuốt dâu cười cười. Lao Quách, ngươi nếu là kia cái gì? Ta Lão Quách tưởng nói ta về sau sẽ không bao giờ nữa cho ngươi làm ăn ngon lại liên tiếp. Ta liền không cho hắn ăn ta làm cơm. Tỷ tỷ bội phục nhìn đệ đệ. nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu nhìn nhau liếc mắt một cái. Ý tứ, đệ đệ có này yêu thích sao? Nháo nháo, không phát hiện. Đằng đằng, ta cũng không phát hiện. Tả tả, đệ đệ là che giấu hảo vẫn là ở nói dối. Hữu hữu, đệ đệ nếu là thật thích xoay ca, kia chúng ta là duy trì nha vẫn là phản đối nha. Nháo nháo, đằng đằng, tả tả đều chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Ý tứ, trước nhìn xem nương nói như thế nào. Nguyệt Nguyệt, Mai Băng, Trương Ngọc, đồng đồng kinh ngạc nhìn đệ đệ. Nguyệt Nguyệt, đệ đệ, như vậy không tốt. Mai Băng, là nha. Ngươi nếu là kia cái gì sẽ rất mệt. Trương Ngọc, đệ đệ, ta nhận thức cái bằng hữu, hắn đối phương diện này có nghiên cứu. Ta làm hắn khai đạo ngươi. Phần 332. Đồng đồng, đệ đệ, ngươi hiện tại là trưởng bối. Ngươi nếu là kia cái gì khả năng sẽ ảnh hưởng đến xỉu xỉu cùng nhị xỉu, tam xỉu. Thân nhìn đệ đệ cười cười. Bảo trọng. Hàn Bân bưng kín mặt. Ngốc nhi tử, ngươi dùng chiêu này đối phó ngươi mãi mãi cùng ngươi tẩu tử nhóm còn hành. Đối phó ngươi nương. Nhi tử, cha cũng chỉ có thể đưa ngươi hai chữ, bảo trọng. Tiểu mãn nhìn đệ đệ nhún mày, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thang Tuệ Tuệ sợ tiểu mãn tấu đệ đệ. Tiểu mãn, hắn chính là không nghĩ thân cận, cho nên mới như vậy nói. Tiểu mãn nhìn đệ đệ cười cười. Ngươi mãi mãi nói rất đúng sao? Thang Tuệ Tuệ, đương nhiên đúng rồi. Tiểu mãn, nếu đệ đệ không nghĩ thân cận, kia chúng ta cũng đừng làm hắn thân cận. Tiểu mãn nhìn đệ đệ nói. Ngươi chuẩn bị làm ngươi mãi mãi cho ngươi đương đại ngôn người sao? Ta đệ đệ xoa xoa trong lòng bàn tay hãn. Nương, ta vừa rồi nói, ta thích xoái ca. Thang Tuệ Tuệ, tiểu mãn, ngươi đừng thật sự, hắn hiện tại chui rúc vào sừng châu. Tiểu mãn nhìn Thang Tuệ Tuệ cười cười. Nương, ta không đánh hắn. Thang Tuệ Tuệ yên tâm điểm. Đệ đệ chính là nhất thời tưởng kém. Tiểu mãn chiều đệ đệ nhìn qua đi. Ngươi là nhất thời như vậy tưởng vẫn là đã như vậy suy nghĩ thật dài thời gian. Đệ đệ căng ra đầu nói, suy nghĩ thật dài thời gian. Hàn Bân nhìn đệ đệ lắc lắc đầu. Ngốc nhi tử, ngươi thảm. Tiểu mãn nhìn chằm chằm đệ đệ nói, ngươi là ta và ngươi cha nhỏ nhất hải tử. Đệ đệ sợ ở tiểu mãn trong ánh mắt nhìn đến thất vọng. Vì thế, đệ đệ liền đem cúi đầu. Nương, thực xin lỗi. Tiểu mãn khỏe miệng tiểu kiểu. Ở nhà người khác, nhỏ nhất hải tử giống nhau đều là nhất được sủng ái. Mà ở nhà chúng ta, ngươi chưa từng có được đến quá cái gì ưu hầu. Lần này ngươi nếu nói ngươi thích xoái ca, ta đây cùng cha ngươi liền sủng ngươi một hồi. Tiểu mãn vừa nói xong, trừ bỏ Hàn Bân, những người khác đều kinh ngạc há to miệng. Ngay cả đệ đệ cũng ngẩng đầu lên. Qua một hồi lâu, Hàn Đại Sơn mới nói, không được. Các ngươi hai cái không thể đồng ý. Thang Tuệ Tuệ, đối. Không thể đồng ý đệ đệ hiện tại chính là bị quỷ mê hoặc. Lao thượng, ngươi mau cấp đệ đệ nhìn xem. Xem đệ đệ có phải hay không dính thượng cái gì không sạch sẽ đồ vật. Lao thượng sờ sờ râu. Không sạch sẽ đồ vật căn bản không dám tiến nhà ta môn. Thang Tuệ Tuệ, kia đệ đệ như thế nào? Như thế nào si ngốc đâu? Lao thượng chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Tiểu mãn cười cười. Hắn chỉ cần không làm trái pháp luật sự, hắn chính là ta bảo bối tiểu nhi tử. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ đồng loạt chiều đệ đệ nhìn qua đi. Bảo bối tiểu nhi tử. Đệ đệ sắc mặt cũng đổi đổi. Nương, ngươi không cần đặc biệt sủng ta. Tiểu mãn cười cười. Ngươi là ta và ngươi cha nhỏ nhất hài tử, có chút người ỷ vào chính mình là già trẻ liền không học vấn không nghề nghiệp. Ngươi không chỉ có không cho ta và ngươi cha gặp rắc rối, còn dựa vào chính mình bản lĩnh vào viện nghiên cứu. Cho nên, lần này, ta và ngươi cha liền sủng ngươi. Đệ đệ sắc mặt càng khó nhìn. Nương, ngươi thật sự không cần đặc biệt sủng ta. Tiểu mãn trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Nương liền sủng ngươi lúc này đây. Hàn Đại Sơn, không được. Kiên quyết không được. Thang Tuệ Tuệ, tiểu mãn, ngươi cũng không thể như vậy sủng hài tử. Lao Quách, chính là. Ngươi này không phải sủng, là hại. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Hàn Bân liền đứng lên nói. Nương, cha, thượng thúc, Quách thúc, chúng ta đi phòng khách đi. Ta có chút việc tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Hàn Đại Sơn trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Trước thương lượng đệ đệ sự. Đệ đệ sự không đổi. Hàn Đại Sơn, sao không vội? Ách! Cha, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Không ra đi. Cha Hàn Bân nửa khuyên nửa đem Hàn Đại Sơn thỉnh đi ra ngoài, về sau lại dùng đồng dạng phương pháp đem Thang Tuệ Tuệ cùng Lão Quách thỉnh đi ra ngoài. Lão Thượng xem bọn họ đi ra ngoài liền đi theo đi ra ngoài. Bọn họ đi ra ngoài về sau, Tiểu Mãn liền đem thư phòng dư lại người đều quét một lần. Đệ đệ là các ngươi thân đệ đệ. Hiện tại trong nhà liền hắn một người đơn chứ. Cho nên, ta hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Trong vòng 3 ngày, các ngươi mỗi người đều đến cho ta tìm một cái cùng đệ đệ có tương đồng yêu thích xoay ca. Cái này, nháo nháo nhóm miệng lớn lên lớn hơn nữa. Tiểu Mãn cười cười. Bởi vì cùng đệ đệ có tương đồng yêu thích người tương đối thiếu. Cho nên, trừ bỏ tướng mạo ngoại, mặt khác ta liền không yêu cầu. Đương nhiên, tuổi không thể cùng đệ đệ kém quá nhiều. Nhân phẩm cũng không thể phế vật. Tiểu Mãn đứng lên. Hảo, việc này liền như vậy định rồi. 3 ngày sau, các ngươi đem người đưa tới Kiệt Kiệt hội sở. Ta mang theo đệ đệ đi xem. Đệ đệ nếu là xem không trúng, vậy các ngươi liền tiếp theo tìm. Nói xong, Tiểu Mãn liền kéo ra thư phòng môn đi ra ngoài. Phòng khách, Hàn Bân đã đem Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn cùng Lão Quách đều trấn an hảo. Tiểu Mãn vừa đi, nhao nháo, đang đằng nhóm liền đều chiều đệ đệ nhìn qua đi. Nhao nháo, ngươi thật thích xoái ca. Đệ đệ buồn bực nằm liệt tới rồi trên sofa. Không phải, ta chính là không nghĩ kết hôn. Nguyệt Nguyệt, Mai Băng, Trương Ngọc, đồng đồng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang đằng vừa nghe liền cười. Ngươi cho rằng nương sẽ phản đối. Đệ đệ bưng kín mặt, ân. Đang đằng nhẹ nhàng đá đệ đệ một chân. Ngươi được lắm. Dám cùng nương chơi tâm nhãn. Ngươi cũng không nghĩ, nương từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, tiểu tử ngươi trước mắt, nương liền biết ngươi tưởng cái gì. Ta hiện tại hối hận đã chết. Nháo nháo, hối hận cũng vô dụng. Đệ đệ từ trên sofa ngồi dậy. Ta hiện tại liền cùng nương nhận sai đi. Đang đằng, ngươi nhận nương liền sẽ tiếp thu sao? Ách, nương sẽ không thật sự phải cho ta giới thiệu bạn trai đi. Nháo nháo. Nương nói ra nói khi nào thu hồi đi qua. A, ca, ta chỉ là không nghĩ kết hôn. Không phải muốn tìm bạn trai. Ca ca tỷ tỷ, tẩu tử tỷ phu, các ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp. Đang đằng, tiểu tử thúi. Nương làm chúng ta cho ngươi tìm bạn trai chính là muốn thu thập ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn chịu đi. Đệ đệ thật là khóc không ra nước mắt. Ca, tỷ, tẩu tử, tỷ phu, ta không nghĩ đi xem nam nhân đi. Nháo nháo, chính mình giải dối, quỳ cũng muốn viên trở về. Đệ đệ bả vai lập tức liền gục xuống xuống dưới. Hào đi. Nháo nháo, đang đằng nhóm làm việc hiệu suất rất cao. 3 ngày sau, nháo nháo, đang đằng nhóm liền cấp đệ đệ tìm không ít đặc thù thân cận đối tượng. Tiểu Mãn mang theo đệ đệ từng cái hàn huyên một lần. Có Tiểu Mãn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đệ đệ cũng không dám cần tâm nhãn. 2 ngày sau, đệ đệ rốt cuộc đem nháo nháo. Đang đằng nhóm tìm trở về người đều thấy xong rồi. Về đến nhà, Tiểu Mãn liền hỏi đệ đệ, coi trọng ai? Nương cho ngươi cưới trở về. Chạm vào. Đệ đệ quỳ đến trên mặt đất ôm lấy Tiểu Mãn chân. Nương, ta sai rồi. Nương, ta phát hiện ta còn là thích nữ nhân. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi lúc này mới thấy mấy nam nhân liền cảm thấy chính mình thích nữ nhân. Ta. Tiểu Mãn vô vô đệ đệ bả vai. Ngươi yên tâm. Nương nhất định cho ngươi tìm được ngươi muốn bạn trai. Nương. Tiểu Mãn đem đệ đệ từ trên mặt đất xách lên. Hảo, ngươi ngày mai liền đi làm đi thôi. Chờ ta tìm được rồi ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Nương. Tiểu Mãn nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ đệ mặt. Ngoan, nghe lời. Nương đệ đệ đều mau khóc. Nương, ta sai rồi. Nương, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Nương. Chương 516 phiên ngoại 11 ngả bài. Tiểu Mãn nhíu mày, ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ? Đệ đệ, ta. Đệ đệ vừa mới nói cái ta, Tiểu Mãn liền đem hắn đánh gãy. Hảo, ngươi an tâm đi làm đi. Cái khác sự nương cho ngươi làm. Nói xong, Tiểu Mãn liền về phòng. Đệ đệ, nương. Phúc. Đệ đệ không đem Tiểu Mãn kêu gọi trụ nhưng thật ra đem tỷ tỷ kêu gọi ra tới. Tỷ tỷ xem đệ đệ buồn bực không muốn liền muốn cười, xem ngươi về sau còn dám không dám nói bậy. Tỷ đệ đệ đi qua đi đáng thương vô cùng ôm lấy tỷ tỷ, tỷ, ngươi nói, nương có phải hay không cảm thấy nàng đã có vài cái nữ nhi tức, cho nên liền muốn cái nam nhi tức. Có khả năng. Đệ đệ dọa run lên hai hạ, tỷ, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp. Ta không cần nam tức phụ. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, nếu không, tỷ cho ngươi giới thiệu cái bạn gái. Ngươi nếu là có bạn gái, nương liền tin tưởng ngươi. Đệ đệ đem đầu dựa tới rồi tỷ tỷ trên vai, tỷ, ta chính là không nghĩ kết hôn mới nói ta thích xoay ca. Ta đây liền không có biện pháp. Đệ đệ ôm tỷ tỷ quơ quơ. Tỷ, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại. Tỷ, tỷ, tỷ, hảo hảo hảo, tỷ giúp ngươi tưởng. Cảm ơn tỷ. Buổi tối rửa mặt xong, Hàn Bân biên cấp tiểu mãn niết vai biên cùng tiểu mãn nói chuyện thiếm. Lão bà, ngươi lộng lớn như vậy trận trượng, đệ đệ khẳng định cho rằng ngươi thật muốn cho hắn tìm cái bạn trai. Tiểu mãn cười cười. Ân. Lão bà, nếu là đệ đệ thật thích nam, vậy ngươi, hắn có thể thích nam. Nhưng hắn không thể không có hài tử. Ta ngày đó vốn dĩ chuẩn bị cùng hắn ngả bài. Kết quả hắn cùng ta nói hắn thích nam. Ta đây liền đầu đầu hắn, hắn mỗi ngày ngốc tại phòng thí nghiệm cũng quái nhàm chán. Lão bà, đệ đệ nếu là biết ngươi ngày đó vốn dĩ muốn nói gì về sau khẳng định không bao giờ sẽ đánh gãy người khác nói chuyện. Ân. Lão bà, ngươi chuẩn bị đậu đệ đệ bao lâu thời gian? Ta hôm nay xem đệ đệ cơm đều mau ăn không vô nữa. Tiểu mãn cười cười. Bọn họ hẳn là mau biết nên làm cái gì bây giờ. Vậy là tốt rồi. Nếu là lại tương vài lần, đệ đệ nên có bóng ma tâm lý. Tiểu mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, đau lòng. Ân. Tiểu mãn cười cười, yên tâm đi. Ngươi nhi tử không như vậy yếu ớt. Đệ đệ hôm nay buổi tối mới ăn một chén cơm. Tiểu mãn quét Hàn Bân, thân cha, mẹ kế. Hắc hắc. Lão bà, đệ đệ khẳng định đã sớm biết sai rồi. Lão bà, ngươi cũng đừng đầu hải tử. Hành đi. Hàn Bân túi đầu ở tiểu mãn gáy thượng hôn một cái. Lão bà, ta liền biết ngươi cũng luyến tiếc. Tiểu mãn cười cười, ta luôn luôn đều thực mẹ kế. Hàn Bân từ phía sau ôm lấy tiểu mãn sau thắt lưng lại đem đầu phóng tới tiểu mãn trên vai. Có ngươi, bọn họ mới như vậy ưu tú. Tiểu mãn sờ sờ Hàn Bân mặt, có ngươi cái này tấm gương ở, bọn họ hiểu sai cũng ai không đến nào. Bên kia, tỷ tỷ suy nghĩ thật dài thời gian cũng không nghĩ ra được cái gì hảo biện pháp. Cuối cùng, tỷ tỷ đành phải cùng đệ đệ đem chuyện này từ đầu tới đuôi thuận mấy lần. Theo, tỷ tỷ cùng đệ đệ liền tổng kết ra tới một sự kiện. Đệ đệ nói hắn thích xoái ca khi hầu hẳn là chỉ có Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn cùng Lão Quách một chút cũng chưa hoài nghi. Mà này ba người, Thang Tuệ Tuệ thừa nhận năng lực thấp nhất. Cho nên, tính đến tính đi, chuyện này đối Thang Tuệ Tuệ ảnh hưởng lớn nhất. Mà tiểu mãn cùng Thang Tuệ Tuệ chỗ tựa như mẹ con. Nghĩ vậy, tỷ tỷ cùng đệ đệ đều chiều đối phương nhìn qua đi. Tỷ tỷ, mãi mãi lo lắng nhất. Đệ đệ, ta nhất hẳn là cấp mãi mãi nói thiếu. Tỷ tỷ, ân. Đệ đệ, mãi mãi nếu là không tha thứ ta, nương khẳng định còn phải thu thập ta. Tỷ tỷ, ân. Đệ đệ, ta nếu là cùng mãi mãi nói ta là không nghĩ kết hôn mới nói thích xoái ca nói mãi mãi sẽ tin sao. Tỷ tỷ, ngươi chỉ có làm mãi mãi yên tâm, nương mới có thể tha thứ ngươi. Đệ đệ kêu rên một tiếng. Lấy cớ nhiều như vậy, ta làm gì dùng cái này. Tỷ tỷ cười cười, bởi vì ngươi cảm thấy lấy cớ này có thể nhất lao vĩnh giật. Không. Đệ đệ nhìn tỷ tỷ nói, bởi vì tang đốc. Tỷ tỷ xoa xoa đệ đệ đầu, ngươi mới không đốc. Hảo, đừng buồn bực, mau ngẫm lại như thế nào làm mãi mãi tin tưởng ngươi đi. An ngay nói thật. Đệ đệ đem tỷ tỷ từ ghế trên kéo lên. Đi, cho ta làm chứng đi. Hảo. Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Đại Sơn chính nói đệ đệ sự. Cửa phòng mở. Đệ đệ biên gõ cửa biên hỏi, mãi mãi, ra ra, ta cùng tỷ tỷ có thể đi vào sao? Thang Tuệ Tuệ nhìn Hàn Đại Sơn cười nói, nhưng xem như tới. Nếu là lại không tới, ta liền đi tìm tiểu mãn cấp hải tử cầu tình đi. Hàn Đại Sơn, ngươi sao như vậy thiếu kiên nhẫn? Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn Hàn Đại Sơn liếc mắt một cái, hài tử đều gầy. Ta sao không thấy ra tới? Người ánh mắt không tốt. Thang Tuệ Tuệ nói xong liền qua đi giữ cửa kéo ra. Mau tiến bảo. Tỷ tỷ, đệ đệ, hảo. Phần 333. Thang Tuệ Tuệ tay trái lôi kéo tỷ tỷ, tay phải lôi kéo đệ đệ, hai người các ngươi tìm mãi mãi có gì sự nha. Đệ đệ, Nãi nãi, ta sai rồi. Ta không nên bởi vì không nghĩ kết hôn liền nói chính mình thích nam. Nãi nãi, ra ra, ta không nên cho các ngươi lo lắng. Thang Tuệ Tuệ cười ha hả nhìn đệ đệ, nãi nãi không lo lắng. Tỷ tỷ, đệ đệ, a. Hàn Đại Sơn làm bộ tức giận trừng mắt nhìn Thang Tuệ Tuệ liếc mắt một cái, ngươi sao tàng không được lời nói. Thang Tuệ Tuệ vẫn là câu nói kia. Hai tử đều gầy. Tỷ tỷ, đệ đệ, nãi nãi, ra ra, các ngươi sẽ không đã sớm biết ta, đệ đệ là ở nói dối đi. Thang Tuệ Tuệ gật gật đầu. Ngày đó cha ngươi không phải đem ta và ngươi ra ra còn có ngươi Quách ra ra, thượng ra ra từ thư phòng gọi vào phòng khách sao. Cha ngươi vừa nghe liền biết đệ đệ là bởi vì không nghĩ kết hôn mới như vậy nói. Cha ngươi nói, chỉ cần mọi người đều đương đệ đệ nói chính là thật sự, đệ đệ phải cùng đại gia thẳng thắn. Mãi mãi đệ đệ đáng thương hề hề hoa tới rồi Thang Tuệ Tuệ trong lòng ngực. Ta về sau không bao giờ nói cho các ngươi lo lắng nói. Thang Tuệ Tuệ sờ sờ đệ đệ đầu. Mãi mãi biết ngươi không phải cố ý đói không? Đệ đệ sờ sờ bụng, đói. Thang Tuệ Tuệ xoay người liền từ trong ngăn tủ lấy ra tới một bao điểm tâm. Người trước lót lót. Mãi mãi này liền cho ngươi làm ăn ngon đi. Đệ đệ cầm một khối điểm tâm cắn một ngụm. Mãi mãi, ta cùng ngươi cùng đi. Hảo. Thang Tuệ Tuệ cùng đệ đệ cùng nhau làm chén mì thịt bò. Đệ đệ ăn xong sau liền đi Tiểu Mãn cùng Hàn Bân nhà ở đi vào. Đệ đệ liền nhìn Tiểu Mãn cùng Hàn Bân nói, nương, cha, ta sai rồi. Nương, cha, ta cấp mãi mãi nói tạ tội. Tiểu Mãn nhướng mày. Đệ đệ nói tiếp, ta cũng nên cấp ra ra xin lỗi, cũng nên cấp Quách ra ra xin lỗi. Cũng nên đệ đệ đem trong nhà đại nhân từng cái nói một lần. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân đều biết việc này tỉ tỉ khẳng định biết, nhưng Tiểu Mãn cùng Hàn Bân cũng chưa nói. Nương, cha, ta chuẩn bị làm một bàn ăn ngon cho đại gia xin lỗi. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân, về sau nếu là lại nói bậy ta khiến cho ca ca ngươi nhóm tấu ngươi. Hảo. Nương, cha, ta đây đi chuẩn bị đi. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân, đi thôi. Ngày hôm sau, đệ đệ làm một bàn lớn ăn ngon cho đại gia xin lỗi. Cơm nước xong, Tiểu Mãn liền nhìn đại gia nói, về đệ đệ kết hôn sự. Ta cùng hắn cha thương lượng một chút. Nếu hắn không nghĩ kết hôn vậy không cần kết. Bất quá. Tiểu Mãn chiều đệ đệ nhìn qua đi. Ngươi có thể không kết hôn, nhưng là ngươi không thể không hài tử. Đệ đệ sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc. Mà là. Nương, cha, các ngươi lúc nào hầu quyết định. Tiểu Mãn, ta làm cha ngươi cho ngươi thỉnh nghỉ dài hạn khi hầu. Bang. Đệ đệ cảm thấy có người ở hắn trên ngực trụ một trường. Hàn Bân, ngươi nương ngày đó vốn dĩ muốn nói, nhưng ngươi nói ngươi thích xoái ca. Bang. Đệ đệ ngực vi lại trúng một trường. Tiểu Mãn nhìn đệ đệ cười cười, hoặc là kết hôn, hoặc là sinh cái hải tử. Chính ngươi tuyển. Chương 517 phiên ngoại 12 tiếp tục buồn đi xuống. Đệ đệ che lại ngực vi đi tới Tiểu Mãn bên người. Nương, ngươi quá xấu rồi. Nương, ta thương tâm. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi chỉ cần không trái pháp luật. Ngươi muốn làm gì nương đều duy trì ngươi. Bao gồm thích xoái ca. Ngươi là ta nhỏ nhất hải tử. Ta đương nhiên đến túng ngươi chút. Đệ đệ run lên một chút. Nương, ta mãnh liệt yêu cầu cùng các ca ca một cái đãi ngộ. Tiểu Mãn cười cười. Như vậy sao được. Ngươi chính là ta bảo bối tiểu nhi tử. Hành. Đệ đệ giống khi còn nhỏ cùng Tiểu Mãn làm nũng như vậy ôm Tiểu Mãn cánh tay biên hoảng biên nói. Nương, ta tưởng cùng các ca ca một cái đãi ngộ. Kia hành đi. Đệ đệ ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái. Nương, ngươi thật tốt. Tiểu Mãn vô vô đệ đệ mặt, ngoan, nghĩ kỹ rồi không? Đệ đệ vừa không tưởng kết hôn cũng không nghĩ muốn hài tử. Nương, tiểu hài tử không nương thực đáng thương. Ngươi tẩu tử nhóm cùng tỷ tỷ ngươi đều là nàng nương. Trung Nguyệt nhìn đệ đệ nói, chính là. Nhà chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn sợ hài tử thiếu tình thương của mẹ. Mai Băng, nhị xỉu. Tam xỉu đến bây giờ còn cảm thấy ngươi nháo nháo ca ca cùng ngươi đằng đằng ca ca đều là bọn họ ba ba. Trương Ngọc, chính là. Ta ngày hôm qua còn nghe nhị xỉu cùng khác tiểu bằng hữu khoe ra hắn có hai cái ba ba, kia tiểu biểu tình miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Đồng đồng, ta cũng nghe bọn họ cùng khác tiểu bằng hữu khoe ra quá. Hắc hắc tỉ tỉ nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Ý tứ, đệ, tỉ không giúp được ngươi. Nương, ta là nghề tự do giả, có thể giúp đệ đệ mang hài tử. Hàn Bân, ta và ngươi nương làm ngươi mang theo xỉu xỉu, nhị xỉu, tam xỉu đi ra ngoài du lịch chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không chiếu cố hài tử. Ta hỏi qua xỉu xỉu, nhị xỉu, tam xỉu, ngươi đem bọn họ chiếu cố thực hảo. Tiểu Mãn nhìn đệ đệ nói, ngươi có thể không kết hôn, nhưng là không thể không hài tử. Đây là ngươi nãi nãi, ngươi gia gia, ngươi Quách gia gia, ngươi Thượng gia gia còn có ta và ngươi cha điểm mấu chốt. Cũng là ngươi làm người tôn, làm người tử trách nhiệm. Đệ đệ nghe Tiểu Mãn nói như vậy liền biết việc này không có thương lượng đường sống. Kia, ta đây liền sinh cái hài tử. Tiểu Mãn cười. Hảo, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, ta đây liền cùng ngươi nói một chút chúng ta đối với ngươi hải tử mẫu thân yêu cầu. A, Tiểu Mãn viết đệ đệ liếc mắt một cái. Hàn Bân chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Tiểu tử ngươi không phải là tưởng tùy tiện tìm cái nữ nhân sinh cái hải tử lừa gạt chúng ta đi. Đệ đệ đã xử là như vậy tưởng cũng không dám nói như vậy. Như thế nào sẽ? Hắc hắc. Nương, ngài đối ta hải tử mẫu thân có cái gì yêu cầu? Ngài nói. Ta nhất định ấn ngài yêu cầu tìm. Tiểu Mãn cười cười, phẩm hạnh đoan chính, 30 tuổi dưới, 25 tuổi trở lên, thân thể khỏe mạnh, tướng mạo bình thường, chỉ số thông minh 104 trở lên. A, đệ đệ kinh ngạc trừng lớn mắt, chỉ số thông minh còn có yêu cầu nha. Ân, mặt khác, ngươi không thể bức người ta, cũng không thể lừa người ta. Ta khẳng định sẽ không làm như vậy. Nương, chỉ số thông minh sự ta có thể hay không lại thương lượng thương lượng. Không được. Chỉ số thông minh cao hải tử dễ dàng lý giải ngươi. Hào đi. Tiểu Mãn nhìn đệ đệ nói, 35 tuổi trước kia chính ngươi tìm, 35 tuổi về sau chúng ta cho ngươi tìm. Hành. Tiểu Mãn đứng lên, vậy như vậy đi. Nương, cha, thượng thúc, quách thúc, chúng ta đi thôi. Thang Tuệ Tuệ, hảo. Tiểu Mãn nhóm đi rồi về sau. Nháo nháo liền nhìn đệ đệ cười nói, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy buồn. Đang đang nhìn đệ đệ lắc lắc đầu. Tả tả vô vô đệ đệ bả vai. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng nha. Hưu hưu ôm lấy đệ đệ bả vai. Đệ đệ, ngươi là tưởng hiện tại liền bắt đầu tìm ngươi hải tử mụ mụ nào vẫn là chờ đến mau 35 tuổi thời điểm lại tìm. Đệ đệ nghĩ nghĩ. Ấn nương để những cái đó điều kiện, ta khẳng định đến hiện tại liền bắt đầu tìm. Hưu hưu cười cười, chúc ngươi vận may. Đệ đệ, cảm ơn. Tỷ tỷ nhìn nhìn đệ đệ lại nhìn nhìn nháo nháo cùng Trung Nguyệt, đang đằng cùng Mai Băng, tả tả cùng Đồng Đồng, hưu hưu cùng Trương Ngọc. Cuối cùng, tỷ tỷ lại nhìn nhìn ngồi ở bên người nàng thân, vì thế, tỷ tỷ quyết định vẫn là làm đệ đệ tiếp tục buồn đi xuống đi. Đệ đệ, ngươi nếu là tìm được rồi cùng tỷ nói, thì cho ngươi trưởng trứng mắt. Đệ đệ, hảo. Trung Nguyệt, đệ đệ. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đem hải tử chiếu cố tốt. Mai Băng, ân. Đệ đệ, tẩu tử nếu là gặp được không nghĩ kết hôn, lại muốn hải tử liền giới thiệu cho ngươi.